Chương 1251, Pháp Thân Chết. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt quang, theo bóng người nhìn lại. Liền thấy, Pháp Thần Họ Rụt bốn người không để ý hắn linh hồn, đã đến hắn thân thể bên cạnh, bốn người trên tay lóe đủ loại ánh sáng, đem chung quanh thân thể hắn không gian biến thành một mảnh hắc động vùng, hướng Mạc Phàm trên mình nhấn tới, khoảng cách Mạc Phàm thân thể chỉ có một cái khoảng cách. Trong hắc động, Mạc Phàm áo khoác vù vù, mái tóc dài tung bay, nhưng động một cái cũng không động. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cũng không để ý tới sẽ cái này bốn người, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Pháp Thần Họ Rụt. Ta mới vừa nói muốn cái đầu tiên giết ngươi, nhưng là người kia từ làm bậy chết trước, vậy ngươi cái thứ hai chết đi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hắn linh hồn và trên thân thể đồng thời sáng lên ánh sáng màu lam tới. Ánh sáng màu lam hạ, hắn linh hồn đến thân thể địa phương, thân thể thì đến linh hồn vị trí. Bốn người công kích vỗ về phía hắn linh hồn, giống như là vỗ vào ánh sáng lần trước dạng, trực tiếp xuyên qua Mạc Phàm trong cơ thể. Bốn người đầu tiên là sững sốt một chút. Thần sắc biến đổi, vội vàng thu tay lại. Bọn họ đều là vật lý công kích, đối với linh hồn không bao lớn hiệu quả, ngược lại chỉ biết làm mình bị thương. Bốn người thu tay lại lúc đó, Mạc Phàm thân thể đi theo động. Kiếm kỹ, Tam Liên Thành. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí hào không cất giữ rót vào trong tay sen đỏ bên trong, một bước về phía trước, sen đỏ chợt đi về trước đâm một cái. Rõ ràng chính là một cái gai đất. Nhưng thật giống như tốc độ siêu âm hoành tạc cơ vạch qua bầu trời như nhau, không khí kịch liệt chấn động, đánh vỡ người mảng nhĩ tiếng nổ nhưng ở chấn động sau đó mới xuất hiện. Một kiếm như vậy, chớp mắt liền đâm vào Pháp Thần Họ Rụt trên mình. Pháp Thần Họ Rụt cảm giác được Mạc Phàm một kiếm này, trong mắt lóe lên một mảnh hốt hoảng và không tưởng tượng nổi vẻ. Mạc Phàm thân thể và linh hồn chia lịa, tại sao không có linh hồn thân thể còn có thể đâm ra đáng sợ như vậy một kiếm? Hắn xoay người lại. Hoàng kim xà trượng hóa thành một mặt khắc xà hình đồ án dáng vóc to tấm thuẫn, ngăn ở trước người của hắn. Vậy ngay tại lúc này, Mạc Phàm vậy đâm một kiếm vậy đâm tới đây. Trên trường kiếm hình xoắn ốc kình khí một quyển, toàn bộ gom vào sen đỏ trong, vô cùng sắc bén hơi thở từ sen đỏ trong tràn ra ra. Tại chỗ, không ít người sống lưng run lên, thật giống như có một cái kiếm giống nhau chỉ hướng bọn họ tựa như. Bành bành bành. Ba tiếng nổ. Sen đỏ ung dung đâm rách Pháp Thần Họ Rụt tấm thuẫn. Không chỉ có như vậy, Pháp Thần Họ Rụt trên người hoàng kim chiến giáp cũng bị ung dung đâm thủng. Sen đỏ mũi kiếm từ Pháp Thần Họ Rụt sau lưng chui ra. Pháp Thần Họ Rụt thân thể run lên, giống như là bị sét đánh như nhau. Hắn chậm rãi cúi đầu hướng vị trí tim nhìn, ánh mắt chợt một bản, một mảnh khó tin hiện lên mặt hắn lên. Mạc Phàm linh hồn và thân thể tách ra cũng được đi. Mạc Phàm mới vừa rồi một kiếm kia bất quá là ở trên người hắn lưu lại đến một cái vết thương, một kiếm này nhưng đem hắn cho đâm xuyên qua, hắn chiến giáp và chiến lá chắn ở Mạc Phàm dưới kiếm hãy cùng đầu hũ như nhau. Điều này sao có thể? Pháp Thần Họ Rụt lắc đầu, không dám tin tưởng nói. Ở ta trước mặt không có gì không thể nào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một kiếm này là thiên tài kiếm đạo Mạc Vấn kiếm tuyệt kỹ thành danh, tên là Tam Liên Thành. Sở dĩ kêu danh tự này là bởi vì là ở thần ma đại chiến lúc đó, ma tộc lập được ba đến bị tuyệt đối chúc phúc thành, phân biệt gọi là hiền lành, chính nghĩa, hỗn loạn, cái này ba tòa thành đem 100.000 tu sĩ khốn nếu như không muốn trong. 100.000 tu sĩ đối với cái này ba tòa thành không có một chút biện pháp, bị vây 9 tầng trời cũng không có thể thoát khốn. Cuối cùng còn rất trẻ Mạc Vấn kiếm đi ra, một người một kiếm mở ra Tam Liên Thành. Mạc Vấn kiếm vì vậy mà thành danh, hắn một chiêu này kiếm kỹ vậy bị vô số người thèm thuồng ba thước. Được gọi là tuyệt đối phòng ngự Tam Liên Thành đều bị một kiện kích phá, Pháp Thần Họ Rụt thân thể và chiến giáp thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm ý niệm động một cái, linh khí điên cuồng dưới vào trường kiếm trong, Pháp Thần Họ Rụt sắc mặt lập tức cổ quái. Không, Mạc Phàm, ngươi nếu dám giết ta, ngươi Mạc gia tất nhiên sẽ bị trọn đời luân hồi nguyền rủa. Pháp Thần Họ Rụt chịu đựng đau nhức, cắn răng kêu lên. Ô hát. Mạc Phàm mặt không cảm giác, đáp một tiếng, giống như nói có người đang cùng hắn nói buổi sáng khỏe, hắn gật đầu một cái như nhau. Pháp Thần Họ Rụt vẻ mặt sững sờ, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi. Mạc Phàm hiển nhiên cũng không ý kỵ hắn nguyền rủa, lần này nguy rồi. Bạo. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng, giống như là bong bóng bị xung khí như nhau. Từng đạo kiếm khí từ lỗ chân lông, miệng mũi, trong lỗ thai tràn ra, tản mát ra cực kỳ bạch quang chói mắt. Bành! Một tiếng như sấm tiếng nổ vang lên, ánh sáng trắng đem pháp thần họ Rụt chìm ngập. Ánh sáng trắng thu lại, màu vàng kim mảnh vỡ nhuộm máu tươi treo lơ lửng trên không trung hướng chung quanh thổi tới. Pháp thần họ Rụt toàn bộ trực tiếp một kiếm nổ thành mảnh vỡ, chết. Thấy pháp thần họ Rụt chết, trọng thương mặt người thân sư tử trong mắt lóe lên một tia bi thương, vô cánh hướng nam bên bay đi. Tại chỗ, bất kể là ngọc trắng chiến đài trong ngoài, vẫn là thông qua những phương thức khác xem cuộc chiến đấu này người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Những người này hiển lộ mình cực hạn lực lượng, cùng nhau vây giết Mạc Phàm. Không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm giết liền hai cái. Nhất là trên Vân Hải Trúc Thiên Cực, sắc mặt âm trầm như nước như nhau, thật lâu không có khôi phục như cũ. Hắn vừa mới nói Mạc Phàm không chống nổi ba chiêu, Mạc Phàm ba chiêu không chỉ có bình yên vô sự, còn giết liền hai người, cái này cùng đánh mặt hắn không có gì khác biệt. Trên chiến đài Ngọc Trắng, còn dư lại mấy người rất nhanh liền kịp phản ứng. Các người đi đối phó hắn thân thể, ta đối phó hắn linh hồn. Âm Dương Thần Bào nam tử hướng thần biển và thanh bang lão tổ đề nghị. Mạc Phàm linh hồn rời thân thể lại có thể tự chủ hành động, cái này rất không hợp với lẽ thường. Phải biết coi như là cao thủ Nguyên Anh rời thân thể chỉ có thể làm vô cùng đơn giản một ít chuyện tình, không có biện pháp phát huy rất mạnh thực lực. Nhưng là nếu muốn hồn lìa khỏi xác, thân thể tự nhiên hành động vậy không phải là không có một chút có thể, điều kiện tiên quyết là linh hồn muốn đủ mạnh, khoảng cách không thể quá xa. Hơn nữa, Mạc Phàm thân thể động thời điểm, hắn linh hồn không thể động, ngược lại cũng giống như vậy. Như vậy, bọn họ chỉ cần đồng thời đối phó Mạc Phàm linh hồn và thân thể là được. Âm Dương Thần Bào nam tử vừa nói như vậy, thân biển và thanh bang lão tổ ngay tức thì rõ ràng liền Âm Dương Thần Bào chàng trai ý nghĩa. Hai người một trước một sau, hướng Mạc Phàm thân thể nhào tới. Ma hóa khổ tu sĩ vào lúc này vậy kịp phản ứng, do dự một chút, thẳng hướng Mạc Phàm thân thể nhào tới. Âm Dương Bào nam tử bàn tay dương ra, thoáng một cái đã đến Mạc Phàm linh hồn bên cạnh. Thân là Âm Dương Sư, thể thuật cũng không phải là hắn am hiểu nhất là Âm Dương Pháp Thuật. Khống chế quỷ thần pháp thuật cũng là một loại trong đó. Quỷ thiết. Một cái bùa vẽ quỷ giống vậy màu vàng dấu vết xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp vô về phía Mạc Phàm linh hồn thân thể lên. Mạc Phàm linh hồn thật giống như không nhìn thấy Âm Dương Bảo nam tử như nhau, hắn thân thể cầm sen đỏ, kiếm khí mở toang ra đại hợp một kiếm đem thần biển ba người tránh. Âm Dương Thần Bảo nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc, phù văn vẫn là in ở Mạc Phàm linh hồn thân thể lên. Phù văn mới vừa in ở phía trên, sắc mặt hắn liền thông suốt biến đổi. Chương 1252, Phượng Hoàng Hiền Uy. Âm Dương Bảo nam tử hướng xuống dưới mặt nhìn, cái đó giết chết Hắc Ám giáo đỉnh chàng trai màu đen tay quỷ lần nữa đưa ra, ngay tại hắn quay chụp Mạc Phàm thời điểm bắt được chân hắn. Cái này, Âm Dương Thần Bảo nam tử một mặt vẻ không hiểu. Hắn vừa không có đối với Mạc Phàm dùng cái đó nghi thức, tại sao phải bị cái này tay quỷ cuốn lấy? Hơn nữa, cái đó Hắc Ám giáo đình trọng tài nơi đồn trưởng đã chết, nghi thức hẳn kết thúc mới đúng, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ, hắn ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là vẻ kinh hãi. Đây là cạm bẫy, hắn linh hồn không thể đụng vào. Âm Dương Thần Bào nam tử cắn răng tức giận nói. Mạc Phàm linh hồn khỏe miệng hơi cong, dừng dưng một tiếng. Linh hồn bên ngoài thả là một kiện sự việc rất nguy hiểm, mặc dù hắn linh hồn so với những người khác đều mạnh hơn. Ở Phượng Hoàng những cao thủ này trước mặt bại lộ linh hồn cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Hắn sở dĩ vẫn không có đem linh hồn trở về cơ thể, là bởi vì là có cái đó nghi thức ở đây, cái đó nghi thức không kết thúc, hắn linh hồn ai động cũng biết bị linh hồn thần công kích. Hắn có thể thông qua rời thân thể linh hồn khống chế mình thân thể, theo linh hồn ở thể như nhau, linh hồn quả thật theo Âm Dương Thần Bảo theo như lời chẳng qua là cạm bẫy. Mặc dù cái này bị Âm Dương Thần Bảo nam tử đoán được, nhưng vậy đủ rồi, mục đích đã đạt tới. Không sai, bị ngươi phát hiện. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Âm Dương Thần Bảo nam tử sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn rơi xuống. Hắn chính là Huy Quốc Thiên Chiếu Đại Thần một đạo tàn hồn, AB No Sẩy Mẹ ấy bị Mạc Phàm giết chết sau đó, một cái trẻ tuổi Âm Dương Sư tìm được hắn. Hơn nữa không chỉ có tỉnh lại hắn còn đem thân thể dâng hiến cho hắn. Hắn thân là Thiên Chiếu Đại Thần tái thế, đã rất lâu không biết sợ là thứ gì. Nhưng là đối mặt lúc này Mạc Phàm, hắn lần nữa cảm thấy chết. Mạc Phàm một kiếm diệt pháp thần họ Rụt, hắn so với pháp thần họ Rụt thiếu chút nữa, cũng là sẽ chết. Hai người họ trong tay mỗi người xuất hiện một thanh kiếm, không chút do dự hướng hắn hai chân chém tới. Không trốn đi, hắn tất nhiên sẽ bị Mạc Phàm tiêu diệt, muốn chạy trốn cái này thẩm phán nghi thức, cắt hai chân mới có thể, nếu không thẩm phán không biết kết thúc. Phốc suy, máu tươi chảy ròng, hắn bị tay quỷ bắt chỗ ở hai chân trực tiếp bị chém xuống. Trốn. Hai màu huyền quang từ trên người hắn sáng lên, hắn chịu đựng đau nhức, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng chạy ra ngoài. Lúc này đi, hơi trễ, ngươi là cái thứ hai, thể quy về hồn. Mạc Phàm nhẹ giọng quát lên. Cái này uy quốc tu sĩ nếu tới Hoa Hạ đối phó hắn, không đánh lại muốn đi, như vậy như thế dễ dàng. Hoa Hạ cương giới, Phàm là dám bước vào, đều phải chết. Cái này uy quốc tu sĩ, lại là như vậy. Lời nói rơi xuống, hắn đang cùng thần biển ba người đánh nhau thân thể hơi sững sờ, lập tức hóa thành vô số quang viên biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến linh hồn hắn địa phương, hắn linh hồn và thân thể trái phải lắc một cái hợp hai là một. Hắn một tay cầm sen đỏ, đem sen đỏ giơ đến đỉnh đầu, trường kiếm ầm ầm tung tích, hoa phá trường không. Rắc rắc một tiếng, không gian giống như bị sấm sét đánh nát một cái, một đạo vết nứt xuất hiện ở Mạc Phàm trước chỗ không xa, tiếng ầm ầm từ bên trong không gian truyền ra. Bất đồng âm dương thần bào nam tử chạy ra khỏi ngọc trắng chiến đài, lại là sững sốt một chút tiếng sấm. Một đạo vết nứt không gian từ âm dương thần bào nam tử đang phía trước xuất hiện. Âm dương thần bào nam tử đang nhanh chóng chạy trốn, muốn ngừng vậy không dừng được, đụng đầu vào âm dương kẽ hở. Đâm. Rách bạch thanh âm vang lên, âm dương thần bào nam tử từ vết nứt không gian trong xuyên qua, giống như là đụng vào trên lưỡi đao như nhau, đen trắng hai màu thân thể từ trong ở giữa bị đồng loạt tách ra, một nửa màu đen một nửa màu trắng. Cái này bị tách ra thi thể về phía trước bay mười mấy mét. Lúc này mới hướng ngọc trắng chiến đài rơi đi, huyết dịch, dính huyết dịch nội tạng, thi thể đem ngọc trắng chiến đài nhuộm đỏ. Trung quanh, không ít người nhìn âm dương thần bảo chàng trai thi thể, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Mấy người vây công Mạc Phàm, lúc này mới một hồi công phu lại bị Mạc Phàm giết chết ba cái. Cái này, Tần Vô Nhai sau lưng, những cái kia lánh đời tông môn con em vốn đang mặt đầy đắc ý, vào lúc này từng cái câm như hến. Thân biển. Thanh Bang lão tổ sắc mặt cũng là trầm xuống, kiêng kỵ đánh giá Mạc Phàm. "Mạc Phàm, ngươi đường đường Mạc đại sư, lại dùng như vậy hèn hạ phương pháp giết người." Thanh Bang lão tổ khinh thường nói. "Hèn hạ?" Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ xem thường. Đám người này tùy tiện một cái tuổi tác cộng lại, nếu so với hắn lớn hơn nhiều, những người này cùng nhau đối phó hắn, hắn chẳng qua là mượn linh hồn thần dược lực lượng giết chết âm dương thần bảo nam tử, thì trở thành hèn hạ nhất phương. Lại không nói ở trên chiến đài, mượn dùng bất kỳ có thể mượn dùng lực lượng giết chết phe địch là lại chuyện không quá bình thường tình, coi như làm như vậy là rất hèn hạ thì thế nào. Hắn dám khẳng định, nếu như Thanh Bang lão tổ có như vậy cơ hội có thể giết chết hắn, nhất định sẽ không chút do dự sử dụng. Nếu ngươi như vậy đánh giá ta, vậy ngươi liền cái thứ ba tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn xách sen đỏ, vừa định muốn di chuyển đã qua, chỉ nghe một tiếng trong suốt phượng hót tiếng vang lên, cũng cảm giác một hồi nóng như lửa và khó mà hình dung áp lực từ bầu trời hạ xuống. Hắn khẽ nhíu mày, hướng đỉnh đầu nhìn. Liền gặp một cái cơ hồ đem ngọc trắng chiến đài cũng che kín ngọn lửa phượng hoàng, xuất hiện ngọc trắng chiến đài bầu trời. Che trời thân thể, trông rất sống động hình dáng, chắc tâm hồn người ngọn lửa lực cùng với phượng hoàng cùng bẩm sinh tới hung hãn, bạo loạn khí. Cũng để cho người có dũng khí thật giống như thiên mã lên muôn sập xuống, mặt thế phủ xuống cảm giác. Cự đại hỏa diễm phượng hoàng trên, phượng hoàng mái tóc dài, áo khoác vù vù, lạnh nhạt con ngươi mắt nhìn xuống những người khác tất cả mọi người. Thấy phượng hoàng và nàng dưới chân che trời phượng hoàng lửa, trúc thiên cực, lãnh đời tông môn cùng với một ít theo Mạc gia có người mâu thuẫn trong mắt rối rít thoáng qua một mảnh vui mừng. Bọn họ mặc dù không có gặp qua thật vũ khí siêu cấp uy lực nổ tung, nhưng là lớn như vậy phượng hoàng lửa nếu như nổ bể ra miệng, toàn bộ Hoa Sơn phạm vi cũng sợ rằng sẽ bị san thành bình địa. Như vậy uy lực công kích, coi như Mạc Phàm là thần tiên cũng phải chết. Lần này Mạc Phàm chết chắc. Có người trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh vẻ khao khát, hưng phấn cười nói. Thật là phế vật, mấy người liền một người cũng không đối phó được, còn chưa cút mở. Phượng hoàng nhìn lướt qua thần biển các người, lạnh lùng nói. Thần biển ba người sắc mặt hơi trầm xuống. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ bất mãn. Bất quá bất mãn thì bất mãn, bọn họ bóng người thoáng một cái, vẫn là lập tức tránh ra. Phượng Hoàng chuẩn bị lâu như vậy mới làm ra lớn như vậy một vật, chỉ là nhìn thì bất đồng phản ứng, càng không cần phải nói chịu đựng Phượng Hoàng như vậy một kích. Phượng Hoàng gặp ba người lui ra, lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ở chúng ta tám cái thủ hạ của ngươi có thể giết chết ba người, không thể không nói ngươi thực lực rất tốt, ta có chút khinh thị ngươi, nhưng là ngươi vậy đến đây chấm dứt, ở ta một kích xuống, bỏ mặc ngươi có bài tẩy gì, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta giết ngươi cùng với chung quanh đây núi lớn. Phượng Hoàng kiêu ngạo lẫm nhiên hỏi, bá đạo giọng, để cho tất cả mọi người có chút không thở nổi, thật giống như Mạc Phàm đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1253, giết người thăng cấp. Mạc Phàm trong mắt lóe lam quang, ngẩng đầu nhìn trời không trung to lớn Phượng Hoàng Lửa. Cái này Phượng Hoàng Lửa nếu như hoàn toàn nổ tung, uy lực tuyệt đối không kém gì hắn trước luyện chế tiểu lôi sơn một cách kia, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Cho dù có Ngọc Trắng chiến đài bảo vệ, cái này vùng núi cũng biết Hoa Sơn cũng sẽ bị hủy hết sức. Hơn nữa, ngọn lửa sẽ nhiều năm không tắt diệt. Ngươi cái này Phượng Hoàng Lửa quả thật đủ đáng sợ, vậy đủ giết chết ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ở cửa địa ngục phong thích cường đại như vậy sấm sét, nhưng nếu là tiểu lôi sơn không phải hắn luyện chế, để cho hắn đặt mình vào sấm sét dưới, vậy rất ít có thể còn sống có thể. Tiểu lôi sơn hắn cũng không gánh nổi, chớ đừng nói chi là cái này Phượng Hoàng Lửa. Nghe được Mạc Phàm nói, không ít người sờ chán một cái mồ hôi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm mình cũng thừa nhận hắn không gánh nổi Phượng Hoàng Lửa một kích, cái này chiến đấu đã kết thúc. Có chút chính là trên mặt lộ ra một mảnh nghi ngờ, nhìn một cái cách đó không xa Bạch Tiểu Hàn các người. Mạc Phàm lúc này còn có thể như thế ổn định, không giống như là phải thua dáng vẻ. Nếu như Mạc Phàm thua, nhất định sẽ trước thời hạn để cho người Mạc gia rời đi, nếu không cùng hắn vừa chết, người Mạc gia căn bản không biện pháp ở Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam thủ hạ chạy trốn. Sau đó thì sao? Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, lạnh như băng hỏi. Ta bất kỳ lá bài tẩy cũng ngăn cản không giới ngươi một kích này đến chưa chắc, toàn bộ trên trái đất, hẳn còn không có người có thể làm đến bước này, ngươi cũng không được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Hoàng mặc dù đã là cấp 5 người biến dị, nhưng chân chính thực lực chỉ có giả anh, cấp bậc này một kích, chỉ cần một chút thời gian, hắn hơi chuẩn bị một chút tiếp theo không là vấn đề. Nếu như không phải là những người này giúp Phượng Hoàng tranh thủ thời gian, Phượng Hoàng sẽ không có dùng được một kích này thời gian. Toàn bộ trên trái đất, Mạc Phàm vậy quá kiêu ngạo đi. Có người cau mày nói, Mạc Phàm có lá bài tẩy có thể hay không chặn một kích này không nói, nhưng là Mạc Phàm nói như vậy nói đặc biệt dễ dàng đưa tới phiền toái. Phải biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, so với Phượng Hoàng, Lâm Thiên Nam, pháp thần họ ruột người như vậy kinh khủng hơn người cũng không phải là không có, chỉ là không có người ra mặt mà thôi. Mạc Phàm những lời này, không chỉ có muốn chọc giận Phượng Hoàng, đem những người đó cũng đều đắc tội. Mắt Phượng Hoàng tình híp lại, trong con ngươi xinh đẹp tựa như có thể thấy ngọn lửa phun trào. Nhìn dáng dấp ngươi còn có lá bài tẩy, vậy ngươi không cần chọn, ta đây muốn xem ngươi lá bài tẩy là cái gì, có thể hay không chứng minh ngươi mới vừa nói những lời đó là đúng. Vừa nói, Phượng Hoàng trên mình giấy lên một mảnh ánh lửa, cả người chậm rãi chìm vào dưới chân to lớn Phượng Hoàng trong. Chiêm chiếp. Một thanh âm vang lên triệt cửu thiên phượng hót vang lên. Ngọn lửa Phượng Hoàng ánh mắt thông suốt sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Bầu trời bắt đầu khoảng cách đung đưa, giống như sợ hai dáng vóc to hỏa Phượng lực lượng tựa như. Một số người không cẩn thận, trực tiếp ngã xuống đất, bỏ mấy cái cũng không có đứng lên. Không ít người nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng lui về phía sau. Ở có Ngọc Trắng chiến đài cô lập dưới tình huống, bên ngoài còn có động tĩnh lớn như vậy, một kích này sẽ càng kinh khủng hơn, vẫn là xa một chút tốt. Chẳng qua là chốc lát, không ít người liền lui đến 2000m bên ngoài địa phương, bằng vào pháp khí trôi lơ lửng ở giữa không trung, cuối cùng nhãn lực nhìn về phía Ngọc Trắng chiến đài. Thân biển, thanh bang lão tổ các người mặc dù không có rời đi Ngọc Trắng chiến đài, cũng là cách dùng bảo hoặc là năng lượng lá chắn bảo vệ toàn thân. Ngọn lửa khổng lồ Phượng Hoàng hung hăng nhìn Mạc Phàm một cái, một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, lên tiếp ngọn lửa Phượng Hoàng. Phía dưới chính là rơi vào sách sen đỏ Mạc Phàm trên mình. Cái này chùm tia sáng màu đỏ 10%, Phượng Hoàng thanh âm nhất thời vang lên. Phượng rơi. Ngọn lửa Phượng Hoàng lại là một tiếng vỡ hót, thân thể khổng lồ chợt một cái cúi xông lên, đầu theo chùm tia sáng hướng xuống túi sông lên đi. Phượng Hoàng đến mức, bầu trời giống như là một bản thật dày giấy gặp hừng hực ngọn lửa như nhau, đến mức không gian đều bị thiêu hủy. Vô cùng kinh khủng hơi thở, hướng bốn phương tám hướng bổ nhào mở, xuống phía dưới đè đi. Trung quanh mới vừa rồi không có rút đi người sắc mặt đại biến, giống như điên rời đi. Dáng vóc to hỏa phượng dưới, Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng, khỏe miệng cong ra lau một cái cười nhạt cho. Nếu như ở mấy phút trước kia, ngươi như vậy một kích, quả thật có thể để cho ta rất phiền toái. Bây giờ sao, để cho ngươi xem ta là các người chuẩn bị đồ. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, xem cũng không theo dõi đỉnh đáp xuống ngọn lửa Phượng Hoàng, ý niệm động một cái, liên tiếp chuỗi cổ yêu tộc phù văn xuất hiện ở hắn trên mình. Cổ yêu văn xuất hiện, liền hướng chung quanh lan tràn đi, chớp mắt liền lần bố trí toàn bộ ngọc trắng chiến đài, một cổ yêu dị, tang thương, khí tức cổ xưa xuất hiện. Yêu văn đến pháp thần họ Rụt, Hắc Ám giáo đỉnh trọng tài nơi đồn trưởng, Âm Dương thần bảo nam tử chết vùng lân cận, yêu văn lập tức sáng lên. Sáng lên yêu văn dính chung một chỗ, biến thành một cái tương tự tinh vực địa phương. Sát sinh, thành thánh. Mạc Phàm môi khẽ mở, bốn chữ từ hắn trong miệng khạt ra. Bốn chữ rơi xuống, ánh sáng ba cái trong tinh vực bắn ra, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Tia sáng này chiếu một cái bắn vào Mạc Phàm trên mình, hắn áo khoác và tóc không gió từ động lực, trên người hắn đã vô cùng mạnh mẽ hơi thở, giống như nhiệt độ kế thả vào trong ngọn lửa như nhau, nhanh chóng tăng vọt, phóng lên cao. Chẳng qua là không tới một giây thời gian, một cái quả cầu đen xuất hiện chung quanh hắn. Tiếp theo là hạ một viên, sau đó lại một viên. Chẳng qua là chốc lát thời gian, Mạc Phàm trên mình quả cầu đen liền từ 27 biến thành 49 cái, một cổ cường đại làm cho không người nào có thể hô hấp hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tràn ra ra, hơn nữa còn ở lấy có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ nhanh tốc tăng trưởng. Cuồng liệt cương gió, hướng chung quanh thổi đi. Chung quanh, không ít người thần sắc biến đổi, không ít người một mặt mờ mịt. Tình huống gì? Tại sao hắn hơi thở bỗng nhiên lại mạnh nhiều như vậy, chẳng lẽ nói hắn còn không có dùng được toàn bộ thực lực. Mạc Phàm kim đan đếm mới vừa rồi đã từ 18 cái biến thành 27 cái, bây giờ lại tăng nhiều, hơn phân nửa là ẩn giấu thực lực. Hẳn không phải là chứ. Bên cạnh có người trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nơm nớp lo sợ nói. Không phải hắn giấu giếm thực lực, mà là hắn đang dùng bị hắn giết chết 3 người đang tăng lên thực lực, giết người thăng cấp. Tần Vô Nhai một bên chống cự Mạc Phàm tung lên cơn gió, một bên cắn răng nói. Mạc Phàm thực lực đống nhiên trợ tăng, theo vậy ba nơi có quan hệ, vậy ba nơi chính là ba người bị giết địa phương. Mặc dù hắn cũng không dám tin tưởng giết người có thể tăng lên tu vi, vậy đều là rút ra người sống tinh khí thần tăng lên tu vi, người chết tinh khí thần tàn đi, hiệu quả phải kém rất nhiều, nhất là giống như pháp thần họ Rụt như vậy, trực tiếp bị Mạc Phàm một kiếm nổ thành mảnh vỡ, tìm cũng không tìm được. Nhưng là, vậy ba cái tinh vực không thể nào trùng hợp như vậy, ngay tại ba người chết địa phương. Cái này cũng chỉ có một loại có thể, Mạc Phàm có thể giết người thăng cấp. Mặc dù rất khó làm người ta tin tưởng, nhưng là rất nhanh rất nhiều người đều tin liền mấy phần. Mạc Phàm ở trong vòng một năm thì có thực lực mạnh như vậy, coi như là ngàn năm khó khăn được một gặp tuyệt thế thiên tài vậy quên Mạc Phàm chi trần mà không đạt tới. Nếu như có như vậy giết người thăng cấp công pháp, vậy thì tương đối dễ dàng hiểu. Giết người thăng cấp. Nghe được mấy chữ này, không ít người vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 1254, sen lửa diệt phượng. Giết người thăng cấp, nếu như có bản lãnh như vậy, vậy thì đáng sợ. Bọn họ ở Mạc Phàm trong mắt, cũng sẽ là con mồi. Hơn nữa còn không chặt chặt con mồi, vẫn là giúp giải Mạc Phàm tu vi tăng lên đan dược. Không ít người trên mặt một hồi trắng bệnh, nhất là trước đối với người Mạc gia đặc biệt bất kính người. Mạc Phàm cầm đáng sợ như vậy công pháp, bọn họ lại đắc tội người Mạc gia. Cái này, không ít người chán toát mồ hôi lạnh, cũng không đoái hoài được hít, dè đặt lui về phía sau. Mạc Phàm có thể hay không từ Phượng Hoàng thủ hạ còn sống bọn họ không biết, nhưng là Mạc Phàm nếu như sống sót, bọn họ sẽ trở thành là Mạc Phàm tăng lên tu vi vật liệu. Bỏ mặc tờ này chiến đấu thắng hay thua, còn chưa mạo hiểm như vậy tốt. Ngọc Trắng chiến đài bên trong thần biển và thanh bang lão tổ cùng với hải ngoại biển Trúc Thiên Cực sắc mặt cũng là một hồi thanh hồng không chừng. Trúc Thiên Cực trên mặt mới vừa hiện lên nụ cười ngay tức thì biến mất không gặp, cũng không cười nổi nữa. Trúc Thiên Cực thân là thần sứ, kiến thức so tất cả mọi người tại chỗ cũng cao rất nhiều, cũng đang bởi vì này sắc mặt hắn vậy là khó khăn nhất xem. Huyết thúc, tu chân giới có cái gì giết người thăng cấp công pháp sao? Trúc Thiên Cực nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi quay đầu qua đầu, hỏi. Có, nổi danh nhất chính là yêu tộc vạn cổ nhất đế thanh đế năm đó chín đại thánh thuật một trong sát sinh đại thuật, bất quá cái này thuật đã ở biến mất thanh đế trong mộ mặt, cũng không có lưu truyền ra. Huyết Nô hai mắt trực câu câu nhìn Mạc Phàm giữa đài ngọc trắng, tựa như dùng hết khí lực toàn thân tựa như được, vô cùng gian nan nói. Yêu tộc vạn cổ nhất đế thanh đế. Trúc Thiên Cực thân thể run lên, thật giống như bị sét đánh liền như nhau. Phàm là tên chữ mang đế tồn tại, hắn liền đối phó dày đều không cách nào chạm đến, càng không cần phải nói vạn cổ nhất đế. Cái này, ta cũng không biết. Huyết Nô hữu khí vô lực nói. Mạc Phàm chung quanh kim đan một mực tăng trưởng đến 54 cái, lúc này mới dừng lại. Trên người hắn linh khí chập trần cơ hồ đúng sự thật thế chấp như nhau, như hỏa diễm như nhau còn quấn Mạc Phàm đang vũ động, cho dù là người bình thường mắt thường cũng có thể thấy. Linh khí thế chấp diễm trung ương, Mạc Phàm nhìn hắn bản lĩnh, khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Trách không được cái này thánh thuật có thể làm cho thanh đế cường đại như vậy, mạnh mẽ thời điểm cơ hồ không người nào có thể địch. Cũng không trách được cái này đã từng vì cái này thánh thuật, đưa tới bách tộc phân tranh. Đáng sợ như vậy thánh thuật quả thật cũng đáng được như vậy kích thước tranh chấp. Hắn phế nhiều như vậy khí lực, chẳng qua là ngưng tụ 27 viên kim đan, tu luyện cái này thánh thuật sau đó mới vừa giết chết 3 người, kim đan số lượng liền lật gấp đôi. Hắn biết công pháp và thánh thuật bên trong, còn không có một cái có thể theo cái này thánh thuật coi như nhau tồn tại. Không sai. Hắn hài lòng cười một tiếng, lúc này mới hướng bầu trời trong nhìn. Cự đại hỏa diễm phượng hoàng đã đến hắn đỉnh đầu chưa đủ 3m địa phương, giống như lưu hỏa trên trời hạ xuống một. Đến mức, đều là một mảnh ngọn lửa thế giới, chôn vùi hết thể ngọn lửa khí muốn đốt sạch bát hoang như nhau. Mặc dù còn chưa rơi xuống, ngọc trắng chiến chung quanh đài bình phong che chở đã sớm bể tan cảnh, ngọc trắng chiến đài vậy hiện đầy mạng nhện vậy vết nước, miễn cương toát ra ánh sáng trắng. Hắn nhìn một cái ngọn lửa phượng hoàng, đôi môi dương ra. Phượng hoàng! Ngươi là thuộc tính lửa cấp 5 dị năng đi, ta tới nơi này trước đây không lâu mới vừa bổ toàn mình chân hỏa, sẽ dùng ta cái này thật lửa cùng ngươi vui đùa một chút lửa. Hắn một vươn tay ra, không có những thứ khác pháp thuật, một đóa xanh văn màu vàng kim hoa sen xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Rõ ràng là ngọn lửa, nhưng theo thực chất lưu ly chế tạo giống vậy, ở tay hắn bên trong không ngừng xoay tròn. Đi! Hắn đem xanh văn kim sắc hoa sen đi không trung ném một cái. Hoa sen nũng nịu hướng không trung ngọn lửa phượng hoàng bay đi. Cái này hoa sen bay ra, không ít người ánh mắt đông lại một cái, chặt chặt nhìn giống như nhìn vẽ số khai tưởng như nhau, rất sợ bỏ lỡ vào thời khắc này. Chớp mắt một cái, phượng hoàng và hoa sen liền đụng nhau. Hoa sen bàn tay lớn nhỏ, ở khổng lồ đến che khuất bầu trời ngọn lửa phượng hoàng trước mặt, nhỏ như con kiến hôi vậy. Mắt gặp ngọn lửa phượng hoàng thiêu hủy không gian giống như thiêu hủy giấy như nhau chìm ngập xanh văn kim sắc hoa sen. Hoa sen tách thả ra, vạn trượng kim quang từ xoay tròn hoa sen trong tách thả ra. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Ngọn lửa phượng hoàng phát ra một hồi cấp mau chóng kêu gào thành, to lớn phượng hoàng không chỉ không có đem tầm thường xanh văn kim sắc chìm ngập, ngược lại từ đầu bộ đi lên nhanh chóng biến thành xanh văn ngọn lửa màu vàng. Theo xanh văn kim sắc hoa sen chuyển động, biến thành xanh văn ngọn lửa màu vàng bị hoa sen hấp thu, hoa sen thể tích nhanh chóng trở nên lớn. Chẳng qua là chốc lát. Hoa sen từ lớn chừng bàn tay, biến thành 3 phòng nhà lớn nhỏ, to lớn phượng hoàng có một nửa biến thành theo hoa sen màu sắc giống nhau. Trên mặt đất, không ít người tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Phượng hoàng đáng sợ như vậy một kích, coi như là so với vũ khí siêu cấp cũng không kém. Ở mạc phàm nho nhỏ hoa sen phía dưới, không chỉ không có có thể đem mạc phàm như thế nào, hoàn thành mạc phàm hoa sen nuôi liệu, bị mạc phàm hoa sen hấp thu. Cái này... Không ít người con ngươi chuyển động hạ, lại cũng không có bất kỳ do dự, xoay người rời đi. Mặc dù 8 cái cường giả, còn có 4 cái hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là cuộc chiến đấu này đã không có thấp thỏm nhớ mong, mỗi có một cái cường giả bị giết chết, Mạc Phàm là có thể mạnh mẽ rất nhiều. Phượng Hoàng như là chết, Lâm Thiên Nam và còn dư lại 3 cái bị giết chết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Không chỉ là bọn họ. Ngọn lửa phượng hoàng trong phượng hoàng trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ và vẻ không cam lòng. Chẳng qua là trước sau không tới 1 phút thời gian, Mạc Phàm hơi thở lại mạnh mẽ nhiều như vậy. Còn có Mạc Phàm cái này ngọn lửa, nàng ngọn lửa ở Mạc Phàm ngọn lửa dưới, giống như một con dê nhỏ gặp sư tử, chỉ có được ăn phần không có phản kháng chỗ trống. Lớn hơn nữa dê đụng phải loại chuyện này, vậy không có cách nào. Nàng cơ hồ không có do dự, ba cái tràn đầy tức giận chữ từ nàng trong miệng khả ra. Cho ta bạo. Tiếp tục như vậy nàng thật vất vả ngưng tụ Phượng Hoàng thì thật thành Mạc Phàm nguồn năng lượng, coi như là buông tha một kích này cũng không thể để cho Mạc Phàm được như ý. Ẩm. Còn dư lại ngọn lửa Phượng Hoàng bất đồng bị Mạc Phàm xen lửa chiếm đoạt, như pháo đông vỡ ra, một cái ngọn lửa vòng sáng hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn đi, trực tiếp đem vùng lân cận khá cao núi toàn bộ tiêu diệt. To lớn dưới thanh âm, bầu trời bị nổ ra một cái to lớn cột động, ngọn lửa như mưa như nhau rơi xuống, ngọc trắng chiến đài trực tiếp chia 5 xẻ 7, biến thành từng cục mảnh vỡ. Toàn bộ hoa sơn đều ở đây cái này nổ trong kịch liệt lay động, hồi lâu còn không có dừng lại, không thiếu đỉnh núi ngay tức thì sụp đổ, đá lớn ào ào rơi xuống. Thật may bởi vì Mạc Phàm đem ngọc trắng chiến đài xây ở hoa sơn đã bị tạm thời khép kín, nếu không không biết bao nhiêu người muốn chết tại đây cái nổ hạ. Mạc Phàm vậy đóa xanh văn kim sắc hoa sen đang nổ hạ, cũng là xuất hiện từng đạo vết nước. Nhưng là xanh văn kim sắc hoa sen chẳng qua là chuyển động mấy vòng, liền khôi phục như thường. Đúng đóa hoa sen tiếp tục hấp thu trong không khí tán loạn mưa lửa, thể tích thẳng truy đuổi ngọc trắng chiến đài. Trong mưa lửa, Phượng Hoàng quả đấm nắm chặt, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hai cây lửa đao xuất hiện ở trong tay của nàng. Mạc Phàm nhìn Phượng Hoàng một cái, cũng không có để ý nàng. Ánh mắt ngược lại chuyển hướng một bên Thanh Bang lão tổ. Chương 1255, khổng lồ tâm. Hắn nếu nói trước phải qua hậu kỳ giúp lão tổ, vậy thì nhất định sẽ qua hậu kỳ giúp lão tổ, mặc dù bây giờ Phượng Hoàng tốt hơn giết một ít. Hắn ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa Thanh Bang lão tổ, hắn dựng thân ngọc trắng chiến đài lặng lẽ nghiền, hắn xách sen đỏ xuất hiện ở Thanh Bang lão tổ bên cạnh. Thanh Bang lão tổ bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú đầu tiên là sững sốt một chút. Thấy Mạc Phàm không gặp lúc vội vàng liền muốn chạy trốn, liền cảm giác trên cổ một hồi đau nhói, sen đỏ đã để ngang trên cổ hắn. Sen đỏ một đầu khác, Mạc Phàm trên mặt không có một chút diễn cảm, trở tay cầm kiếm, theo hắn song song đứng. Mạc Phàm, ngươi! Vào lúc này, chắc có một ít Thanh Bang đệ tử có thể thấy đi. Mạc Phàm bất đồng Thanh Bang lão tổ nói xong, liền cắt đứt hắn nói. Có! Thanh Bang lão tổ nhắm mắt nói. Thanh Bang ở hải ngoại là thế giới đứng hàng rất gần trước hội đoàn tổ chức, thông qua vệ tinh xem tới nơi này lại bình thường bất quá. Ồ hát, vậy thì tốt, 10 ngày thời gian, Thanh Bang giải tán, nếu không ta học trò sẽ giết tới các người Thanh Bang không tồn tại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Thanh Bang thế lực lần bố trí thế giới các nơi, coi như một cái đời này nước lớn vậy không làm được cấm chỉ để cho Thanh Bang giải tán. Ở Mạc Phàm nơi này nhưng thật giống như để cho đội một học sinh tiểu học giải tán như nhau. Thanh Bang 10 ngày bên trong giải tán, từ đây trên đời lại nữa có Thanh Bang. Thanh Bang lão tổ chân mày chặt ngưng, ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, không cam lòng cất giọng ra lệnh. Nói xong, Mạc Phàm liếc Thanh Bang lão tổ một cái, hỏi. Ta nói xong, Thanh Bang 10 ngày bên trong nhất định sẽ giải tán. Thanh Bang lão tổ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Vậy ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay hắn sen đỏ ánh sáng rực rỡ trước mắt, hướng Thanh Bang lão tổ chém tới. Cái gì, Mạc Phàm, ta đã dựa theo ngươi nói hạ lệnh giải tán Thanh Bang, ngươi vì sao còn phải khổ tương bức, đây chính là ngươi Mạc Đại Sư uy nghiêm sao. Thanh Bang lão tổ vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt đại biến nói. Hắn vốn định đáp ứng trước Mạc Phàm giải tán Thanh Bang, cùng hắn trở về sau đó. Lại dốc hết Thanh Bang lực lượng diệt Mạc Phàm và Mạc Gia. Vẹn đỏ giả ma hộ, phổ la gạo tư tu lửa đợi một chút những truyền thuyết này trong tượng trưng thai nạn đồ, nhất định phải lấy, cũng không tin không diệt được Mạc Phàm. Ai biết, Mạc Phàm vẫn là phải giết hắn. Lúc nói chuyện, thân hình hắn kích lui đi. Ta là đang cùng những thứ khác Thanh Bang đệ tử nói giải tán Thanh Bang, cũng không có để cho ngươi đi ra lệnh Thanh Bang giải tán. Thêm nữa, ta có cùng ngươi nói ngươi giải tán Thanh Bang. Ta cũng không giết ngươi sao, ta trực tiếp ngươi sẽ là cái thứ tư bị ta giết chết người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh Bang lão tổ sắc mặt trầm xuống, cũng không quay đầu lại hướng đã bể tan tành không chịu nổi ngọc trắng chiến đài bên ngoài bay đi. Mạc Phàm lạnh lùng quét Thanh Bang lão tổ một cái, cũng không đi truy đuổi. Ngươi có thể quên, cái đài này đứng là cuộc chiến sinh tử chiếc, coi như chiến đài phá, không quyết sống chết, ngươi vậy không trốn thoát được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một kiếm hướng trước người chém ra. Ken két. Một tiếng sấm sét vang lên, theo giết chết âm dương thần bảo chàng trai một kiếm như nhau. Không gian bị hích ra một cái miệng tới, kiếm khí ở trong hư không như trường xạ như nhau quẹo mấy cái cua quẹo, phá vỡ hư không lúc xuất hiện lại đi thẳng đến thanh bang lão tổ trước mặt. Phốc suy. Thanh bang lão tổ hóa rồng thân thể ở một kiếm này hạ, giống như cắt đậu hủ như nhau bị chém thành hai múi, hướng rơi xuống. Một đời thanh bang lão tổ, chết. Bất đồng cái này thanh bang lão tổ thi thể rơi xuống ngọc trắng chiến đài, Mạc Phàm chung quanh cổ yêu tộc chữ viết đi theo sáng lên. Thanh bang lão tổ thi thể chung quanh, một mảnh tinh vực xuất hiện. Một đạo quang từ tinh vực lên bắn ra, chiếu vào Mạc Phàm trên mình, từng cái màu đen quả cầu đi theo xuất hiện. Mạc Phàm sau lưng ngọn lửa vậy linh khí chập chờn lại tăng, từ mới vừa rồi giận thái biến thành cơ hồ thực chất vậy, bước người hơi thở vừa kinh khủng liền rất nhiều. Vào lúc này, không chỉ là chung quanh, Phàm là xem cuộc chiến đấu này người, sắc mặt toàn bộ âm trầm có thể vặn ra nước. Nếu như mới vừa rồi giết người thăng cấp chẳng qua là suy đoán, bây giờ đã không có gì tốt hoài nghi. Như vậy Mạc Phàm, sợ rằng không bao lâu, là có thể vô địch khắp thiên hạ. Mạc Phàm một kiếm giết thanh bang lão tổ, vẫn là không để ý đến không trung Phượng Hoàng, đi dạo sân vắng đi về phía cách đó không xa thần biển đi tới. Hắn còn chưa tới thần biển bên cạnh, một cái bóng đen trước mắt, ma hóa thần điện khổ tu sĩ đến hắn sau lưng, khổ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen móng vuốt hướng trên người hắn vỗ tới. Mạc Phàm xem cũng không xem ma hóa khổ tu sĩ, sen đỏ đi không trung ném một cái. Sen đỏ giống như bắn hỏa tiễn như nhau, tại chỗ chấn động chốc lát, thúc đẩy khí lưu cường đại muốn ma hóa khổ tu sĩ bay đi, chính hắn tiếp tục suy nghĩ thần biển đi tới. Hắn không có sử dụng sát sinh đại thuật trước, ma hóa khổ tu sĩ thì không phải là hắn đối thủ, bây giờ khổ tu sĩ bất quá là hắn tăng tiến tu vi nuôi liệu. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, sen đỏ đem ma hóa khổ tu sĩ xuyên qua, ma hóa khổ tu sĩ trực tiếp nổ tung, một hồi mãnh liệt đợt khí và sức lực gió tung lên. Sức lực phong chi trong. Mạc Phàm áo khoác vù vù đã ngừng ở cách thần biển chỗ không xa, hắn trên mình cũng nhiều một đạo ánh sáng. Lưu lại một kiểu đồ, ta có thể không giết ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bình tĩnh trong giọng nói, nhưng mang uy nghiêm cực lớn. Thứ gì? Thần biển cau mày, nói. Mạc Phàm bây giờ thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, nếu như có thể rời đi, trước hay là rời đi tốt. Bên trong cơ thể ngươi khổng lồ tâm. Mạc Phàm nói. Khổng lồ sở dĩ có như thế cường đại lực lượng, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn khổng lồ tâm. Bạch Tiểu Hàn chín trong đám người thực lực mạnh nhất chính là vong linh khổng lồ, bất quá so với thần biển cái này 8 người vẫn là kém chút. Nếu như có thể đem thần biển trong cơ thể khổng lồ tâm di chuyển đến vong linh khổng lồ trong cơ thể, vong linh khổng lồ sẽ đem có so thần biển còn kinh khủng hơn lực lượng, có vong linh khổng lồ bảo vệ mặc ra mới tính là thật đang an toàn. So với cái này, ta cảm thấy rời đi nơi này hơn nữa sáng suốt. Khổng lồ khẽ như mày, nói theo. Nếu như Mạc Phàm muốn lấy đi hắn gậy sắt, hoặc là thứ khác hắn cũng biết cân nhắc một chút, nhưng là khổng lồ tâm nếu là bị Mạc Phàm lấy đi, hắn ngay cả trong tay gậy sắt cũng cầm không đứng lên, còn sống vậy theo người bình thường không có gì khác biệt. Tha biến thành phế nhân, không bằng đụng một cái. Chạy tới nước Nga quá khó khăn, chạy tới Mạc gia mấy người kia bên cạnh cũng không khó. Dẫu sao hắn không phải thanh bang lão tổ. Vừa nói, hắn thân thể thoáng một cái thì trở thành nước biển vậy màu xanh ra trời. Một khắc sau, hắn thân thể trực tiếp băng tán, biến thành từng hạt tròn giọt nước, muốn bốn phương tám hướng tàn đi. Những giọt nước này thoáng một cái, liền ra ngọc trắng chiến đài, trong đó có một bộ phận trực tiếp hướng xa xa Bạch Tiểu Hàn các người bay đi. Ngươi vậy quên, nơi này là đài sinh tử, không chết không thôi, trốn chết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn sở dĩ lập được chiến đài, chính là vì phòng ngừa một điểm này. Ngọc trắng chiến đài mặc dù đã phá hủy, không chết không thôi lực lượng vẫn còn ở. Chữ chết vừa ra, bay ra ngọc trắng chiến đài giọt nước lần trước cái pháp ấn sáng lên, tiếng kêu thảm thiết từ giọt nước trong truyền ra. Phân tán giọt nước còn chưa tới Bạch Tiểu Hàn các người trước người, liền nhanh chóng lui trở về rúc vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái không ngừng đung đưa thể lỏng thần biển hình dáng. Không, không. Tiếng kêu hoảng sợ từ thần biển trong miệng phát ra, thần biển trên mình phù văn sáng lên, ầm ầm nổ bể ra, một viên người lớn cỡ quả đấm đá màu biển ở lại bản xứ. Mạc Phàm đưa tay cầm lấy cái đó đá màu biển, xem hướng bầu trời ở giữa Phượng Hoàng. Chương 1256, Hoa sen máu. Vào lúc này, trên bầu trời lưu hỏa toàn bộ bị hoa sen hấp thu, hoa sen đã dừng lại chuyển động, trôi lơ lửng ở ngọc trắng chiến trên đài. Thành là ta nô lệ, ta cho ngươi lên cấp 6 người biến dị cơ hội, hoặc là chịu đựng sen lửa đốt người đau, chính ngươi chọn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Hoàng nói. Tới hoa hạ 8 trong đám người, thân biển và pháp thần họ rụt là lợi dục mở mắt, muốn thông qua hắn nêu cao tên tuổi, uy chấn thế giới, những người khác đều là theo hắn có mâu thuẫn. Bất quá trong những người này, theo hắn mâu thuẫn nhỏ nhất chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ở linh khí và tài nguyên như vậy cằn côi trên trái đất thành là cấp 5 người biến dị, thiên phú tuyệt đối không kém. Nếu như Phượng Hoàng chịu thành là Mạc Gia nô lệ, thề bảo vệ Mạc Gia, hắn không ngại lưu lại Phượng Hoàng một cái mạng. Hắn có trường sinh linh thụ nơi tay, cho Phượng Hoàng chế biến một ít trợ giúp nàng thăng cấp đan dược và linh dịch, đối với hắn tới không nói lại là tiện tay lấy chuyện. Nô lệ. Mắt Phượng Hoàng tình híp lại, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh sắc bén. Mạc Phàm bây giờ kiêu căng quả thật không hay, nhưng là để cho nàng làm Mạc Gia nô lệ, nghĩ vậy quá đơn giản. Phải biết, nàng có thể là trên trái đất duy nhất một cái cấp 5 người biến dị, ở Nguyệt Hạ Chi Dực trong tương đương với vương tồn tại. Lâm Thiên Nam, ngươi liền chuẩn bị một mực đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm. Phượng Hoàng lệnh Lâm Thiên Nam một cái, tức giận nói. Lâm Thiên Nam cũng không phải mới vừa ra sân, Mạc Phàm đã giết bọn họ 6 người, thực lực càng ngày càng mạnh. Lâm Thiên Nam trừ mới bắt đầu vậy không đau không nhột một kích ra liền lại cũng không có xuất thủ qua. Ừ. Không ít người khe như mày, lúc này mới nhớ tới Lâm Thiên Nam tới. Vào lúc này Mạc Phàm khí thế chân thực quá mạnh mẽ, mạnh để cho bọn họ quên Lâm Thiên Nam còn ở bên cạnh. Cách đó không xa trong một cái góc mặt, Lâm Thiên Nam cảm giác được Phượng Hoàng lửa giận, khoe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay một cái hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm. Chắc không được ngươi có thể lấy nhanh như vậy tốc độ vượt qua ta, nguyên lai là có như vậy công pháp, nhìn dáng dấp chúng ta gặp chỗ tương tự. Mạc Phàm công pháp giết người thăng cấp, theo hắn huyết thần công có chỗ tương tự. Chỗ bất đồng chính là hắn không cần giết người, chỉ cần đem máu độc truyền bá ra ngoài, thông qua máu độc hấp thu lực lượng để thăng tu vi. Mạc Phàm chính là đem sau giết người, có lẽ người này chết sau lực lượng. Bất kể là Mạc Phàm giết người thăng cấp công pháp vẫn là hắn huyết thần công. Cũng tuyệt đối không phải trên trái đất của môn phái nào công pháp. Hắn huyết thần công chính là một cái tình cờ cơ hội, hắn ở một cái bí cảnh bên trong tìm được, từ thực lực này bạo tăng, một ngày ngàn giảm. Mạc Phàm ở chỗ này trước chẳng qua là người bình thường, hơn phân nửa cũng là cơ duyên xảo hợp xông vào cái nào bí cảnh, lấy được môn công pháp này, mới có bây giờ tu vi. Phượng Hoàng nghe được Lâm Thiên Nam mà nói, mày liêu nhất thời nhíu lại. Lâm Thiên Nam không động thủ, nhưng theo Mạc Phàm nói những thứ này. Lâm Thiên Nam, ngươi những lời này là ý gì? Lâm Thiên Nam khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có để ý sẽ Phượng Hoàng, toàn bộ ánh mắt ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi đối với nữ nhân này vậy cảm thấy hứng thú, vừa vặn, ta đối với nàng vậy rất hứng thú, nhìn rằng, dốc, chúng ta chỉ có một có thể có được nàng. Lâm Thiên Nam đối diện, Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không có giải thích cũng không có phản bác. Hắn theo Lâm Thiên Nam đi qua địa phương giống nhau, Lâm Thiên Nam thật là ngây thơ. Bất quá, ngây thơ cũng không chỉ Lâm Thiên Nam một cái. Phượng Hoàng, ngươi đem thoát thân hy vọng ký thác vào hắn trên mình, ta cho ngươi cơ hội này, cùng ta diệt hắn, ngươi suy nghĩ thêm một chút ta lời khi trước đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, trên căn bản mỗi một cái huyết ma mục đích đều là máu nhuộm thiên hạ, Phượng Hoàng trông cậy vào theo Lâm Thiên Nam liên thủ, không khác nào bảo hộ lộ ra. Ngươi. Phượng Hoàng chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén lóe lên. Mạc Phàm không có lại theo Phượng Hoàng nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Thiên Nam trên mình. Ngươi đợi lâu như vậy, những người này ta cũng giết xong, chúng ta có thể bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu như cấp cho cái này 8 người dựa theo thực lực cao thấp xếp cái thứ tự, Lâm Thiên Nam tuyệt đối là thứ nhất, thứ nhì mới là Phượng Hoàng. Hắn thi triển sát sinh đại thuật lúc đó. Lâm Thiên Nam tuyệt đối có cơ hội động thủ, hắn nhưng vẫn ở nơi đó chờ, ngay cả tay chỉ cũng không động một cái. Lâm Thiên Nam chờ không phải cơ hội, chẳng qua là đám người này chết. Bất kể là pháp thần họ ruột, vẫn là những người khác chết, đều sẽ có một mảnh thế lực quần long không đầu. Địa phương như vậy đối với Lâm Thiên Nam mà nói đều là sân săn bắn. Lâm Thiên Nam chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ không có ra tay. Đúng là muốn mượn Mạc Phàm tay đại khai sát giới, giúp hắn dọn dẹp một số người, bây giờ nên diệt trừ đã toàn bộ trừ đi. Mặc dù Mạc Phàm thực lực so với trước mạnh không ít, nhưng là đối với hắn mà nói khác biệt không lớn, bởi vì những người đó chết, chúng ta quả thật có thể bắt đầu. Hắn ý niệm động một cái, trên mình quần áo đem biến thành cả người màu máu trường bào, tóc đi theo cùng tăng, tán ở giữa eo. Bên hông địa phương treo một cái màu máu ngọc bài, một cái trường kiếm màu máu đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Cả người trang sức mặc dù theo Mạc Phàm trên mình màu sắc vô tận giống nhau, nhưng vô cùng tương tự. Ngươi có thể hấp thu người chết lực lượng, ta nhưng có thể hấp thu vật còn sống lực lượng cũng tới đây cho ta đi. Lâm Thiên Nam một vươn tay ra, một đóa hoa sen màu máu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, xoay tròn hướng bầu trời bay đi. Cái này đóa hoa sen vừa xuất hiện, phảng phất có nào đó ma lực thần kỳ hạ xuống vậy. Trừ ngọc trắng chiến đài bên trong Mạc Phàm ba người trở ra, chung quanh bất kể là Tần Vô Nhai các người cũng tốt, những môn phái kia đệ tử cũng được, trên mặt tất cả mọi người toàn bộ lộ ra một mảnh vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí không bị khống chế nhập vào cơ thể ra. Không chỉ là bọn họ, những cái kia bởi vì sợ Mạc Phàm mà chạy trốn người vốn đã chạy ra khỏi mấy ngàn mét bên ngoài, từng cái sắc mặt bỗng nhiên tiêu nhiều xuống, thân thể không bị khống chế bị định trên không trung, huyết khí điên cuồng trào ra ngoài. Những thứ này trào ra ngoài khí huyết hóa thành từng cây một dây đỏ, hướng hoa sen màu máu hội tụ đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ, đầu óc mơ hồ tùy ý trong cơ thể khí huyết chảy mất. Có người muốn khống chế trong cơ thể khí huyết, nhưng là không khống chế khá tốt, một khống chế lại, trong cơ thể khí huyết chạy mất hơn nữa mau. Liên liên Bạch Tiểu Hàn các người, trừ vong linh khổng lồ và ác linh bên ngoài, trên người những người khác cũng có một cây dây đỏ. Theo dây đỏ không có vào hoa sen màu máu trong, hoa sen màu máu thể tích nhanh chóng trở nên lớn, rất nhanh hãy cùng Mạc Phàm xanh văn kim sắc hoa sen vậy lớn nhỏ. Một kim một đỏ, hai đóa hoa sen che khuất bầu trời. Mạc Phàm nhìn cái này đóa hoa sen một cái, tiện tay bấm cái phát ấn, ngọc trắng trên khay kim quang thoáng hiện, Bạch Tiểu Hàn cùng trên người huyết tuyến lúc này mới biến mất. Huyết liên đại pháp, đúng không? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Không sai, bất quá cũng không chỉ là cái này, còn có cái này. Lâm Thiên Nam cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Hắn lúc nói chuyện, cái tay còn lại đưa ra, một cái màu máu trường đao xuất hiện. Thanh đao này vừa xuất hiện, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh sen đỏ lập tức vo ve chấn động lên. Chương 1257, nổ đan. Lâm Thiên Nam nhìn Mạc Phàm sen đỏ chấn động không dứt, chân mày khẽ nhíu một cái. Chí ít hơi suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Huyết thần đao không thể tiêu trừ, hắn vốn đang tò mò Mạc Phàm trên người huyết thần đao đi nơi nào, không nghĩ tới ở Mạc Phàm pháp bảo lên. Trách không được trên mình ngươi huyết thần đao không có, nguyên lai bị ngươi chuyển tới pháp bảo bên trong đi. Bất quá, ngươi sẽ không sợ pháp bảo cắn trả. Lâm Thiên Nam hỏi. Mạc Phàm tiêu trừ huyết thần đao phương pháp để cho hắn thay mắt đổi mới hoàn toàn. Hắn biết trong điển tịch cũng không có cái biện pháp này. Nhưng là, làm như vậy cũng không có diệt tuyệt hậu hoạn. Pháp bảo cắn trả không chỉ biết để cho tu sĩ tổn thất một số sức chiến đấu, còn có thể nhiễu loạn lòng chủ nhân thần. Dẫu sao pháp bảo là theo tu sĩ tâm thần tương thông đồ. Sẽ làm phản hay không phệ, ngươi thử một chút thì biết. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn thử nghiệm, nếu không ngươi nhất định sẽ thất vọng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. À, phải không, vậy ta càng phải thử một lần. Lâm Thiên Nam khỏe miệng khẽ nhếch, cái tay còn lại hướng sen đỏ một chút, trên bầu trời hoa sen máu lên, huyết quang bừng bừng như nhau hạ xuống, rơi vào sen đỏ lên. Sen đỏ đắm chìm trong huyết quang trong, như đói khát liền rất nhiều ngày cá voi như nhau, điên cuồng cắn nuốt huyết quang, chẳng qua là chốc lát. Vậy tia máu quang liền bị sen đỏ chiếm đoạt hầu như không còn. Ồ, Mạc Phàm, ngươi món pháp bảo này khẩu vị không nhỏ à? Lâm Thiên Nam mặt lộ bất ngờ, trong mắt lóe ánh sáng nói. Hắn cũng từng nghĩ tới luyện chế pháp bảo, dẫu sao có pháp bảo theo không có pháp bảo thực lực thường thường phải kém rất nhiều. Nhưng là những cái kia vật liệu nếu như không phải là không cách nào chịu đựng huyết thần lực ăn mòn, chính là không nén được ăn mòn, không có biện pháp chỉ có luyện chế một cái huyết thần đao. Cho tới bây giờ không có một cái pháp bảo giống như Mạc Phàm thanh kiếm này như nhau, không chỉ có thể hấp thu huyết thần lực, còn có thể hấp thu nhiều như vậy. Hắn ý niệm động một cái, trên bầu trời hoa sen máu khẽ nghiêng, huyết khí như thác bố trí như nhau hướng sen đỏ rót đi. Theo nhiều huyết quang bị sen đỏ hấp thu, kiếm sen đỏ trên mình vậy một đạo mì sợi lớn bằng dây đỏ theo trên thân kiếm đường vân, hướng thân kiếm các nơi chạy tới. Rất nhanh, nguyên bản màu bạc trên thân kiếm phần lớn địa phương đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Sen đỏ cách đó không xa, Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy như nhau, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Lâm Thiên Nam thật giống như cũng không gấp trước động thủ, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, hướng sen đỏ ngoắc ngoắc tay. Sen đỏ lên ánh đỏ trước mắt, dừng ở Lâm Thiên Nam trước người. Làm sao, ngươi muốn buông tha ngươi món pháp bảo này sao? Lâm Thiên Nam gặp Mạc Phàm vẫn là thờ ơ, cười hỏi. Mạc Phàm món pháp bảo này so hắn nghĩ còn tốt hơn một ít, hắn đổ nhiều máu như vậy khí, thanh kiếm này như cũ không có nửa điểm báo hòa dáng vẻ, nếu như đưa cái này pháp bảo rót đầy, uy lực nên cường đại bao nhiêu, hắn rất là mong đợi. Ta nói, ngươi muốn khống chế thanh kiếm này, nhất định sẽ hối hận. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hối hận. Lâm Thiên Nam trong mắt lóe lên một tia vẻ xem thường. Hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời hoa sen máu khôi phục thăng bằng, như thác bố trí vậy huyết quang dừng lại chút xuống. Hoa sen máu trung ương, từng cây một màu máu nhụy hoa đưa ra, vững vàng quấn ở sen đỏ trên mình, kéo kiếm sen đỏ biến mất ở hoa sen máu trong. Mạc Phàm thanh kiếm này hắn đặc biệt chú ý, cũng không biết phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thanh kiếm này nhìn như đã bị hắn thuần phục, nhưng cũng không loại bỏ hắn đem Mạc Phàm thanh kiếm này đút no, thanh kiếm này sẽ tạm thời phản bội mặt đối mặt. Cùng giết Mạc Phàm, tái hảo hảo tế luyện thanh kiếm này cũng không muộn, nóng lòng ngược lại có thể không ăn được đậu hủ nóng. Làm xong những thứ này, hắn ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. 66 viên kim đan, Mạc Phàm, ngươi còn muốn giết thêm mấy người nữa, lại theo ta động thủ sao? Vào lúc này, Mạc Phàm giết chết Thanh Bang lão tổ, Thần Điện khổ tu sĩ, Thần Biển ba người sinh ra tinh vực đã biến mất, Mạc Phàm trên mình kim đan số lượng vậy tăng tới 66 viên. Nói thí dụ như, bên kia lánh đời người tông môn, hoặc là ngũ lao hội ngũ lao, bọn họ nhưng mà đứng ở chúng ta 8 người đoạn này, từ bỏ ngươi và các người Mạc ra, ngươi hiện đang giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay, ngươi không nên giết liền bọn họ tăng lên nữa một ít tu vi. Ngươi số lượng này kim đan cùng ta so với kém quá nhiều. Lâm Thiên Nam chỉ sắc mặt khó coi Tần Vô Nhai và Ngũ Lao các người, cười nói. Mạc Phàm có giết người thăng cấp bản lãnh thực lực tăng lên không thiếu có thể làm gì, coi như lại cho Mạc Phàm một đám người giết chết thì phải làm thế nào đây? 66 viên kim đan, số lượng này kim đan, hắn đều có chút không muốn ra tay. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái. Trước xuất hiện qua một lần huyết đan xuất hiện lần nữa. Những thứ máu này đan ở hoa sen máu ánh sáng chiếu rọi xuống, thể tích nhanh chóng trở nên lớn, huyết đan phía trên linh khí chập chờn vậy mạnh rất nhiều. Số lượng nhiều, hoàn toàn không phải Mạc Phàm có thể như nhau, coi như cộng thêm tất cả mọi người tại chỗ kim đan, cũng không bằng Lâm Thiên Nam một người nhiều. Tại chỗ, coi như Tần Vô Nhai các người sắc mặt tái nhợt, vậy không cao hứng nổi. Bọn họ vốn định Mạc Phàm bị Phượng Hoàng các người giết chết. Bây giờ bọn họ đến hy vọng Mạc Phàm có thể giết chết Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm chết, bọn họ coi như không chết cũng sẽ bị Lâm Thiên Nam trồng máu độc, đến lúc đó toàn bộ trên trái đất cũng sẽ là huyết ma thiên hạ. Lâm Thiên Nam nếu là bị giết, có lẽ còn có thể khá hơn một chút. Nhưng là đây cơ hồ là không thể nào sự việc, Lâm Thiên Nam đang chờ Mạc Phàm thực lực đạt tới chỗ cao nhất, không chỉ là không sợ Mạc Phàm, hơn nữa còn là muốn đánh bại đỉnh cấp thực lực Mạc Phàm. Lấy này nêu cao tên tuổi. Lâm Thiên Nam nếu dám làm như vậy, thực lực tuyệt đối ở Mạc Phàm trên. Xong rồi. Một mảnh hối hận vẻ xuất hiện ở Tần Vô Nhai và Ngũ Lao đám người trên mặt. Một trước không cẩn thận, đầy bàn tất cả thua, bọn họ bàn cờ này hoàn toàn thua, chỉ có Lâm Thiên Nam một cái doanh gia. Đây là, trên chiến đài ngọc trắng, Trúc Thiên Cực khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Lâm Thiên Nam, ngươi lập tức giết Mạc Phàm, đem hắn linh hồn cho ta. Chỉ cần ngươi không tiến vào sơn ngoại sơn, ta vì ngươi giữ được ngươi tu luyện huyết thần công bí mật. Mạc Phàm tu luyện trong truyền thuyết sát sinh đại thuật, hắn lại đắc tội Mạc Phàm, bỏ mặc Mạc Phàm là ai Mạc Phàm tuyệt đối không thể lại lưu. Ngược lại, Lâm Thiên Nam cố nhiên nguy hiểm, hắn cũng không có theo Lâm Thiên Nam xích mích. Chỉ cần Lâm Thiên Nam không tiến vào sơn ngoại sơn, hắn vẫn là có thể theo Lâm Thiên Nam sống chung hòa bình. Cùng hắn đạt được Mạc Phàm linh hồn, tu luyện Mạc Phàm trên người công pháp, lại diệt Lâm Thiên Nam cũng không muộn. Huyết thần công loại công pháp này mặc dù là tà thuật, làm sao có thể theo sát sinh đại thuật như nhau. Cho hắn cái này thuật, không bao lâu hắn liền diệt Lâm Thiên Nam. Nghe được Trúc Thiên Cực mà nói, Ngũ Lao và Tần Vô Nhai sắc mặt đi theo đại biến. Trúc Thiên Cực, ngươi điên. Tần Vô Nhai tức giận nói. Lãnh đời tông môn tồn tại, chính là vì xử lý Lâm Thiên Nam như vậy tồn tại, Trúc Thiên Cực thân là thần sứ lại buông tha trách nhiệm này. Ha ha, Lâm Thiên Nam, ta nói ngươi suy tính một chút, ta chờ ngươi. Trúc Thiên Cực cũng không có để ý sẽ Tần Vô Nhai, cười lạnh một tiếng, liền biến mất ở trên bầu trời. Tàn phá trên chiến đài ngọc trắng, Lâm Thiên Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không có nghe được Trúc Thiên Cực nói tựa như được. Một con mồi theo hắn hợp tác, nghĩ thật là quá đơn giản. Người này thật giống như rất nhớ ngươi chết, ngươi muốn không muốn giết hắn trở lại, ta có thể chờ ngươi một hồi. Lâm Thiên Nam hướng Mạc Phàm hỏi. Chương 1258, khốn cảnh. Hán, ta sau đó sẽ đi giết, đối phó ngươi, ta bây giờ thực lực đủ rồi, còn nữa, ngươi nói thật nhiều. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ta nói nhiều là ngươi không nói chuyện nữa, liền không có cơ hội nói, nếu ngươi không muốn, vậy ngươi đi chết đi. Lâm Thiên Nam cái tay còn lại đưa ra, xa xa chụp vào Mạc Phàm, trong mắt huyết quang sáng lên. Trung quanh, lần bố trí toàn bộ ngọc trắng chiến đài huyết đan lập tức hướng Mạc Phàm bay đi, chớp mắt đã đến Mạc Phàm bên người. Lâm Thiên Nam năm ngón tay nắm chặt, huyết đan trực tiếp hướng Mạc Phàm đập tới. Bình bịch bịch. Kim thạch va chạm thanh âm vang lên, thời gian nháy con mắt Mạc Phàm liền bị huyết đan chìm ngập. Vô số huyết đan ngưng tụ thành một cái đường kính 5m tả hữu màu máu quả cầu. Lóe nhàn nhạt ánh đỏ, xuất hiện ở Mạc Phàm nguyên lai ở địa phương đó. Bạo! Lâm Thiên Nam khẽ quát một tiếng, màu máu quả cầu lên ánh đỏ lớn thả, huyết cầu biến thành trong suốt sắc, có thể thấy bên trong Mạc Phàm. Một khắc sau. Ẩm! Một tiếng cả ngày vang lớn, màu máu quả cầu ầm ầm vỡ ra. Ánh đỏ ngay tức thì chìm ngập ngọc trắng chiến đài, vốn là tàn tạ không chịu nổi ngọc trắng chiến đài trực tiếp đổi thành bụi phấn, một mảnh mây hình nấm từ bầu trời dâng lên. Màu máu vòng sáng hướng chung quanh lan tràn đi. Mãnh liệt sức lực gió, giống như là chiếc gió quá cảnh như nhau, gió cuốn mây tan giống vậy hướng chung quanh lan tràn đi. Chung quanh, không ít người trực tiếp bị thổi được bay thổi đi, những người còn lại sắc mặt biến đổi lớn. Nổ đan. Kim đan thần cảnh, nếu như bị dồn đến tuyệt cảnh, muốn theo như đối phương lấy mạng đổi mạng thời điểm, bình thường sẽ chọn nổ đan. Nổ đan tương đương với đem mình tất cả lực lượng nổ, uy lực đặc biệt mạnh. Cũng không thua gì vũ khí siêu cấp một kích. Một khi nổ đan người coi như không chết cũng được là phế nhân. Lâm Thiên Nam đi lên không có ra tay đối phó Mạc Phàm, ngược lại trực tiếp nổ đan, hơn nữa duy nhất còn không ngừng một viên. Điên rồi. Quỷ vô tả kêu lên. Huyết cầu bạo liệt lực lượng không có lan truyền bao xa, thì hoàn toàn tiêu tán. Mạc Phàm trước ở địa phương đó, lộ ra Mạc Phàm bóng người. So với mới vừa rồi, Mạc Phàm trên mình hơi thở yếu đi rất nhiều, trường bào màu trắng bể tan tành khó khăn lắm che kín thân thể, trần lộ ở bên ngoài trên da tràn đầy vết thương, Mạc Phàm tóc dài đen nhánh vậy trong nổ tung bị chém đứt liền một nửa, tán loạn xóa trên bờ vai. Một vòi máu tươi xuất hiện ở Mạc Phàm khỏe miệng. Lâm Thiên Nam thấy như vậy Mạc Phàm, tựa hồ đã sớm ngờ tới tựa như. Thân thể không hổ là thân thể, như vậy lực lượng, lại vẫn không thể trọng thương ngươi, chỉ là bị điểm bị thương ngoài da. Mạc Phàm sờ mép một cái máu tươi, ý niệm động một cái, vết thương trên người, quần áo và tóc thai nhanh chóng trả lời như thường. Có thể để cho bây giờ ta bị thương, ngươi đã coi như là rất lợi hại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn sử dụng sát sinh đại thuật, trong cơ thể kim đan đã đến 66 viên, coi như hắn bây giờ đứng ở nơi này không nhúc nhích, thần biển các người vậy không đả thương được hắn. Có thể gây tổn thương cho đến hắn cũng chỉ có Phượng Hoàng mới vừa rồi một cái kia. Lâm Thiên Nam có thể đem hắn làm bị thương mảnh đất này bước, quả thật rất lợi hại. Phải không? Vậy ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Quên nói cho ngươi, trừ phi những người này chết, ta có thể không có hạn chế nổ đan, còn có 100 cái không giết chết ngươi, vậy thử một chút 1000 cái đi. Lâm Thiên Nam hung ác cười một tiếng. Lời hắn vừa rơi xuống, những cái kia tự bạo trong biến mất huyết đan cái này tiếp theo cái kia hiện lên, nhanh chóng biến thành trước như vậy lớn nhỏ. Tần Vô Nhai, Ngũ Lão, Bạch Tiểu Hàn các người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Lâm Thiên Nam kim đan mặc dù nhiều, nhưng thuộc về là có hạn, một khi bạo hoàn còn không có giết chết Mạc Phàm, vậy chết chỉ biết là Lâm Thiên Nam. Hơn nữa, theo kim đan số lượng càng ngày càng thiếu, nổ đan uy lực cũng chỉ càng ngày tiểu. Nhưng là, tự bạo kim đan lại có thể khôi phục như thường. Cái này thì tương đối kinh khủng. Mạc Phàm liếc mắt một cái chung quanh huyết đan, mỹ mắt chẳng qua là khẽ nâng, liền khôi phục như thường. Đây chính là ngươi thi triển huyết liên đại pháp mục đích. Mạc Phàm hờ hững nói. Huyết liên đại pháp có thể rút ra lấy chung quanh vật còn sống khí huyết, ngưng tụ một đóa hoa sen máu. Đây là huyết ma thường xài pháp thuật. Cái này pháp thuật không chỉ có thể suy yếu đối phương, còn có thể tăng lên, khôi phục huyết ma thực lực. Hoa sen máu bản thân cũng có rất lực công kích cường đại pháp thuật, tóm lại diệu dụng rất nhiều, để cho huyết đan bảo mà không phê chính là một loại trong đó. Như thế nào, còn có thể để cho ngươi hài lòng đi. Lâm Thiên Nam thản nhiên nói. Lãng phí. Mạc Phàm môi khẽ mở, nói. Huyết liên đại pháp nếu như là hắn tới dùng, mới vừa rồi một kích kia nổ đan không biết chỉ có về điểm kia uy lực. Phải không? Chờ ngươi thử ta cái này 1000 viên huyết đan nổ đan rồi hay nói. Lâm Thiên Nam trong mắt huyết quang lại tránh, chung quanh huyết đan lần nữa hướng Mạc Phàm bay đi, số lượng so với mới vừa rồi ước chừng nhiều 10 lần, tốc độ vậy nhanh rất nhiều. Mạc Phàm cũng không theo Lâm Thiên Nam nói nhiều, thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua khoảng 100 thước, đến Lâm Thiên Nam bên người. Hắn một vươn tay ra, đao khí như hoa, ước chừng 10 nhiều gạo màu vàng đao khí bạo tăng ra. Hướng Lâm Thiên Nam vô đầu chém tới. Một kiếm này vừa ra, không gian trực tiếp bị bổ ra. Lâm Thiên Nam khỏe miệng hơi cong, hắn cũng không theo Mạc Phàm cứng rắn đụng. Trong tay huyết thần đao một dập đầu, mượn Mạc Phàm lực lượng lui về phía sau, đồng thời khiến huyết đan hướng mạt bay đi. Ta bị ngươi một kích nổ đan, ngươi vậy thử một chút ta đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn ý niệm động một cái. Sau lưng 66 cái quả cầu đen toàn bộ hướng Lâm Thiên Nam bay đi. Ừ. Lâm Thiên Nam chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh bất ngờ vẻ. Hắn có thể nổ đan, là bởi vì là hắn nổ đan sau còn có thể khôi phục, thật ra thì tiêu hao chẳng qua là chung quanh những người này lực lượng. Mạc Phàm vậy nổ đan, hắn thật là tò mò Mạc Phàm dựa vào cái gì bạo. Trong tay hắn huyết thần đao đưa ngang một cái, ngưng lui về phía sau khuynh hướng. 66 cái quả cầu đen trước sau tới, đồng thời vỡ ra. Ẩm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quả cầu đen nổ sinh ra hắc quang trực tiếp đem Lâm Thiên Nam chìm ngập ở bên trong, vậy kể cả chúng quanh không gian cùng nhau nổ ra một cái hắc động vùng. Bất quá. Hắc quang thu lại, tại chỗ, Lâm Thiên Nam thân thể bị nổ nát vụn, đầu chỉ còn lại một nửa, lộ ra bên trong màu đỏ và màu trắng nao hoa. Tàn phá trên thân thể còn lại là ngũ tạng lục phủ cũng lộ ở bên ngoài, từng cái cũng bị nổ bay, chỉ có một cái chân lập trên không trung. Nửa người trên và nửa người dưới còn bị từ trong ở giữa nổ tung, hoàn toàn có thể dùng chia 5 xẻ 7 để hình dung. Dữ tợn dáng vẻ, cho dù là tại chỗ đều là tu sĩ cũng có chút da đầu tê dại, nhất là cái bộ dáng này Lâm Thiên Nam khỏe miệng còn hiện lên vẻ tươi cười. Mạc Phàm, ngươi kim đan vậy nổ. Nhìn dáng dấp vẫn là không làm gì được ta, ngươi còn có cái gì dễ nói. Lâm Thiên Nam cười nói. Hung ác tiếng cười, để cho chung quanh không gian cũng mới ngưng run rẩy. Theo hắn tiếng cười kia, chung quanh bị nổ tung thân thể giống như thuộc về trào lưu nước biển như nhau hướng hắn thân thể thối lui. Chẳng qua là chốc lát, hắn thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như một chút tổn thương cũng không có dáng vẻ. Hắn một vươn tay ra. Trung quanh tất cả huyết đan toàn bộ vây quanh ở Mạc Phàm bên người, Mạc Phàm giống như bị một đám tinh cầu bao vây như nhau, mỗi một viên lên cũng tản ra nguy hiểm, hơi thở máu tanh. Trung quanh, trên mặt tất cả mọi người một mảnh ảm đạm, không có nửa điểm người sắc. Chương 1259, huyết thần thân thể. Mạc Phàm kim đan duy nhất bạo cạn sạch, mặc dù quả thật làm bị thương Lâm Thiên Nam, nhưng là Lâm Thiên Nam thân thể theo máu hắn đan có thể giống vậy khôi phục. Lâm Thiên Nam đã vô địch. Không người có thể ngăn cản hắn. Lâm Thiên Nam đối diện, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Huyết thần thân thể. Tu luyện huyết thần công, thân thể có thể thoát thai thành máu thú, linh hồn thì biến thành huyết thần tử, cũng có thể một mực huyết hồn không phân chia, như vậy tu luyện tới chỗ cao thâm có thể tu thành huyết thần thân thể. Huyết thần thân thể có cực mạnh sức khôi phục, mỗi một chỗ bị hủy diệt, cho dù là nổ thành tế bào cấp bậc cũng có thể khôi phục. Trừ phi có càng mịn pháp thuật. Nếu không rất khó giết chết tu luyện thành huyết thần thân thể người, đối phó loại người này nhất thường xài biện pháp là phong ấn. Dĩ nhiên vậy không phải là tuyệt đối, diệt trừ huyết thần thân thể biện pháp vẫn phải có, chẳng qua là đặc biệt thiếu, hơn nữa nắm ở một nhóm người trong tay. Không sai, có phải hay không thật bất ngờ? Lâm Thiên Nam cười nhạt nói. Có một chút, nhưng là không nhiều. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Bởi vì huyết ma ngọn nguồn sẽ có một đầu bạn thân máu thú, hắn một mực đang đợi vậy chỉ máu thú xuất hiện, muốn kể cả máu thú cùng nhau diệt trừ, không nghĩ tới Lâm Thiên Nam lựa chọn tu luyện huyết thần thân thể. Nếu như Lâm Thiên Nam bạn thân máu thú không giết chết, giết chết Lâm Thiên Nam huyết thần tử cũng không dùng, không bao lâu Lâm Thiên Nam lại sẽ xuất hiện. Nếu là huyết thần chi đề ra, lần này không cần chờ. Chiết Giang Lâm ra là ngươi diệt chứ? Lâm Thiên Nam cũng không tức giận, hỏi. Cái vấn đề này không cần hỏi, tại chỗ hẳn đều biết, nếu như không biết, nói rõ Lâm gia quá yếu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia yếu không kém cũng theo ta không có quan hệ, nếu là ngươi diệt Lâm gia, Lâm Khuynh Thiên trong cơ thể có như nhau đem thuộc về ngươi đổ chắc ở ngươi trên mình. Lâm Thiên Nam hỏi tiếp. Hắn thiếu Lâm gia tình đã sớm còn hoàn, Mạc Phàm đem Lâm gia như thế nào hắn mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút, nhưng là cái vật kia không giống nhau. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Lâm Khuynh Thiên trên mình quả thật có một cái chìa khóa hình dáng đồ, tựa hồ là theo một cái bí cảnh có liên quan địa phương, bởi vì một mực không rảnh, hắn cũng không có đi nghiên cứu vật này. Bởi vì vật này, hắn còn đưa tới bảo vệ nhất tộc. Nếu như Lâm Thiên Nam không nhắc tới, hắn cũng đem vật này quên mất. Ngươi nói đúng vật này không? Mạc Phàm từ trong chiếc nhẫn cầm ra thanh kia chiếc nhẫn, nói. Không sai, nếu ở trên mình ngươi, vậy ngươi có thể đi chết, không biết dùng kiếm ngươi giết chết ngươi, sẽ là cái gì cảm giác? Lâm Thiên Nam nhìn vậy cái chìa khóa một cái, một vươn tay ra. Trên bầu trời hoa sen máu bên trong, màu máu xúc tu bọc sen đỏ đưa ra, sen đỏ rơi vào trong tay hắn. Mạc Phàm kim đan đã phế, hãy cùng sau thu châu chấu như nhau, nhảy đánh không được bao lâu. Dùng Mạc Phàm kiếm giết chết Mạc Phàm, không có so với cái này càng có ý tứ. Trung quanh, không ít người sắc mặt một mảnh ảm đạm. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ cũng khó trốn một kiếp. Tất cả mọi người toàn bộ trơ mắt nhìn Ngọc Trắng chiến giữa đài, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Liên Liên Phượng Hoàng cũng là lặng lẽ lui đến Ngọc Trắng chiến đài bên cạnh, sẽ chờ Ngọc Trắng chiến đài mở ra, nàng lập tức phải rời đi. Bây giờ Lâm Thiên Nam quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể rơi vào Lâm Thiên Nam trong tay. Lâm Thiên Nam đối diện, Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Nam từng bước một đi tới, trên mặt không có nửa điểm rung động. Lâm Thiên Nam, thứ gì cho ngươi lớn như vậy tự tin ngươi cầm ta kiếm có thể giết ta? Mạc Phàm dừng dưng hỏi. Ừ. Vậy ngươi đến để cho ta xem, ta giết thế nào không được ngươi? Lâm Thiên Nam mí mắt chẳng qua là khẽ nâng, không có nửa điểm vẻ sợ hay nói. Ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm chẳng qua là động một cái, cửu chuyển hôn nguyên công vật lên. 66 cái quả cầu đen xuất hiện ở chung quanh hắn, linh khí chập chờn như cũng ngưng đúng sự thật thế chấp như nhau, không có nửa điểm hạ xuống. Lâm Thiên Nam ánh mắt híp một cái, nụ cười cứng ngắc xuống, bước chân đi theo ngừng một chút. Ngươi mới vừa rồi tự bạo không phải kim đan, tại sao phải? Lâm Thiên Nam không hiểu nói. Mạc Phàm mới vừa rồi một kích kia tuyệt đối là nổ đan cấp bậc công kích, một chút không kém gì hắn bể mất 100 viên huyết đan lực lượng. Nhưng là, Mạc Phàm một cái tu sĩ bình thường tại sao có thể nổ đan sau đó kim đan lại khôi phục như thường? Phải biết tu sĩ ngưng tụ kim đan đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi bể, cơ hồ không thể nào đang ngưng tụ. Bởi vì đan bể đồng thời, đan điền cũng sẽ bị phế bỏ. Ta có nói qua ta ngưng tụ kim đan sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn nhìn như có kim đan thần cảnh thực lực, quả thật hắn bây giờ chỉ có thể coi như là cảnh giới tiên thiên, bởi vì hắn đến nay còn không có ngưng tụ ra kim đan tới, trong cơ thể ngưng tụ đều là ba nguyên. Nếu như nổ kim đan, hắn cũng có thể lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là phải hao phí chút thời gian. Ba nguyên cũng không giống nhau, ba nguyên muốn so với ba nguyên hợp nhất kim đan thuần túy, vậy dễ dàng hơn khống chế. Hơn nữa trong cơ thể hắn bá đạo vô cùng cựu chuyển hôn nguyên công, bể lại ngưng tụ bất quá là hắn một cái ý niệm sự việc, hay cùng hòa thượng niệm kinh như nhau đơn giản. Có ý gì, ngươi còn chưa tới thần cảnh. Lâm Thiên Nam chân mày hơi chăm chú, bán tín bán nghi nói. Coi là vậy đi, bất quá, ta nói đối phó ngươi, thực lực này vậy đủ. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Nhưng mà, hắn những lời này vừa ra miệng, chung quanh ngay tức thì loạn thành một nồi cháo. Mạc Phàm đại chiến lánh đời tông môn, thân điện và bóng tối nhà thờ, thân điện và bóng tối nhà thờ thậm chí cũng hạ xuống thiên sứ và ác ma. Bây giờ đám người này thậm chí có vượt qua thần cảnh nửa cao thủ nguyên anh tồn tại, vẫn bị Mạc Phàm giết liền 6 người. Như vậy một cái tuyệt thế đại hung người, coi thần cảnh như vô vật, lại liền thần cảnh cũng chưa tới. Một đám người vội vàng phong tỏa Mạc Phàm chung quanh quả cầu đen, từng đạo cảm ứng thả đã qua. Chỉ chốc lát sau, từng cái sắc mặt toàn bộ đại biến. Điều này sao có thể? Có người khó có thể tin nói. Mạc Phàm chung quanh quả cầu đen không cẩn thận xem không nhìn ra, cẩn thận vừa thấy là có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Quả cầu đen tổng cộng có 3 loại, cái này 3 loại bây giờ không chỉ có lớn nhỏ không hoàn toàn giống nhau, phía trên đường vân lại là hoàn toàn bất đồng, phía trên phân biệt tiết lộ ra tinh thần khí 3 loại lực lượng. Nếu như Kim Đan nói, tất nhiên là 3 nguyên hợp nhất sau sinh ra ngoài ra một cái lực lượng, tên là đan lực. Cho nên nói, Mạc Phàm quả thật không tính là thần cảnh cường giả. Trong chốc lát, bất kể là người chung quanh, vẫn là thông qua những phương thức khác người xem cuộc chiến sắc mặt đều là trầm xuống, thần sắc khác nhau đứng lên. Người như vậy không thể lưu. Có người thầm nói, một cái tiên thiên cao thủ cũng như thế đáng sợ, cùng Mạc Phàm đến thần cảnh, đây chẳng phải là càng không địch. Người như vậy giữ lại đối với Hoa Hạ là một bảo vật, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một uy hiếp. Bây giờ có lẽ còn có thể diệt trừ, cùng Mạc Phàm mạnh hơn nữa một ít, vũ khí siêu cấp cũng chưa chắc có thể đối phó Mạc Phàm. Ngũ lão nhưng là hối hận không thôi, sớm biết Mạc Phàm còn chỉ có cảnh giới tiên thiên, coi như là liều mạng dùng tới vũ khí siêu cấp, hợp lại lên theo lãnh đời tông môn quyết liệt vậy muốn ngăn cản chuyện này. Thằng nhóc, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Lâm Thiên Nam mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong mắt lóe sắc bén, nắm thật chặt huyết thần đao và sen đỏ, nói. Chương 1260, nghịch tập. Nổ đan Mạc Phàm quả thật không có gì tốt sợ hãi, nhưng là có thể theo hắn như nhau nổ đan sau đó vừa có thể ngưng tụ người, liền phải cẩn thận. Ngoài ra, Mạc Phàm chỉ có cảnh giới tiên thiên, thì có thực lực bực này, không thể không cẩn thận. Hai người họ tay nắm chặt, trong cơ thể huyết thần lực điên cuồng dưới vào huyết thần đao và sen đỏ trong. Dùng ta kiếm giết ta sao, ta nhớ ta nói qua, dùng ta kiếm, ngươi sẽ hối hận. Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Nam một cái, bình tĩnh nói. Sao không hối hận phải dùng qua mới biết. Lâm Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, dưới chân động một cái, trên mình huyết quang trước mắt, đã đến Mạc Phàm bên người. Sen đỏ và huyết thần máu trên đao làm dạng rỡ thả, 10 trượng dài màu máu đao khí và kiếm khí bạo tăng ra, hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Cùng liệt đao gió và kiếm sắc bén khí hạ, huyết thần đao và sen đỏ còn chưa tới, không gian đã tự đi rách ra hai cái lớn tiểu không đồng nhất cái hở. Mạc Phàm sau lưng quả cầu đen có thể khôi phục thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần phá hủy Mạc Phàm thân thể, Mạc Phàm thân thể còn có thể theo máu hắn thần thân thể như nhau hoàn toàn khôi phục. Coi như là Mạc Phàm đã tu thành thân thể, cũng chỉ là có hạn độ, chẳng qua là thân thể so với giống vậy thể tu mạnh hơn rất nhiều, không phải là không có thể phá hủy. Đao gió kiếm khí hạ, Mạc Phàm thật giống như xem cũng không có thấy Lâm Thiên Nam cái này một đao một kiếm, không chỉ không có ra tay ngăn cản, thậm chí động cũng không có nhúc nhích một chút. Chung quanh, không ít người ánh mắt trợn một bản, đầu óc mơ hồ. Mạc Phàm đây là đang làm gì? Mạc Phàm ba nguyên coi như tự bạo sau có thể khôi phục, lại lấy tiên thiên cảnh lực gáp thần cảnh cao thủ, cũng không thể như vậy, lại không tránh không đỡ Lâm Thiên Nam một kích. Lâm Thiên Nam chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo trong mắt liền thoáng qua lạnh lẽo sắc. Mạc Phàm điều này hiển nhiên là ở coi thường hắn, hắn cũng muốn xem Mạc Phàm kiếm này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ, lại để cho Mạc Phàm có lá gan lớn như vậy, liền hắn một kích đều không văn không để ý. Cánh tay hắn chầm xuống, đao kiếm nhanh chóng rơi hướng Mạc Phàm đầu. Nhưng mà, ngay tại đao gió đã đem Mạc Phàm mái tóc dài thổi thành hai nửa, thì phải chém đến Mạc Phàm ra đầu lúc đó. Keng! Kim thạch giao kích thanh âm vang lên, tất cả mọi người sững sốt một chút. Liên gặp, Lâm Thiên Nam trong tay sen đỏ vốn là đang muốn chém về phía Mạc Phàm, nhưng chắn huyết thần đao trước mặt. Không chỉ có như vậy, chuôi kiếm vẫn còn ở Lâm Thiên Nam trong tay. Cái này, không ít người ánh mắt tĩnh được thông tròn, nửa ngày không nói ra được câu nào. Pháp bảo linh tính mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một khí vật, thoát khỏi người pháp bảo có thể làm sự việc rất có hạn. Lâm Thiên Nam nhưng mà thần cảnh cấp bậc cao thủ, thậm chí là vượt qua thần cảnh, là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Coi như Mạc Phàm pháp bảo có 50 tấn nặng, vậy không chạy thoát Lâm Thiên Nam bàn tay. Nhưng, sự thật nhưng là Mạc Phàm cái này pháp bảo lại thoát khỏi Lâm Thiên Nam khống chế, hoặc là nói khống chế được Lâm Thiên Nam. Đây thật là pháp bảo sao? Lâm Thiên Nam khiếp sợ đồng thời, chân mày lại là chặt vặn. Những người khác chẳng qua là thấy được thanh kiếm này chặn lại máu hắn thần đao, chính hắn nhưng rất rõ ràng, hắn cầm kiếm cái tay này bây giờ bị Mạc Phàm thanh kiếm này vững vàng hút vào. Hơn nữa, thanh kiếm này đang không ngừng hấp thu hắn máu trên tay thần lực, thật giống như không có cuối như nhau. Bây giờ ngươi biết đi, đồ người khác không cần loạn cầm. Mạc Phàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên nói. Sen đỏ phẩm chất ở hắn dự đoán trên rất nhiều, hắn mặc dù là sen đỏ chủ nhân, bây giờ cũng không cách nào phát huy ra sen đỏ uy lực. Nếu không, bất kể là Phượng Hoàng các người vẫn là Lâm Thiên Nam, hắn đều có thể ngàn dặm tới địch, một kiếm chém tới. Như vậy một thanh kiếm, há lại là Lâm Thiên Nam tùy tiện liền có thể khống chế. Sen đỏ sở dĩ không phản kháng, đó là bởi vì sen đỏ coi trọng Lâm Thiên Nam trên người huyết thần lực, Lâm Thiên Nam có thể dùng sen đỏ chém chết những người khác. Nhưng là Lâm Thiên Nam công kích hắn không giống nhau, bởi vì hắn là sen đỏ chủ nhân. Lúc nói chuyện, hắn một vươn tay ra, hiện lên kim quang phạm văn tử ở trên tay hắn hiện lên, một cổ hùng hậu Phật lực hiện lên, hướng Lâm Thiên Nam ngực vỗ tới. Lâm Thiên Nam ánh mắt híp một cái, trong con ngươi lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Hắn cầm lên huyết thần đao lại nữa bổ về phía Mạc Phàm, ngược lại một đao chém về phía hắn cầm sen đỏ cánh tay. Phốc suy. Nửa cái cánh tay bị đồng loạt chém đứt. Cánh tay một bị chém đứt, trên người hắn huyết quang trước mắt, vội vàng lui về phía sau, tràn đầy nanh sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm kiếm trong tay. Hắn đổ không ý kỵ Mạc Phàm một trường kia, hắn có huyết thần thân thể ở đây, coi như Mạc Phàm đập bể mấy trăm lần, hắn thân thể cũng có thể hoàn toàn khép lại, cái này đối với hắn không có ý nghĩa. Nhưng là Mạc Phàm thanh kiếm kia không giống nhau, hắn có cảm giác nếu như hắn không chặt đứt tay mình cánh tay, hắn có thể sẽ bị thanh kiếm này hoàn toàn hấp thu hết. Trên người hắn ánh đỏ sáng lên, chẳng qua là chốc lát, cánh tay bị chém đứt địa phương, một cái mới cánh tay nhanh chóng mọc ra. Vậy chỉ nắm sen đỏ tay gãy, thì bị sen đỏ hấp thu một chút đều không còn lại. Sen đỏ giống như một ăn no bụng tinh linh như nhau, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh. Thỉnh thoảng phát ra ông ông kiếm minh thanh, lại theo Mạc Phàm nói chuyện tựa như được. Đi đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hướng sen đỏ nói. Kiếm sen đỏ nhọn hướng chỉ cách đó không xa Lâm Thiên Nam, do dự một chút, lúc này mới hướng bầu trời ở giữa hoa sen máu bay đi. Thời gian đảo mắt, liền biến mất ở hoa sen máu bên trong. Sen đỏ vừa biến mất ở sen đỏ bên trong chốc lát, chung quanh trên người mọi người bông lỏng một chút. Cây kia đem bọn họ theo hoa sen máu nối liền ở chung với nhau huyết tuyến biến mất. Đồng thời, hoa sen máu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Hoa sen máu phía dưới, Lâm Thiên Nam chân mày đông lại một cái, rất nhanh liền khôi phục như thường, lau một cái vẻ tham lam xuất hiện ở hắn trong mắt. Mạc Phàm, ngươi vận khí thật rất tốt, tìm được như vậy một thanh kiếm tốt. Lâm Thiên Nam cũng không che giấu, hâm mộ nói. Hắn mặc dù bị chém một cái tay, chí ít cũng biết sen đỏ phẩm chất, cũng không coi là quá thua thiệt. Nếu không, hắn có nhất định có thể phải theo một cái tuyệt thế thần kiếm lỡ mất gì may. Tìm được. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Sen đỏ nếu như hắn tìm tới, vậy hắn vận khí thật không phải là giống vậy tốt. Bất quá, thanh kiếm này ngày hôm nay sẽ là ta. Lâm Thiên Nam tự tin vô cùng nói. Không có trời không hoa sen máu, hắn lực lượng yếu hơn một ít. Nhưng giới hạn tại hắn không có biện pháp không hạn chế nổ đan, mau hắn thần thân thể vẫn còn ở. Mạc Phàm trên mình trừ cái này thanh kiếm có thể gây tổn thương cho đến máu hắn thần thân thể, những người khác công kích đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Cho dù là sen đỏ, Mạc Phàm chắc không có biện pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu không hắn có thể đã chết. Như vậy, chết vẫn là Mạc Phàm. Mạc Phàm chết, cái này đem tuyệt thế pháp bảo chính là hắn. Hắn ý niệm động một cái. Trong không khí tất cả huyết đan thông suốt biến đổi, từ quả cầu hình dáng biến thành một cái thanh phi kiếm hình dáng. Đi! Hắn hướng Mạc Phàm một lần thu. Màu máu phi kiếm đầu tiên là về phía sau co rút một cái, tiếp theo toàn bộ lóe ánh đỏ hướng Mạc Phàm đâm tới. Chính hắn rơi chân động một cái, huyết thần đao không chút do dự chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kiếm có thể cho ngươi, nhưng là phải đợi ngươi có thể chịu đựng được vật này nói sau. Lời nói rơi xuống, từng đạo kim quang chói mắt như mặt trời mọc phương đông như nhau từ Mạc Phàm trên mình bắn ra. Chương 1261, chương 7. Trong kim quang, từng cái vạn chữ bay ra, theo kim quang hướng chung quanh lan tràn đi. Mạc Phàm rõ ràng cả người nho sinh trương bào, ở trong kim quang nhưng thật giống như một cây đạt được cao hòa thượng như nhau, cả người tản ra trang nghiêm, vĩ đại, hiền hòa khí. Lâm Thiên Nam những cái kia biến thành kiếm hình huyết đan gặp phải những kim quang này, giống như bướm đêm gặp phải ngọn lửa như nhau, chớp mắt thì trở thành tro tàn. Chẳng qua là chốc lát, trên trăm huyết đan liền bị đốt hết. Không chỉ có như vậy, Lâm Thiên Nam trên mình vậy bốc lên hừng hực khói đen tới. Lâm Thiên Nam vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt đi theo đại biến, vội vàng lui về phía sau. Những máu kia đan vậy như về rừng chim non như nhau, toàn bộ lùi về trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Lâm Thiên Nam hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm trên người là Phật môn công pháp không thể nghi ngờ, nhưng là hắn có đi thử qua dùng huyết thần công chống cự Phật môn công pháp. Phật môn công pháp đối với hắn huyết thần công căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hắn tìm tới lão hòa thượng kia là lãnh đời tông môn chùa Kim Cương bên trong chủ trì, đã tu thành La Hán Kim Thân và Bồ Tát Pháp Tướng, tu vi không hề so Tần Vô Nhai kém nhiều ít. Cái lão hòa thượng này Phật lực chẳng qua là so với người khác chống cự lâu một lúc, liền bị máu hắn độc xâm nhiễm, thành máu hắn nô. Mặc phàm cái này Phật quang, lại đối với hắn tổn thương lớn như vậy, so với thanh kiếm kia cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này, Mạc Phàm nhìn xuống chung quanh hắn kim quang, thần sắc rửng rưng vô cùng. Xem ở ngươi có thể vác đến sau cùng mặt mũi, để cho ngươi chết biết, môn công pháp này kêu Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, số lượng không nhiều có thể tiêu diệt huyết tổ công pháp, huyết tổ là ai cần ta cho ngươi giải thích một chút sao? Mạc Phàm hỏi, đối phó huyết thần thân thể công pháp không nhiều, nhưng không hề đại biểu không có. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh chính là một cái trong số đó. Nếu như không phải là Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, có thể huyết tổ vậy không có dễ dàng như vậy chết. Liên huyết tổ cũng có thể diệt, Lâm Thiên Nam một cái tu luyện huyết thần công người, làm sao ở nói hạ. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh. Lâm Thiên Nam chân mày chặt ngưng, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận. Huyết tổ hắn tự nhiên biết, hắn lấy được truyền thừa lên thì có nhắc tới huyết tổ, chính là máu tu chi tổ. Hưng thịnh lúc chính là thống ngự vạn giới tu sĩ cường đại, vô số người ngửi vào mà biến sắc, cho dù là bây giờ tu sĩ nhắc tới huyết tổ cũng là câm như hến, Mạc Phàm công pháp lại có thể diệt huyết tổ như vậy tồn tại. Ngay tức thì công phu, Lâm Thiên Nam sắc mặt liền tiêu nhịu xuống, âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, ta thật là xem thường ngươi, ngươi chưa hẳn không tới môn công pháp này chứ? Lâm Thiên Nam trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm nếu như có thể sử dụng cái này Phật Quang, hẳn một sớm đã dùng, cũng không biết làm như vậy dò xét, thậm chí còn bị hắn một kích. Cái này ngươi có biết hay không đã không có ý nghĩa? Mạc Phàm mặt không cảm giác, không có ý giải thích. Lâm Thiên Nam nói không có sai, hắn trước quả thật không tới. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh là hắn giải trừ kiêu long máu độc sau liền bắt đầu tu luyện, nhưng là cái này Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh yêu cầu cao vô cùng, Tâm Kinh và tu vi ít một chút cũng không được. Hắn thấy Trương Siêu thời điểm chỉ có thể sử dụng rất ít một số lực lượng, hắn ngưng tụ 66 viên chân nguyên sau đó, hắn có thể sử dụng lực lượng còn chưa đủ để làm bị thương Lâm Thiên Nam huyết thần thân thể. Cũng chính là mới vừa rồi, hắn lần này lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh tầng thứ nhì, lúc này mới có thể sử dụng mới vừa rồi Phật Quang Phổ Chiếu. Rất tốt, nhìn dáng dấp môn công pháp này chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng, hôm nay quyết đấu ngươi thắng, chúng ta sau này gặp lại. Lâm Thiên Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên mình ánh đỏ trước mắt, liền về phía sau bay đi. Hắn có cảm giác, Mạc Phàm trên mình kim quang tuyệt đối có thể giết chết hắn. Lúc này lại theo Mạc Phàm cứng rắn đụng, thật chính là bướm bay dập lửa. Còn nữa, vậy cái chìa khóa trước tiên ở trên mình ngươi thả một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi sẽ đích thân đưa tới cho ta. Lâm Thiên Nam lui đến ngọc trắng chiến đài bên bờ, âm hiểm cười nói. Hắn không cần thiết theo Mạc Phàm liều chết. Muốn tiêu diệt Mạc Phàm, những phương pháp khác cũng được. Nói xong, hắn bóng người thoáng một cái, trực tiếp ra ngọc trắng chiến đài. Trước xuất hiện ở thần biển trên người sống chết nguyền rủa ở trên người hắn lóe lên mấy cái, liền biến mất thệ không gặp, không chút nào có thể làm gì được hắn. Trung quanh, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút. Lâm Thiên Nam thân là một cái cao thủ tuyệt thế tại chỗ nhận thua không nói, hắn còn lại chỉ như vậy rút lui. Hắn nhưng mà máu độc dịch tả chi nguyên. Để cho hắn chạy, toàn bộ trên trái đất sợ rằng cũng nguy hiểm. Tần Vô Nhai và Ngũ Lao các người chẳng qua là nhíu mày lại, từng cái cầm ra pháp khí trên mình hơi thở cuồng tả ra, hướng Lâm Thiên Nam đuổi theo. Trước kia Lâm Thiên Nam lén lén lút lút truyền bá máu độc, bây giờ hắn thân phận bại lộ, đã không có cần thiết lại che giấu, như vậy Lâm Thiên Nam nhất định sẽ trắng trợn phóng thích máu độc. Coi như Lâm Thiên Nam không phải Mạc Phàm đối thủ, không bao lâu, trái đất thì biết thành là huyết ma thiên hạ. Dẫu sao Mạc Phàm chỉ có một, Mạc Phàm hẳn còn chưa đến nỗi có thể một kiếm giết liền toàn cầu. Mà chạy trốn Lâm Thiên Nam nhưng là ném vào trong đại dương một giọt nước, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy tìm được. Lâm Thiên Nam quét Tần Vô Nhai các người một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên. Đại sinh tử cũng không có có thể làm gì ta, mấy người các ngươi lão già kia có thể làm gì được ta. Nếu như hắn không tu luyện huyết thần công trước kia, hắn thấy Tần Vô Nhai trong đám người bất kỳ một người nào, có thể đều phải tránh lui 90 dặm. Bây giờ sao? Trong tay hắn huyết thần đao huyết quang bạo tăng, hơn 10 trượng dài màu máu ánh đao cuốn lên một hồi cùng gió, trực tiếp hướng Tần Vô Nhai các người chém tới. Tần Vô Nhai các người chân mày chặt ngưng, ánh đao kiếm khí ngang dọc tràn ra, nên hướng Lâm Thiên Nam cái này một đao. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tần Vô Nhai các người ánh đao kiếm khí trực tiếp bị Lâm Thiên Nam một đao phá hỏng. Huyết thần đao từ Tần Vô Nhai cùng trên người nhập vào cơ thể mà qua. Phúc! Không gặp Tần Vô Nhai cùng trên người xuất hiện vết thương, huyết dịch toàn bộ từ mấy người trong miệng phun ra. Đồng thời, một cái màu máu tiểu đao dấu vết xuất hiện ở hắn Tần Vô Nhai các người chân mày. Các người đã trúng máu ta thần đao, Mạc Phàm thật giống như có thể giải trừ, nhưng là các người tựa hồ theo hắn quyết liệt, hắn sẽ không giúp ngươi cửa tiếp xúc ta cũng không biết, nếu như bọn họ không chịu, các người có thể tới tìm ta, làm thủ hạ ta vậy là không tệ. Lâm Thiên Nam từ được cười một tiếng, nói. Lâm Thiên Nam, ngươi. Tần Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, nắm ngực nói. Các người cũng coi là chúng máu ta độc, không biết lãnh đời tông môn sẽ làm sao đối phó người, còn có Ngũ Lão, các người muốn tự sát sao, nếu là bị ta khống chế, sự việc liền không đơn giản như vậy, ha ha, nếu như không muốn tự sát, hoan nghênh đến tìm ta. Lâm Thiên Nam cười nói, Lâm Thiên Nam, lão phu chết cũng sẽ không thành là ngươi huyết nô. Hiên Viên Vô Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, Ngũ Lão không hổ là Ngũ Lão, vậy ta chờ trước ngươi tự sát. Ta cáo từ trước. Lâm Thiên Nam trên mình huyết quang lớn thả, liền phải rời khỏi. Ngay tại lúc này, lạnh như băng, tiếng trầm thấp từ sau lưng hắn chuyển tới. Ngươi cảm thấy ta cái này đóa hoa sen trên không trung là trưng bày sao, Lâm Thiên Nam. Chương 1262, Phong Thiên Chi Địa. Lâm Thiên Nam khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, khoe miệng nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống. Nguyên bản trôi lơ lửng ở trên chiến đài ngọc trắng không xanh văn kim sắc sen lửa. Không biết lúc nào xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu không trung. Xanh văn kim sắc sen lửa trong một đạo kim quang từ trong bắn ra, rơi vào hắn trên đầu. Cái này đóa hoa sen hắn tự nhiên một mực có lưu ý, ngưng tụ hoa sen máu chính là vì đối phó cái này đóa ngọn lửa hoa sen. Nhưng là Mạc Phàm vẫn không có điều khiển cái này đóa hoa sen đối phó hắn, hắn lấy làm cho này đóa hoa sen là vì uy hiếp Phượng Hoàng sử dụng, nhờ vậy mới không có để ý nữa. Ai biết lúc này, cái này đóa hoa sen động. Bất đồng hắn có động tác, quanh một tiếng, xanh văn ngọn lửa màu vàng ở trên người hắn dấy lên. Những ngọn lửa này một đạo hắn trên mình, không có cháy quần áo hắn, cũng không có thiêu hủy hắn thân thể, trực tiếp biến mất ở trong cơ thể hắn. Một khắc sau, Lâm Thiên Nam thật giống như thấy cái gì đặc biệt kinh khủng sự việc tựa như được, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi. Không, làm sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là mới vừa dưng ra, xanh văn ngọn lửa màu vàng liền từ miệng của hắn trong phút ra, để cho hắn không cách nào phát ra thanh âm. Những ngọn lửa này phun một cái lối ra tới, lại bị Lâm Thiên Nam miễn cưỡng đè ép trở về. Theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa xuất hiện ở Lâm Thiên Nam trên mình, biến mất ở trong cơ thể hắn, ngọn lửa từ Lâm Thiên Nam thai mắt trong miệng mũi phun ra tỷ lệ càng ngày càng lớn, Lâm Thiên Nam trên mặt nành sắc vậy càng ngày càng nặng. Mạc Phàm, ngươi đây là cái đồ gì? Ngươi dám dùng ở trên người ta, ta muốn giết cả nhà ngươi. Lâm Thiên Nam một bên đè trong cơ thể ngọn lửa, một bên hướng Mạc Phàm nguyền rủa nói. Mạc Phàm ngọn lửa này không biết chuyện gì, lại có thể vớt trong lòng hắn tà ác. Những thứ này tà ác vừa xuất hiện ở trong đầu hắn, trong cơ thể hắn mỗi một chỗ sẽ gặp giấy lên loại này xanh văn ngọn lửa màu vàng. Hơn nữa, cái này đóa sen lửa hắn hủy không được vậy không tránh khỏi, như bóng với hình như nhau đi theo hắn. Không ngừng ở trên người hắn nhóm lửa diễm. May là hắn huyết thần thân thể, vậy không cách nào nhịn được loại trình độ này hành hạ. Cái này là đặc biệt là ngươi chuẩn bị, ngươi muốn giết người nhà ta, hẳn không có khả năng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đại Nhật Như Lai tâm kinh cần đến tầng thứ hai, hắn mới có thể giết chết Lâm Thiên Nam. Có thể hay không đến tầng thứ hai, hắn cũng không biết, hắn tự nhiên sẽ không đem hy vọng cũng ký thác vào hắn có thể hay không hiểu đến tầng thứ hai lên. Cái này sen lửa mới là hắn chân chính dùng để tiêu diệt Lâm Thiên Nam, cái này hoa sen là tam muội chân hỏa không nói, chỉ cần có lòng tham sân si đều có thể bị thiêu hủy. Ngoài ra, cái này hoa sen còn dung hợp có hắn sen đỏ nghiệp hỏa, hết thể tội nghiệt ở sen lửa dưới cũng không che giấu. Dung hợp sau ngọn lửa mặc dù có hai loại ngọn lửa đặc tính, nhưng là đối phó huyết thần thân thể vẫn là có chút khó khăn. Hắn sở dĩ thả ra sen lửa, ngược lại không phải là dùng để đối phó Phượng Hoàng. Đối phó Phượng Hoàng, hắn bằng vào tu vi là được rồi, hắn thả ra sen lửa chỉ là vì luyện lửa. Luyện lửa danh như ý nghĩa rèn luyện ngọn lửa, hãy cùng luyện binh khí như nhau. Kim loại đi qua luyện chế có thể lấy một địch trăm, ngọn lửa giống vậy cũng có thể. Hắn thả ra lửa sen lửa, chính là vì luyện chế có thể giết chết Lâm Thiên Nam ngọn lửa. Đừng nói Lâm Thiên Nam chạy ra khỏi đài sinh tử, coi như Lâm Thiên Nam chạy tới chân trời góc biển, ngọn lửa này một khi luyện thành cũng biết lấy Lâm Thiên Nam là mục tiêu, không đem Lâm Thiên Nam đốt chết tuyệt sẽ không dừng lại. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải giết ta sao? Lâm Thiên Nam chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh hung quang, hỏi. Cái này ngọn lửa cũng sẽ không lập tức đốt chết hắn, nhưng là so lập tức đốt chết hắn hơn nữa đáng sợ. Ngươi có ta không giết ngươi lý do sao? Mạc Phàm đầu hơi méo, tò mò nói. Có, vậy cái chìa khóa. Lâm Thiên Nam do dự một chút, trong lòng đưa ngang một cái, vẫn là nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn một cái trong tay chìa khóa. Cái này đem nếu là hẳn là mở ra một cái bí cảnh dùng, cụ thể cái gì bí cảnh hắn cũng không biết. Bất quá Lâm Thiên Nam mặc dù còn không có kết thành huyết anh, thực lực đã đặc biệt đến gần nguyên anh kỳ. Liên Lâm Thiên Nam đều động tâm địa phương, hơn phân nửa không phải một cái thông thường bí cảnh. Cái chìa khóa này có thể tới đạt địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Cái này bí cảnh là đi thông phong thiên tri địa phương. Lâm Thiên Nam cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Mạc Phàm ngọn lửa này nếu như không tắt diệt, hắn bị đốt chết có khả năng rất lớn, ngược lại không như theo Mạc Phàm cùng chung điều bí mật này, sống một đường sinh cơ. Phong thiên tri địa. Lâm Thiên Nam vừa nhắc tới cái này bốn chữ, chung quanh không ít người đầu góc mơ hồ. Hoàn toàn chưa từng nghe qua trước bốn chữ, chỉ có Tần Vô Nhai và Ngũ Lao đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đó là địa phương nào? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâm Thiên Nam hỏi. Cái này sao? Lâm Thiên Nam gặp đưa tới Mạc Phàm hứng thú, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên trái đất sở dĩ linh khí như vậy mỏng manh, thứ nhất là bởi vì nhiều năm tiêu hao, thứ hai là bởi vì là một số người tham lam tụ lại và hủy xấu xa. Hoa hạ linh khí mỏng manh nhưng lại ngoài ra một tầng nguyên nhân, có người phong trời. Hoa hạ bây giờ linh khí mặc dù xuất xứ từ lòng đất linh mạch lắng đọng, nhưng là hắn ngọn nguồn nhưng là thiên ngoại thiên. Có bởi vì phòng ngừa nồng đậm linh khí sáng tạo ra rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tu sĩ mà không tiện việc quản lý, liền tiến hành nhiều lần phong trời nghi thức. Lần đầu tiên phong trời chính là Hoàng đế Hiên Viên Thị, hắn đánh bại Sivu sau đó, liền tiến hành lần đầu tiên phong trời. Từ đó về sau, Hoa hạ ít có thể phiên sơn đảo hải thượng cổ đại năng. Lần thứ hai phong trời là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, hắn thống ngự Cửu Châu sau đó, tiến hành lần thứ hai phong trời. Sau đó trừ hạng võ có lực rút ra hề bản lãnh, sau đó mới không người có năng lực này. Lần thứ ba chính là mấy trăm năm trước, lãnh đời tông bên trong cửa lâm ra một vị cao nhân tiến hành một lần cuối cùng phong trời, lần này đưa đến hoa hạ linh khí khô kiệt, hạng võ tiến vào thần cảnh cũng khó như lên trời vậy. Thần cảnh sau Nguyên Anh lại là chớ hòng mơ tưởng. Cái này lâm gia cao nhân chính là Lâm Khuynh Thiên tổ tiên, bởi vì cái này cao nhân qua đời, lâm gia rất nhanh tịch mịch xuống, không thể không rời đi lánh đời tông môn, trú tại ở hoa hạ chết giang. Vậy cái chìa khóa chính là tiến vào phong thiên tri địa mấu chốt, chỉ có bằng vào cái này chìa khóa mới có thể vào như phong thiên tri địa. Một khi tiến vào phong thiên tri địa, nơi nào không chỉ có ngàn năm tích lũy linh khí, còn có vô số thiên tài địa bảo, trừ cái này ra, nơi nào cũng là hoa hạ khí vận chỗ đất, chỉ cần đến nơi đó, ngươi không chỉ có thể là ngươi Mạc gia bắt được ngàn năm không giảm cơ duyên, còn có thể đem ngươi thực lực tăng lên tới thần cảnh, ở nơi này trên trái đất, trừ nơi đó hẳn không có địa phương có thể để cho ngươi ngưng đan. Lâm Thiên Nam cười nói, ngưng đan hãy cùng khởi động máy móc như nhau, máy móc thể tích càng lớn, khởi động lại càng khó khăn. Mạc Phàm cảnh giới tiên thiên thì có thực lực mạnh như vậy, muốn ngưng đan địa phương giống vậy khẳng định không được, chỉ có phong thiên chi địa mới có thể. Mạc Phàm không muốn nghe hắn, chỗ đó không thể tùy tiện mở. Phương Hạo Thiên cao mày, khuyên. Phong thiên chi địa không chỉ là vì phòng ngừa không nghe dạy dỗ cao thủ xuất hiện, càng nhiều hơn chính là vì hoa hạ nguyên viễn lưu dài, nếu không một khi linh khí dùng hết, hoa hạ đem thành là một mảnh hoa mạc. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này có thể để cho ngươi không giết ta sao? Lâm Thiên Nam nhìn Mạc Phàm, hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1263, trả thù xã hội. Chỗ này quả thật không tệ. Mạc Phàm nhìn trong tay vậy cái chìa khóa, nói. Giết Lâm Thiên Nam, hắn chân nguyên trong cơ thể thì có thể đến một người vô cùng đếm. Bước kế tiếp chính là ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Ngưng tụ kim đan cần muốn bấy nhiêu linh khí hắn không biết. Nhưng là trên trái đất, hẳn không có địa phương có thể chống đỡ đến hắn ngưng đan. Coi như là tại tu chân giới, cũng cần tìm tới phẩm hoặc là cực phẩm động thiên phúc địa mới được. Dẫu sao hắn muốn ngưng tụ là cửu chuyển kim đan, hắn một nguyên chín điểm thời điểm, liền dùng hết bồng lai tiên đảo lên cả ngọn núi dặm tất cả linh khí, lần này càng sẽ trở thành chỉ số tăng trưởng. Cái này phong thiên chi địa, nói không chừng có thể. Ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Hắn đến tu chân giới mới nhất định có năng lực tự vệ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Lâm Thiên Nam chân mày nhíu lại, Tần Vô Nhai năm người sắc mặt nhưng là trầm xuống. Mạc Phàm, chỗ đó ngươi không thể đi, nếu không đừng trách chúng ta Ngũ Lao hội đối với ngươi không khách khí, nhất là không thể theo Lâm Thiên Nam cùng nhau đi vào. Hiên Viên Vô Kỳ lạnh lùng nói, Mạc Phàm và Lâm Thiên Nam người như vậy cùng nhau tiến vào phong thiên chi địa, mặc dù còn chưa đến nỗi rút ra không chỉ bên trong linh khí, nhưng sẽ đưa đến hoa hạ mấy năm thậm chí 10 trong mấy năm mặt linh khí cực độ thiếu thốn, từ đó sinh ra nghiêm trọng thiên tai khó khăn. Hiên Viên lão gia tử, ta nhớ các người Ngũ Lao hội đã lựa chọn đứng ở lãnh đời tông môn bên này, chuẩn bị trơ mắt nhìn Mạc Phàm bị giết chết đi, các người đã đối với Mạc gia không khách khí, còn nghĩ thế nào không khách khí? Lâm Thiên Nam cười tủm tỉm nói. Lâm Thiên Nam, ngươi. Hiên Viên Vô Kỳ chân mày đông lại một cái. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ phức tạp, nhất thời không lời có thể nói. Không phản đối đi, Hiên Viên lão gia tử. Lâm Thiên Nam khỏe miệng hơi cong, nói. Chúng ta là đứng ở lãnh đời tông môn bên này, nhưng là chúng ta còn đang bảo vệ người Mạc gia. Âu Dương Phi Long bất đồng Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng, chen miệng nói. Bảo vệ Mạc gia cần các người bảo vệ sao? Ta xem là các người là ở ngắm nhìn đi, một khi Mạc Phàm thua liền thống hạ sát thủ. Nếu như Mạc Phàm thắng liền có thể có một tia hồi vòng quanh chỗ trống, ở ta và Mạc Phàm trước mặt chơi như vậy thủ đoạn, có ý tứ sao? Lâm Thiên Nam khinh thường cười một tiếng, nói. Lâm Thiên Nam, đây chẳng qua là ngươi thường dùng thủ đoạn đi. Phương Hạo Thiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm có lẽ không được rõ Lâm Thiên Nam, bọn họ đối với Lâm Thiên Nam đã qua vô cùng rõ ràng. Lâm Thiên Nam mặc dù là hoa hạ đệ nhất cao thủ, am hiểu nhất sự việc chính là ngắm nhìn và cân nhắc. Hơn nữa còn là một cái có thể co giãn người, bên kia cho điều kiện đối với hắn có lợi nhất, hắn liền sẽ chọn bên kia. Mạc Phàm, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đối với huyết tổ thể không tiến vào hoa hạ, hơn nữa có thể mang ngươi tiến vào phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam cũng không để ý Phương Hạo Thiên, tiếp tục nói. Đối với huyết tổ thể, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Không sai. Lâm Thiên Nam gật một cái, nói. Huyết tổ mình đều là một cái đối với lời thề, khế ước, tam cương ngũ thường đợi một chút quy tắc căn bản nhìn không thuận mắt người, ngươi đối với hắn thề, coi như vi phạm, hắn sẽ trừng phạt ngươi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Huyết tổ đối với thủ hạ yêu cầu là, chỉ cần không làm nghịch, phản bội, cắn trả cùng hắn, hắn cũng sẽ không trừng phạt thủ hạ, trừ phi hắn thuộc về nguy cơ giây phút cần thủ hạ đã chết tới giúp hắn thoát thân, hắn mới có thể không chút do dự giết chết dưới tay mình. Lâm Thiên Nam đối với huyết tổ thể, làm hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Tại tu chân giới, trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng hướng huyết tổ thể lời nói dối. Còn nữa, cái chìa khóa này nếu ở trên tay ta, ta tại sao phải để ngươi mang ta tiến vào phong thiên chi địa? Mạc Phàm lại nói tiếp. Lâm Thiên Nam vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt nhất thời lại âm trầm xuống. Mạc Phàm, ngươi không biết phong thiên chi địa ở địa phương nào, coi như ngươi tìm được, không có. Lâm gia huyết mạch sao? Bất đồng Lâm Thiên Nam nói xong, Mạc Phàm liền hỏi. Cái chìa khóa này đến tay hắn bên trong sau đó, khí linh cũng đã nói cần Lâm gia huyết mạch. Mạc Phàm, ngươi làm sao? Lâm Thiên Nam nhất thời tiếng nói kiệt, trong mắt lóe lên một mảnh đối với chết sợ hãi. Mạc Phàm hơn phân nửa là không muốn bỏ qua hắn, lần này hắn thì phiền toái. Tiến vào bí cảnh cần Lâm gia huyết mạch sự việc đối với ta lại nói không là vấn đề. Vấn đề duy nhất là ta muốn đi vào phong thiên chi địa, liền cần trong cơ thể ba nguyên đạt đến mức tận cùng số. Giết ngươi hẳn là đủ rồi, không giết ngươi, chỗ đó đối với ta lại nói tạm thời còn không có gì dùng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vừa nói, cổ yêu tộc chữ viết lần nữa từ trên người hắn sáng lên, bao phủ chung quanh không gian. Mạc Phàm, ngươi đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi tìm được để cho ngươi thăng cấp đến mức tận cùng chi số người, ngươi có thể giết chết bọn họ tới thăng cấp. Lâm Thiên Nam hoảng hốt vội nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâm Thiên Nam một cái, một mảnh mũi nhọn nhất thời thoáng hiện. Ta chỉ giết người đáng giết, ngươi hẳn là nơi này người đáng giết nhất. Hắn những lời này vừa rơi xuống. Trên bầu trời xanh văn kim sắc hoa sen bỗng nhiên sáng lên, một cái đài sen xuất hiện ở Lâm Thiên Nam dưới chân. Hoa sen, chúng tia sáng và đài sen tạo thành một cái đồ đựng giống như vậy, ngọn lửa từ bên trong giấy lên, chớp mắt liền đem Lâm Thiên Nam nửa người chìm ngập. Lâm Thiên Nam chân mày chặt vặn, trên mình dâng lên ánh đỏ, muốn từ bên trong chạy khỏi, thử mấy cái cũng không có thành công. Trong tay hắn huyết thần đao đứng ở chùm tia sáng lên, chúng tia sáng giống như là tường đồng vách sắt như nhau. Không nhúc nhích tí nào. Hắn liên tục dùng nhiều loại phương pháp, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại thì trên mình ngọn lửa càng ngày càng đậm. Mắt gặp ngọn lửa thì phải đem hắn nuốt mất, một mảnh nanh sắc từ hắn màu máu trong con ngươi tách thả ra. Mạc Phàm, đây là ngươi ép ta. À, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, đáp một tiếng. Lâm Thiên Nam trong mắt lóe một mảnh vẻ điên cuồng, hung ác cười một tiếng. Hắn sắp bị ngọn lửa chìm ngập trên thân thể một vươn tay ra. Ngón tay hướng không chung một chút. Một cái màu đỏ điểm sáng từ đầu ngón tay hắn bay ra, điểm sáng lên tới giữa không chung ầm ầm bày ra mở, biến thành một cái lập thể toàn bộ tin tức hình chiếu bản đồ, treo lơ lửng trên không chung. Bản đồ trung ương, một tòa núi cao đỉnh cao lên, một cái điểm đỏ không ngừng lóe lên, dấu hiệu cái này cái mục đích này. Thấy cái bản đồ này, Tần Vô Nhai và Ngũ Lao sắc mặt thông suốt đại biến, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Lâm Thiên Nam. Ngươi dám, Mạc Phàm mau giết hắn. Bây giờ giết ta đã muộn. Lâm Thiên Nam cười gần nói. Mạc Phàm ngọn lửa mặc dù có thể giết hắn, lại không có cái đó Phật quang hiệu quả tốt, cho dù là Mạc Phàm Phật quang hắn cũng có thể chống đỡ lần trước lúc chốc lát, đủ hắn làm xong chuyện muốn làm. Hắn đầu tiên là âm tiếu lạnh Mạc Phàm một cái, ánh mắt liền rơi hướng người vây xem chung quanh. Hoa hạ phong thiên chi địa liền ở chỗ này, có Mạc Phàm trong tay vậy cái chìa khóa liền có thể tiến vào. Phàm là tiến vào người, không chỉ có thể nắm giữ hoa hạ mạch máu, còn có thể đột phá đến thần cảnh trên, mong muốn người đi ngay tìm đi. Lâm Thiên Nam thanh âm dương lên, cao giọng nói. Nếu Mạc Phàm không chịu thả qua hắn, hắn cho dù chết cũng không thể để cho Mạc Phàm tốt hơn. Không chỉ là Mạc Phàm, Tần Vô Nhai và Ngũ Lao Hội không phải lấy chính phái tự cho mình là sao, vậy đi theo cùng nhau gặp hòa đi. Lâm Thiên Nam nói vừa ra miệng, trên đời khiếp sợ. Chương 1264, Lâm Thiên Nam chết. Tại chỗ, không ít người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo không chút do dự dùng thần thức hoặc là pháp khí ghi nhớ Lâm Thiên Nam thả ra khối địa đồ kia. Bọn họ trước mặc dù không biết phong thiên chi địa, nhưng là đi qua Lâm Thiên Nam như vậy vừa giải thích, đối với phong thiên chi địa đã có nhất định giải thích. Địa phương như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Có thể tới nơi này xem cuộc chiến đều không phải là người yếu. Coi như bọn họ không có tư cách theo Mạc Phàm tranh đoạt phong thiên chi địa, không đại biểu toàn bộ hoa hạ hoặc là hoa hạ trở ra cũng không có người có bản lĩnh này. Không chỉ là tại chỗ, rất nhiều xa trình pháp khí và trước màn ảnh lớn phương. Lập tức ghi nhớ cái đó bản đồ, nhanh lên một chút. Có người ra lệnh. Pháp khí và bầu trời vệ tinh đồng thời nhắm ngay cái đó màu máu bản đồ, đem phía trên hình vẽ ghi xuống. Phong thiên chi địa, tụ họp trước hoa hạ linh khí và khí vận. Như vậy đồ làm sao có thể bỏ qua? Cho ta so sánh hoa hạ bản đồ, tìm đòi lần hoa hạ mỗi cái địa phương, cũng phải đem chỗ này tìm được. Tranh ảnh một nhớ kỹ, lập tức có người ra lệnh. Hoa sơn bầu trời, Tần Vô Nhai và Ngũ Lao sắc mặt khó khăn thấy mấy giờ, toàn bộ tức giận nhìn Lâm Thiên Nam, hận không được xé Lâm Thiên Nam tựa như. Phong Thiên Chi Địa có thể nói là hoa hạ mạch máu, Lâm Thiên Nam lại đem chỗ này công chư hậu thế, bực này tại đem hoa hạ xương sườn mềm cũng đặt ở trước mặt thế nhân. Sớm biết như vậy, ban đầu bọn họ cũng không nên để cho nâng đỡ Lâm Thiên Nam thành là hoa hạ người thứ nhất. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái bản đồ này, liền thu hồi ánh mắt quang. Đây chính là ngươi liều chết còn phải làm đến sự việc, trách không được ngươi chẳng qua là Lâm Thiên Nam, mà không phải là ta Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như căn bản không có đem chuyện này coi ra gì như nhau. Lâm Thiên Nam cả người tu vi không thua gì hắn nhiều ít, trước khi chết nhưng làm một kiện không có quá nhiều ý nghĩa sự việc, cái này thật để cho hắn rất thất vọng. Ừ. Lâm Thiên Nam trong mắt nhanh sắc tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi chờ xem, giết ta, ngươi không có như vậy vậy dễ dàng tiến vào Phong Thiên Chi Địa. Ô hát, ngươi còn có chuyện khác phải làm sao, không có, ta muốn giết ngươi. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Lời đơn giản, lại để cho bao gồm Lâm Thiên Nam ở bên trong mọi người ngạc nhiên. Lâm Thiên Nam bại lộ Phong Thiên Chi Địa vị trí. Tương đương với lần nữa để cho Mạc Phàm thành là đối tượng đả kích, Mạc Phàm nhưng thờ ơ. Mạc Phàm, muốn giết cứ giết, nói ít nhiều như vậy. Lâm Thiên Nam trầm giọng nói. Ta cảm thấy ngươi vậy không làm được chuyện gì tới, vậy ta tới. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn vốn có thể trực tiếp dùng hỏa thiêu chết Lâm Thiên Nam. Nếu Lâm Thiên Nam đem Phong Thiên Chi Địa vị trí nổ ra, vậy thì không thể chỉ như vậy giết Lâm Thiên Nam. Hắn chỉ một cái đưa ra. Một đạo quang từ Mạc Phàm chỉ ở giữa bay ra, trực tiếp bắn vào Lâm Thiên Nam nơi mi tâm. Lâm Thiên Nam nơi mi tâm lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu. Lỗ máu trong, một giọt máu bay ra, phát ra và Lâm Thiên Nam như nhau nhưng kinh hoàng vô cùng thanh âm. Mạc Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn để cho ngươi chết càng có giá trị một chút. Mạc Phàm cái tay còn lại đưa ra, đã đem trên bầu trời hoa sen máu hấp thu không còn một ngống sen đỏ rơi vào trong tay hắn. Đi đi, trừ vậy một dọn, toàn bộ đều là ngươi. Mạc Phàm tiếp theo hướng trong tay sen đỏ nói. Sen đỏ phát ra một hồi ông minh, trực tiếp bay vào Lâm Thiên Nam chỗ ở trong cột sáng mặt, thẳng hướng Lâm Thiên Nam trên mình đâm tới. Màn hào quang bên trong, Lâm Thiên Nam mặt xám như cho tàn như nhau. Mạc Phàm trên người hắn sợ nhất ba loại đồ, Mạc Phàm trên mình Phật Quang, cái này ngọn lửa, còn có Mạc Phàm trong tay kiếm sen đỏ, hắn sợ nhất chính là sen đỏ. Mạc Phàm, ngươi cái ma quỷ. Lâm Thiên Nam hét. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Lâm Thiên Nam, sen đỏ ánh sáng lóe lên, không ngừng đâm vào Lâm Thiên Nam trên mình. Sen đỏ mỗi đụng phải Lâm Thiên Nam, liền đem Lâm Thiên Nam trên mình hơi thở hấp thu một số. Lâm Thiên Nam giống như thấy quỷ như nhau, tiếng kêu thê lương không ngừng từ hắn trong miệng phát ra. Không một hồi nữa, Lâm Thiên Nam cũng chỉ còn lại có một cái ánh sáng màu trắng ảnh, trên mình hơi thở yếu liền người bình thường cũng không bằng. Thậm chí liền mắng người khí lực cũng không có, một đôi mắt hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm, muốn ăn thịt người vậy. Sen đỏ không cảm giác được Lâm Thiên Nam trên mình huyết thần hơi thở, vây quanh Lâm Thiên Nam vòng vo mấy vòng, liền không có nửa điểm hứng thú rời đi, trở lại Mạc Phàm bên cạnh. Hắn một vươn tay ra, một cái màu máu đá từ Lâm Thiên Nam ngực bên trong phá thể ra, bay vào Mạc Phàm trong tay. Cái này màu máu đá đến một cái Mạc Phàm trong tay, sen đỏ lập tức nhiều hứng thú đu lại. Cái này không thể cho ngươi. Mạc Phàm búng một cái sen đỏ, nói. Cái này là Lâm Thiên Nam ngọn nguồn, bằng vào cái này hắn có thể diệt bị Lâm Thiên Nam lây tất cả huyết ma. Lâm Thiên Nam chết, những người này chưa trừ đi cũng là gieo họa, không thể để cho sen đỏ hấp thu. Sen đỏ ở Mạc Phàm trên mình quẹt mấy cái, lại trôi giạt đến một bên. Mạc Phàm đem đá màu đỏ đi không trung ném một cái, một chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Đốt. Xanh văn kim sắc sen lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất ở đá màu đỏ bên trong. Ngọn lửa này hoa sen vừa biến mất ở đá màu đỏ bên trong, đá màu đỏ vô căn cứ biến mất. Nhưng là trên trái đất tất cả bị nhiễm máu độc người, một cái xanh văn kim sắc hoa sen xuất hiện ở chung quanh bọn họ, lặng yên không tiếng động đem những người này nuốt mất. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người biến mất ở hoa sen bên trong. Lâm Thiên Nam cảm giác được mình lực lượng nhanh chóng biến mất, trong mắt hung quang càng tăng lên. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn. Lâm Thiên Nam cắn răng nói. Hắn gặp qua không thiếu người tàn nhẫn, Mạc Phàm tuyệt đối là một cái trong đó. Mạc Phàm vốn có thể giết chết hắn, cũng không ước chừng phế hắn tu vi, còn diệt hắn tất cả huyết nô. Bây giờ ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm Thiên Nam vốn có thể chết thống khoái điểm, nhưng là Lâm Thiên Nam nhưng nếu không phải là theo hắn đối nghịch, vậy hắn lại không thể để cho Lâm Thiên Nam chết quá lãng phí. Trên người hắn huyết thần lực sẽ trở thành là sen đỏ nuôi liệu, trong cơ thể hắn căn nguyên huyết đan sẽ trở thành là hắn tiêu diệt tất cả huyết ma công cụ, hắn chết sau cũng không có đơn giản như vậy. Hắn ý niệm động một cái, trên mình Phật quang màu vàng thoáng hiện, Phật quang đem Lâm Thiên Nam trong suốt thân thể chìm ngập, chỉ còn lại Lâm Thiên Nam giọt kia máu. Một cái so với mấy cái khác cũng phải lớn hơn tinh vực xuất hiện, một đạo quang bắn vào Mạc Phàm trên mình. Từng hạt tròn quả cầu đen xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình, số lượng từ 66 đi thẳng đến 99, Mạc Phàm trên mình hơi thở vậy đến có 102 đến nước. Sau lưng hắn địa phương, linh khí chập chờn trực tiếp ngưng tụ thành một cái hoa sen hình dáng lưu ly. Trung quanh, bất kể là ai nhìn vào lúc này Mạc Phàm, không ngừng nuốt nổi lên nước miếng. Mạc Phàm khí tức trên người cho bọn họ một loại cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm nhúc nhích ngón tay, là có thể bóp chết bọn họ tựa như. Mạc Phàm, ngươi có dám hay không thả ta một điểm này huyết thần? Lâm Thiên Nam giọt kia máu lạnh lùng nói. Mạc Phàm xem cũng không có xem Lâm Thiên Nam, ý niệm động một cái, Phật quang thoáng hiện, Lâm Thiên Nam còn dư lại giọt kia máu ngay tức thì hóa là cho tàn, Lâm Thiên Nam hoàn toàn chết. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dựng thân trên bầu trời Phượng Hoàng. Ngươi muốn dựa vào người cũng đã chết, ngươi bây giờ phải thế nào chọn? Chương 1265, Phượng Hoàng túi đầu. Phượng Hoàng thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm mắt đẹp híp lại, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Chẳng qua là chốc lát, nàng liền có quyết định. Ngươi thật có thể để cho ta thành là người biến dị cấp 6? Phượng Hoàng hỏi. Cương đại vượt qua nàng suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Nam cũng chết ở Mạc Phàm trên tay, bởi vì Lâm Thiên Nam chết, Mạc Phàm thực lực so với trước lại tăng lên rất nhiều. Mới vừa rồi nàng đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, bây giờ càng không thể nào ở Mạc Phàm thủ hạ sống sót, lại theo Mạc Phàm đối nghịch đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng hướng Mạc Phàm túi đầu tốt. Hơn nữa, Nguyệt Hạ Chi Dực theo Mạc Phàm mâu thuẫn thật ra thì chẳng qua là một viên trường sinh linh thụ mà thôi. Chỉ cần ngươi đối với ta Mạc gia trung thành, cấp 7 vậy không là vấn đề. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Lạnh nhạt diễn cảm, căn bản không có đem cấp 7 coi ra gì tựa như được. Tại tu chân giới, hắn một tay đem một cái cường đại dị nhân tử vương nhi tử, chưa từng pháp thành là biến dị biến thành một cái khác người biến dị vua. Đứa bé kia trên mình dị máu như vậy mỏng manh hắn đều có thể làm được mảnh đất này bước, Phượng Hoàng một cái trên trái đất đều có thể đến người biến dị cấp 5, hắn nếu không phải có thể đem Phượng Hoàng bồi dưỡng thành người biến dị cấp 7, vậy thật so sánh với bất tử y tiên hai chữ. Người biến dị cấp 7, thật không? Phượng Hoàng thần sắc động một cái, hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ta, Phượng Hoàng, nguyện ý thối lui ra Nguyệt Hạ Chi Dực, thành là Mạc gia nô lệ, nếu như Mạc tiên sinh có thể tha Nguyệt Hạ Chi Dực nói. Phượng Hoàng mắt đẹp trừng chuyển động hạ, thân thể rơi vào Mạc Phàm trước người cách đó không xa địa phương, nói. Nguyệt Hạ Chi Dực không phạm hoa hạ, phạm ta Mạc gia. Ta sẽ không theo bọn họ so đo, nếu như phạm vào, ngươi tự xem làm. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Chính là Nguyệt Hạ Chi Dực, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Phượng Hoàng cũng thua ở trên tay hắn, hắn đường đường bất tử y tiền còn như chạy đến Bắc Mỹ đất, đi đối phó một đám theo hắn bất hòa không sâu người. Nếu như bọn họ dám đến, ta Mạc gia nô buộc Phượng Hoàng mình diệt bọn họ. Phượng Hoàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Đồng thời, nàng một cái tay đặt ở ngực. Một cái đỏ rực đá bị nàng từ nàng cao ngất trong ngực gương cầm ra, túi đầu đưa tay đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nói như vậy đã coi như là thả qua Nguyệt Hạ Chi Dực, nàng tự nhiên cũng không thể nhỏ khí. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái nghi thức này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cái đó hắn một tay bồi dưỡng thành dị vương đứa trẻ cũng từng hướng hắn như vậy qua, đây là dị nhân hướng một người thần phục nghi thức. Chỉ cần bọn họ dị hạch những người khác linh lực đụng chạm qua, người này thì biết thành là dị nhân chủ nhân. Không chỉ có dị nhân năng lượng đối với chủ nhân không có hiệu quả, một khi lòng dậy làm nghịch chủ nhân ý niệm, cái ý niệm này không chỉ có lập tức sẽ bị chủ nhân cảm giác được, chủ nhân một cái ý niệm còn biết để cho dị nhân ngay tức thì chết, ở giữa không biết hao phí bất kỳ linh lực. Cho nên nói, dị hạch là dị nhân vô cùng trọng yếu đồ, tùy tiện tuyệt đối không để cho những người khác chạm. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một cái tay đưa ra, đặt ở phượng hoàng dị hạch phía trên. Một cổ cường đại vô cùng linh khí chập trần dưới vào phượng hoàng dị hạch đồng thời, một đóa xanh văn kim sắc sen lửa vậy đi theo tràn vào dị hạch trong, chớp mắt liền biến mất ở bên trong. Đa tạ, chủ nhân. Phượng hoàng thần sắc động một cái, trực tiếp từ mới vừa rồi một đầu gối biến thành cả người cũng bái trên đất. Đứng lên đi. Mạc Phàm đem dị hạch vẫn còn cho Phượng Hoàng, không cho là đúng nói. Vậy dưới tình huống, tiến hành loại này nghi thức thời điểm, chỉ cần đem một chút linh khí bỏ vào dị hạch trong là được. Nhưng là nếu như dành cho dị hạch vượt quá dị nhân bản thân linh khí hoặc là những thứ khác năng lực, cũng sẽ đối với dị nhân sau này trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt, làm như vậy kêu bàn cho. Nếu Phượng Hoàng thành bọn họ Mạc gia nô lệ, hắn tự nhiên sẽ không bạc đại Phượng Hoàng, cho nên hắn cho Phượng Hoàng hắn vô cùng tinh khiết linh khí và biến dị tam muội lửa. Dạ, chủ nhân. Phượng Hoàng thu hồi dị hạch, đứng ở Mạc Phàm một bên, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Thiếu trước đây lạnh lùng, cao ngạo và hờ hững, thêm mấy phần nhu hòa tôn sùng. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tần Vô Nhai và Ngũ Lao các người. Tần Vô Nhai các người bị Mạc Phàm nhìn một cái, sắc mặt toàn bộ đi theo trầm xuống. Nhất là Tần Vô Nhai hận không được tìm một chỗ chui vào, bọn họ bị Mạc Phàm bắt sống sau đó, vốn muốn mượn cơ hội này để cho các phe kiêng kỵ lãnh đời tông môn thực lực đối phó Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm biết bọn họ lãnh đời tông môn lợi hại. Ai biết, những thế lực này bị Mạc Phàm không có phí bao nhiêu khí lực liền cho diệt trừ, thậm chí còn thành Mạc Phàm tăng lên tu vi công cụ. Hơn nữa, nếu không phải Mạc Phàm, bọn họ có thể đã chết ở Lâm Thiên Nam trên tay. Mạc Phàm, ngươi muốn giết liền giết tốt lắm, để cho ta thành là đầy tớ của ngươi, ngươi đừng hỏng. Thần Vô Nhai trầm giọng nói. Làm ta nô lệ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn một vươn tay ra, hư không chi lò nhất thời xuất hiện, trôi lơ lửng ở trên tay hắn. Hắn tiện tay ném một cái, hư không chi lò một phần là chín, phân biệt bay đến Tần Vô Nhai đám người bầu trời. Một đạo quang bắn ra, rơi vào Tần Vô Nhai cùng trên người. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Nhai thần sắc ngẩn ra, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm cũng không để ý tới, trên tay từng cái pháp ấn xuất hiện, bay vào hư không chi trong lò. Theo pháp ấn tràn vào hư không chi lò, một chút xíu huyết khí từ Tần Vô Nhai cùng bên trong cơ thể bay ra, ở hư không chi lò phía dưới từ từ ngưng tụ thành một cái huyết đao dáng vẻ. Cảm giác được trong cơ thể huyết thần đao bị rút ra, Tần Vô Nhai và Ngũ Lao các người nét mặt già nua một hồi tím bầm không chừng. Mạc Phàm ở nơi này là muốn giết bọn họ, rõ ràng là đang cho hắn cửa loại trừ huyết thần đao. Một chung trả thời gian sau đó, Tần Vô Nhai cùng bên trong cơ thể huyết thần đao liền bị hư không chi lỏ hoàn toàn rút ra. Huyết thần đao ta giúp các người đã lấy ra, các người trong cơ thể máu độc mình trở về rõ ràng đi, giải trừ máu độc phương pháp ta đều nói cho các người, hẳn còn không có nghiệm chứng. Các người vừa vặn có thể đi làm vật thí nghiệm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao không giết chúng ta? Thần Vô Nhai trầm mặt, nói. Hắn dẫn người ở cửa địa ngục vây trận Mạc Phàm, bây giờ lại làm trên vách xem, nhìn Mạc Phàm bị bắt phương người đến quần đấu, tuyệt đối coi như Mạc Phàm kẻ địch. Mạc Phàm không có giết bọn họ, ngược lại cho hắn giải độc, cái này so với giết bọn họ càng khó chịu hơn. Giết các người. Các người đối với ta có uy hiếp sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, không đáp hỏi ngược lại. Ngũ Lao hội đối với hắn coi như không tệ, coi như là Ngũ Lao đối với hắn động thủ hắn cũng sẽ không giết chết Ngũ Lao hội. Tần Vô Nhai các người, cũng không có nguy hại người nhà hắn, không chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, vậy không cần thiết tiêu diệt. Bất kể là Tần Vô Nhai các người vẫn là Ngũ Lao hội, hắn nếu như diệt những người này, Hoa Hạ và Mạc Gia cũng biết mất đi cái này một tầng bảo vệ tường. Cái này hắn một khi rời đi trái đất, Mạc Gia thì chẳng khác nào toàn bộ bại lộ ở thế lực khắp nơi hạ. Ngược lại, lưu lại những người này, đối với Hoa Hạ và Mạc Gia đều có lợi. Cho dù muốn giết, cũng không phải Tần Vô Nhai các người, mà là bây giờ thần sứ Trúc Thiên Cực. Ngươi, ta lãnh đời tông môn thiếu ngươi Mạc Gia một cái ân huệ, chúng ta nhất định sẽ trả lại. Tần Vô Nhai nắm chặt quả đấm, bỏ rơi hạ ống tay áo. Dẫn đùng đùng xoay người mang lãnh đời tông môn một đám người rời đi. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, nhìn về phía chung quanh những người khác, chỉ ở giữa sáng lên, bị hắn thu vậy cái chìa khóa xuất hiện lần nữa. Chương 1266, sóng gió lại nổi lên. Các người muốn cái này đúng không? Mạc Phàm đem chìa khóa tiện tay ném một cái, chìa khóa treo lơ lửng trên không trung. Không ít người thấy cái này chìa khóa, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Phong Thiên Chi Địa chìa khóa, nếu là có thể đạt được, chính là một cái nắm trong tay hoa hạ mạch máu, thành là thần cảnh trở lên cao thủ thông thiên đại nói. Loại vật này, không có ai sẽ không động tâm. Bất quá, động tâm lòng muốn về nhà động, nhưng không ai dám động. Đến từ bát phương người bị Mạc Phàm giết 7 cái, còn sót lại một cái cũng được Mạc Phàm nô lệ. Cái này là ai động cái chìa khóa này, cũng biết thành là Mạc Phàm vong hồn dưới kiếm. Trong chốc lát, tại chỗ vô cùng an tĩnh, chỉ có núi ở giữa hô hô núi gió. Muốn cũng có thể, vậy thì đến Phong Thiên Chi Địa tới đi, ta sẽ đem Phong Thiên Chi Địa mở ra, chờ các người đến, bất quá, phàm là tiến vào Phong Thiên Chi Địa người, đều phải chết. Mạc Phàm trên gương mặt lạnh lùng không có nửa điểm diễn cảm, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn sen đỏ nếu có cảm ứng vậy, kiếm khí bỗng nhiên tùy ý ra, trực tiếp hóa thành một đạo 99 trượng dài kiếm khí, mũi nhọn ngất trời. Đạo kiếm khí này trên không trung đảo qua, một hồi 18 cấp chiếc gió vậy sức lực gió hướng bốn phía cuốn đi. Bốn phương tám hướng, phàm là bị kiếm khí quét trúng đỉnh núi, trực tiếp bị đồng loạt tức mất. Chung quanh, tất cả mọi người sắc mặt một hồi ảm đạm. Một ít pháp khí và trước màn ảnh lớn, không ít người chân mày nhưng là bất mãn nhíu lại. Cái này Mạc Phàm vậy qua cuồng vọng đi, hắn mở ra Phong Thiên Chi Địa các người tới, đây là coi thường những truyền thuyết kia cấp bậc cao thủ sao. Có người vô án, lạnh giọng một tiếng nói. Ai nói không phải sao? Muốn không muốn đem vị kia mời đi ra, đây chính là hoa hạ Phong Thiên Chi Địa. Âu Châu, một cái căn cứ bí mật bên trong, một người đẹp tóc vàng hỏi. Lâm Thiên Nam các người thực lực quả thật rất mạnh hành, nhưng là ở bọn họ trên còn có một chút nhân vật trong truyền thuyết. Những người này đối với giết chết Mạc Phàm như vậy một cái hậu xanh tiểu bối có thể không có hứng thú, nhưng là hoa hạ Phong Thiên Chi Địa không phải chuyện đùa. Nếu như có thể tiến vào, những người đó hơn phân nửa có thể thực lực tiến hơn một bước, vô địch khắp thiên hạ không nói, cũng không cần ngừng lưu ở một giới này chờ thọ nguyên chảy hết. Coi như không có Phong Thiên Chi Địa, vị kia chắc cũng sẽ có hứng thú sẽ một hồi Mạc Phàm. Bên cạnh, một cái cao lớn anh Vũ Lạc Thai Hồ Nam tử khoe miệng hơi cong, thần bí cười nói. Bọn họ cũng xem nhẹ Mạc Phàm trên người bí mật cũng không kém gì hoa hạ Phong Thiên Chi Địa. Nếu như có thể đạt được Mạc Phàm trí nhớ, thu hoạch sẽ đem so đạt được Phong Thiên Chi Địa nhiều hơn. Bọn họ chỉ cần đem những tin tức này truyền cho vị kia tồn tại trong truyền thuyết, vị kia nhất định sẽ ra đi đối phó Mạc Phàm. À, ta đây là rất muốn xem Mạc Phàm gặp phải vị kia lúc có còn hay không như thế phách lối. Người đẹp tóc vàng mặt đầy mong đợi, nói. Một kiếm đem chung quanh hơn 10 cái đỉnh núi chém xuống, Mạc Phàm thu hồi vậy cái chìa khóa. Xem vậy xem đủ rồi, ta muốn nói cho các ngươi biết các người cũng đều biết, bây giờ, các người có thể đi, nhưng cái kia nhìn về phía nơi này đồ cũng có thể quan. Người chung quanh như bị đại xá vậy, rồi rít nhanh chóng rời đi. Những cái kia nhìn về phía nơi này pháp khí và vệ tinh, vậy đi theo rút lui, đóng kín. Bất quá bao lâu, một mảnh hỗn độn trên hoa sơn chỉ còn lại Ngũ Lao và Mạc Phàm Mạc ra một đám người. Mây trắng ở giữa, Ngũ Lao các người nhìn lẫn nhau, ở Hiên Viên Vô Kỳ dưới sự hướng dẫn rơi vào một cái bị tiêu diệt trên đỉnh núi, đi tới Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm, đa tạ ngươi ân không giết, chúng ta Ngũ Lao hội vậy thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này chỉ cần chúng ta Ngũ Lao hội vẫn tồn tại, thì sẽ một định đảm bảo ngươi Mạc ra. Hiên Viên Vô Kỳ hướng Mạc Phàm hơi liền ôm quyền, nói, hy vọng các người Ngũ Lao hội nói được là làm được. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn mình ngược lại là không có vấn đề, hắn muốn chính là Ngũ Lao hội có thể bảo vệ Mạc gia. Chúng ta Ngũ Lao hội điểm này uy tín vẫn phải có, ngươi yên tâm đi, chẳng qua là. Hiên Viên Vô Kỳ nói phân nửa, lại dừng lại. Ngươi là muốn nói Phong Thiên Chi Địa sự việc sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn một cái Hiên Viên Vô Kỳ nói. Lâm Thiên Nam đã chết, có thể làm cho Hiên Viên Vô Kỳ quấn quýt chỉ có Phong Thiên Chi Địa. Không sai. Ngươi nhất định phải vào Phong Thiên Chi Địa, Mạc Phàm. Hiên Viên Vô Kỳ gặp Mạc Phàm nói ra, cũng sẽ không che giấu, trực tiếp hỏi. Ngươi là sợ Phong Thiên Chi Địa có sơ suất gì? Mạc Phàm vậy không ngại, nói. Không sai. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu một cái. Hoa hạ và thiên ngoại thiên có rất nối liền chỗ, Những thứ này khe hở vốn là nối thẳng Hoa Hạ các nơi, bây giờ thông qua trận pháp khống chế chỉ đi thông Phong Thiên Chi Địa, lại do Phong Thiên Chi Địa từng dọn chảy vào Hoa Hạ các nơi. Chỗ này nếu là bị hủy, trong thời gian ngắn trái đất sẽ linh khí hồi phục, tu sĩ sẽ như măng mọc sau cơn mưa như nhau xuất hiện. Nhưng là bởi vì linh khí nhanh chóng bị tiêu hao, Hoa Hạ linh khí sẽ nhanh chóng khô kiệt. Nếu như bên trong linh khí bị Mạc Phàm và một đám tu sĩ hấp thu hầu như không còn, Hoa Hạ các linh mạch không có được bổ sung, Hoa Hạ linh khí sẽ trực tiếp khô kiệt. Cho nên nói, Phong Thiên Chi Địa liên lụy quá lớn, Mạc Phàm có thể không nên đi vào nói vẫn là không nên đi vào tốt. Phong Thiên Chi Địa ta nhất định sẽ đi vào, bất quá cùng ta tiến vào tu chân giới, ta sẽ để cho Hoa Hạ linh khí so hiện đang nồng nặc gấp mấy chục lần. Mạc Phàm bình tĩnh nói, bất quá linh khí sự việc, hắn một khi lần nữa trở lại Thần Nông Tông, hoàn toàn có thể để cho người di chuyển mấy ngày linh mạch tới đây, cho nên cái này cũng không là vấn đề. Lời này là thật. Hiên Viên Vô Kỳ năm người trước mắt thông suốt sáng lên, nói. Căn cứ một ít và Phong Thiên Chi Địa tương quan cổ điển ghi lại, Hoa Hạ linh khí ngọn nguồn chính là thiên ngoại thiên 99 cái linh mạch. Nếu như cái này mấy cái linh mạch hồi phục, Hoa Hạ linh khí quả thật có thể đậm đà rất nhiều, trở lại thời đại thượng cổ cũng không phải không thể nào. Ta Mạc Phàm điểm này uy tín cũng là có. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Nhưng mà những cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Hiên Viên Vô Kỳ đi theo hỏi. Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kia và một kiếm kia tuyệt đối là ở hướng trời hạ cao thủ thị uy, Phong Thiên Chi Địa lại là có thể kinh động những truyền thuyết kia cấp nhân vật địa phương. Một khi những thế lực kia căn cứ Lâm Thiên Nam thả ra bản đồ tìm được Phong Thiên Chi Địa, những truyền thuyết kia cấp nhân vật nhất định sẽ phá cửa ra, tranh đoạt tiến vào Phong Thiên Chi Địa. Những người đó nếu như đi ra, Mạc Phàm có thể không thể tiến vào tu chân giới hắn cũng không biết. Ta chính là muốn để cho những người đó đi ra. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng nói. Cái gì, ngươi là cố ý? Hiên Viên Vô Kỳ các người vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt đều là khó tin. Không sai. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Trên trái đất cao thủ hẳn không chỉ nơi này. Hắn cách rời đi trái đất càng ngày càng gần, thì tiếp tục Phong Thiên Chi Địa đem những người này toàn bộ đưa ra. Miễn được hắn rời đi trái đất sau đó, những truyền thuyết này cấp nhân vật ra đi đối phó Mạc ra. Dĩ nhiên, coi như những người này không ra, hắn cũng biết từng cái tìm tới đi. Chẳng qua là chốc lát, Hiên Viên Vô Kỳ liền biết rõ Mạc Phàm ý đồ, từng cái xem Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì lại khác thường rất nhiều. Bọn họ vốn cho là mình đa mưu túc trí. Nhưng là theo không tới 20 tuổi Mạc Phàm so với, thật giống như kém rất nhiều. Mạc Phàm mấy người lại trò chuyện một hồi, lúc này mới tàn đi. Nhưng là, một hồi sóng gió nhưng từ trong phạm vi toàn thế giới cuốn lên. Chương 1267, gió lửa thiên hạ. Sơn ngoại sơn trên Vân Hải, Trúc Thiên Cực và Huyết Nâu ngây người như phong vậy. Giữa không trung, hư ảnh bị định cách ở Mạc Phàm ở cho Tần Vô Nhai các người loại trừ huyết thần đao trong hình. Huyết thúc, lò này, ta hẳn không có nhìn lầm chứ. Trúc Thiên Cực sắc mặt tạm đạm, hữu khí vô lực nói. Mạc Phàm lò này cực kỳ giống Thần Nông Tông hư không chi lò, hơn nữa không phải giống vậy hư không chi lò. Mạc Phàm dùng lò này, chỉ có Thần Nông Tông tông chủ thân truyền con em mới có tư cách ngưng tụ lò, tên là Bách Thảo Vạn Vật Lô. Hẳn không có sai, chính là Thần Nông Tông Bách Thảo Vạn Vật Lô. Đeo kiếm Huyết Nô chân mày chặt ngưng, nhìn cái bóng ngược ở giữa lò. Chật vật nói theo, Thần Nông Tông là 10 đại tông môn bên trong nhất hiển hòa một cái, cho nên rất nhiều thế lực nhỏ và tán tu đối với Thần Nông Tông cũng đều đặc biệt rõ ràng. Hắn chính mắt gặp qua một cái Thần Nông Tông đệ tử nòng cốt dùng qua hư không chi lò, theo Mạc Phàm cái này độc nhất vô nhị. Ừ ngực. Trúc Thiên Cực theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn cuộn cuộn rơi vào hắn mỹ nữ trong ngực trên ngực. Công tử, thế nào? Hắn mỹ nữ trong ngực mày liếu hơi nhăn, không hiểu nói. Thiếu gia, sợ rằng Mạc Phàm thật sự là Thần Nông Tông đệ tử thân truyền, chúng ta làm thế nào? Đeo kiếm Huyết Nô do dự một chút, vẫn là nói. Nếu như Mạc Phàm là Thần Nông Tông đệ tử thân truyền, vậy rất nhiều chuyện tình cũng rất dễ hiểu. Nói thí dụ như Mạc Phàm trên mình nhiều như vậy công pháp, Thần Nông Tông đệ tử bởi vì y thuật thần kỳ và chữa bệnh cứu người bản lãnh. Mỗi một người cũng tương đương với một cái di động bảo khố. Nhất là đệ tử thân truyền, coi như là có thánh thuật trong người vậy một chút không kỳ quái. Trúc Thiên Cực quả đấm nắm chặt, ánh mắt chừng chuyển động không ngừng. Chẳng qua là chốc lát, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lau một cái nanh sắc hiện lên hắn trong mắt. Nếu như nhớ không có sai, lãnh đời tông môn phía tây nhất thú thủ địa phương, hẳn là một đám vực ngoại thiên ma địa bản chứ. Trúc Thiên Cực hỏi, hắn đã coi như là hoàn toàn đắc tội Mạc Phàm sẽ bỏ qua cho Tần Vô Nhai các người, nhưng sẽ không bỏ qua hắn, nếu như không nghĩ biện pháp, Mạc Phàm nhất định sẽ giết đến cửa, chỗ này có thể là hắn mạng sống cơ hội duy nhất. Công tử, ngươi nói đúng phong ma cốc, chỗ đó không thể mở ra, nếu không sẽ có tai họa lớn khó khăn. Trúc Thiên Cực trong ngực người đẹp ngẩng đầu hỏi, tai họa lớn khó khăn, bao lớn tai nạn? Trúc Thiên Cực trong con ngươi lóe ánh lửa, cười lạnh hỏi. Giọng lạnh như băng, không chỉ có để cho huyết nô sắc mặt biến đổi, càng làm cho hắn mỹ nữ trong ngực sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu như đem phong ma cốc mở ra, không chỉ có toàn bộ lãnh đời tông môn sẽ gặp ương, trái đất cũng có thể đưa tới ma tộc xâm lược, trước nhất nhập ma chính là tu sĩ chúng ta. Trúc Thiên Cực mỹ nữ trong ngực thận trọng nói. Vực ngoại thiên ma nhất có thể đầu độc tu sĩ, một khi bị đầu độc, thì biết tẩu hỏa nhập ma. Đúng là tai họa lớn khó khăn, không quá ta thích. Trúc Thiên Cực cười nói. Cái này, môn chủ biết nhất định sẽ đại phát lôi đình. Hắn biết sẽ đại phát lôi đình, nếu như hắn không biết đâu, nơi này ta không nói, hắn không nói, ngươi không nói, không có ai biết là chúng ta làm, quên, ngươi thật giống như không thủ hạ ta. Trúc Thiên Cực khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười tà dị, bắt lại mỹ nữ trong ngực cổ, giống như để ra con gà con như nhau đem nàng xách lên. Công tử, ngươi, đây là... Cô gái đẹp kia bản lĩnh bắt Trúc Thiên Cực cánh tay, vô cùng gian nan nói. Ngươi biết quá nhiều. Trúc Thiên Cực tiện tay ném một cái, đem người mỹ nữ này ném nhập trong biển mây. Người đẹp này còn không có rơi vào biển mây. Một cái rắn khổng lồ vậy bóng người màu đen từ trong biển mây xuất hiện, chẳng qua là chớp mắt liền kể cả cô gái đẹp kia cùng chung biến mất ở trong biển mây lần nữa rơi vào bình tĩnh. Huyết thúc, phong ma cốc sự việc liền giao cho ngươi. Trúc Thiên Cực ra lệnh. Thiếu gia, nhất định phải như vậy phải không? Huyết nô xác nhận nói. Không làm như vậy, chẳng lẽ còn chờ Mạc Phàm tới giết chúng ta? Trúc Thiên Cực không đáp hỏi ngược lại. Vực ngoại thiên ma được thả ra. Tần Vô Nhai các người hơn phân nửa không có cách nào, đến lúc đó chỉ có thể nhờ giúp đỡ Mạc Phàm. Mạc Phàm không là thích làm người tốt sao, nhất định sẽ đi đối phó vực ngoại thiên ma, nhưng là có thể hay không đối phó được cũng không biết. Huyết nô do dự một chút, vẫn là xuống biển mây. Thục Sơn, Mạc Phàm Hoa Sơn đại bại bắt phương người tới tin tức mới vừa chuyển ra không lâu. Keng! Một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, liên miên bất tuyệt Thục Sơn toàn bộ không ngừng run rẩy. Giống như là động đất vậy. Chấn động núi rừng không lâu, một đạo mấy chục trượng dài kiếm khí phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Kiếm khí trong, loáng thoáng có thể thấy một cái ăn mặc màu xanh trường sam, tóc dài phất phới trung niên nam tử. Cái này chân của nam tử hạ đạp một chuôi bảy thước trường kiếm, giống nhau trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm tiên, biến mất ở trên trời. Thục Sơn kiếm tiên tin tức, đi theo truyền ra. Hoa hạ núi Long Hổ, một nơi đang thi công công trường bên trong. Một máy 50 tấn nặng lớn máy đào hang đang chui hang núi. Chật, to lớn lưỡi khoan bỗng nhiên ngừng một chút. Một khắc sau, một tiếng vang thật lớn từ trong hang núi truyền ra, lớn máy đào hang bắt đầu lui về phía sau. Bất quá bao lâu, một cái ăn mặc đạo bào lao đạo sĩ một tay cầm phất trần, một tay đẩy lớn máy đào hang cục gạch tràn đầy bước ra ngoài. Mấy chục tấn lớn máy đào hang, ở lao đạo trước mặt giống như vô vật như nhau. Lao đạo chọn một phương hướng. Nhanh chóng biến mất. Trên công trường, trong nháy mắt hốt hoảng một mảnh. Đồng thời, Âu Châu một tòa màu đen cổ bảo mật thất dưới đất bên trong, một cái máu hồ nhanh chóng khô héo, giống như có người đang hút thực máu trong hồ huyết dịch như nhau. Bất quá bao lâu, máu hồ liền bị hút khô, lộ ra đáy hồ một cái tinh xảo quan tài đá. Quan tài đá không biết ở trong máu ngâm bao nhiêu năm tháng, toàn thân như huyết ngọc như nhau, tản ra nhàn nhạt ánh đỏ. Ánh đỏ chẳng qua là lóe lên mấy cái bỗng nhiên tắt, một cái tay màu xanh như quỷ trảo vậy tay từ bên trong đưa ra tới. Mỹ Châu, một chỗ hạ trụ sở bí mật bên trong. Căn cứ trên cửa, trừ vẽ đại biểu chết, nguy hiểm khô lô biểu tượng, còn viết V4 hai cái ký hiệu. Cái này hai cái ký hiệu nhìn qua hoàn toàn không có đầu khô lâu như vậy đáng sợ, nhưng là hiểu người đều biết cái này so đầu khô lâu muốn nguy hiểm hơn. Bởi vì V4 đại biểu cấp 4 an toàn sinh vật phòng thí nghiệm, cái này đồ vật bên trong nếu như tiết lộ ra ngoài một điểm nửa điểm, cũng biết đưa đến ai bắt kéo, hắc tử bệnh như vậy để cho người văn gió mất vía hai nạn tính bệnh truyền nhiễm. Ở toàn cầu, như vậy phòng thí nghiệm không vượt qua 20 cái. Dĩ nhiên, nơi này vậy không chỉ có những thứ này đáng sợ virus, còn có một chút những vật khác. Số 1 vật thí nghiệm thế nào? Phòng thí nghiệm nồng cốt phòng điều khiển bên trong, một cái lạc thai hồ chàng trai nói. Đã qua cấp 3 thí nghiệm kiểm tra, không có phát hiện vấn đề. Một cái đeo đồ che miệng mũi ăn mặc bạch tí gì người đẹp cung kính nói. Vậy liền đem hắn thức tỉnh, là thử một chút hắn uy lực lúc. Cái này, Người Mỹ nữ này 10 ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím gõ một hồi, từng cái áp môn bị mở ra, tân tiến máy móc bị khởi động, lộ ra bên trong một cái dưới người nửa máy tồn tại. Trong chốc lát, từng cái người vô cùng cường đại vật từ toàn cầu các nơi hiện lên, ở lúc đầu sóng gió lên lại tăng thêm một cây đuốc, gió lửa hướng toàn cầu đốt đi. Chương 1268, xương sườn mềm. Toàn thế giới đều ở đây là một số người ngang trời xuất thế xích mích thiên lúc đó, Mạc Phàm đã trở lại Mạc gia, lặng yên không tiếng động vào Bạch Tiểu Tuyết gian phòng. Vào lúc này Bạch Tiểu Tuyết đang ngồi ở trước cửa sổ, một tay cầm viết ký tên, mày liêu khóa chặt ở xem một ít văn kiện. Đang nhìn cái gì, như thế nghiêm túc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Bạch Tiểu Tuyết nghe được Mạc Phàm thanh âm, mắt đẹp đầu tiên là sáng lên, vội vàng theo thanh âm nhìn lại. Một nụ cười nhàn nhạt từ khỏe miệng của nàng phát hỏa ra. Ngươi không đi trước bồi bồi bá phụ bá mẫu. Bạch Tiểu Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hỏi. Ta để cho Tiểu Hiệt mấy người các nàng đi qua, ta trước tới xem ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Gần đây hắn bận bịu tại các loại sự việc, lần trước trở về cũng là vội vã nhỏ hơn Tuyết gặp mặt một lần. Cho nên hắn mới vừa hồi Mạc ra, lại tới. Đường đường danh chấn thế giới Mạc tiên sinh tới trước xem Tiểu Tuyết, thật để cho Tiểu Tuyết thụ sủng nhược kinh. Tiểu Tuyết nghịch ngầm nói. Không có hù được Bạch Tiểu Thư chứ? Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, hỏi. Hù dọa, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Bạch Tiểu Tuyết bản lĩnh bàn ở trước ngực, giả vờ giả bộ có vẻ tức giận, nói. Bạch Tiểu Thư nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Mạc Phàm vậy không phản kháng, một bộ nguyện đánh nguyện bị dáng vẻ. Vậy thịt bồi thường đi. Bạch Tiểu Tuyết trong mắt lóe lên một mảnh xảo quyệt vẻ, nói. Thịt bồi thường. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, còn chưa kịp hỏi làm sao thịt bồi thường, cũng cảm giác ấm áp thơm nhập trong lòng, trên bả vai truyền ra một hồi chỗ đau, Bạch Tiểu Tuyết cắn một cái ở hắn trên bả vai. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không kêu đau, đem Bạch Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Ngay tại lúc này, cửa phòng ầm một tiếng bị mở ra, Tiểu Vũ thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền tới. Tẩu tử, ta đem anh mập cho ngươi kêu đến, hắn đặc biệt biết làm ăn, chuyện của công ty ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lời nói rơi xuống, Tiểu Vũ kéo mập mạp đi vào. Nhưng là, thấy trong phòng Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết nhất thời ngây ngẩn. Ca, ngươi và tẩu tử ở. Tiểu Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị mập mạp che miệng bế lên. Các người tiếp tục, chúng ta cái gì cũng không thấy. Mập mạp cười ha ha, ôm Tiểu Vũ sẽ phải rời khỏi. Bạch Tiểu Tuyết hơi sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ đến bên tai. Còn không buông ra. Nàng bất mãn giận Mạc Phàm một cái, vội vàng từ Mạc Phàm trong ngực đi ra, thu thập một chút. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, buông ra Bạch Tiểu Tuyết, xoay người lại. Mập mạp, đem Tiểu Vũ để xuống đi. Mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới buông ra Tiểu Vũ. Lần sau nhất định chú ý, nhất định. Tiểu Vũ bóng người trước mắt, nhảy vào Mạc Phàm trong ngực. Ca, ta nói tại sao không có thấy ngươi, nguyên lai ngươi ở tẩu tử nơi này. Ta tới xem tẩu tử ngươi. Mạc Phàm cưng chịu bóp nặng Tiểu Vũ mặt, cười nói. Vừa vặn ngươi trở về, gần đây chuyện của công ty để cho tẩu tử phế không thiếu lòng, ngươi và anh mập vừa vặn giúp tẩu tử giải quyết hạ chuyện này. Tiểu Vũ nghịch ngợm nắm Mạc Phàm lỗ múi, nói. Chuyện của công ty thế nào? Mạc Phàm chân mày níu lại, tò mò hỏi. Mạc gia xưởng thuốc là lão ba trước kia một cái tâm nguyện, cho nên một mực có ở kinh doanh. Chỉ bất quá từ trước khi Mạc Thái xưởng thuốc, đã đến tập đoàn Mạc Thái. Công ty đồng sự trưởng là lão ba, nhưng là ngày thường phần nhiều là Lưu Nguyệt Như đang xử lý. Bởi vì hắn chưa thấy được chết giang còn có người dám đánh tập đoàn Mạc Thái chú ý, cho nên hắn không có quá để ở trong lòng. Cũng không có chuyện gì, chính ta liền có thể làm được. ngươi nhanh đi gặp bá phụ bá mẫu đi đi. Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, đẩy Mạc Phàm nói. Không nóng nảy, ngươi trước theo ta nói một chút chuyện của công ty đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Tuyết gặp Mạc Phàm không rời đi, cũng không có theo Mạc Phàm nói ý nghĩa. Nàng ở Mạc gia không có chuyện gì, liền theo Lưu Nguyệt Như học xử lý tập đoàn Mạc Thái sự việc. Nàng vốn cho là lấy Mạc Phàm vi danh, không người nào dám ở thương trường lên nhằm vào Mạc gia, ai biết thương trường lên cũng không có đơn giản như vậy. Lưu Nguyệt Như cho nàng chuyện thứ nhất, liền khó khăn ở nàng. Nàng quả thật hoàn toàn có thể để cho Mạc Phàm hỗ trợ giải quyết, chuyện nhỏ như vậy đối với Mạc Phàm tới không nói lại là con ngón tay bắn ra sự việc. Nhưng là, chuyện này nếu là nàng tự mình kế tiếp, thì phải mình hoàn thành, không muốn cho mượn giúp Mạc Phàm lực lượng. Nếu không, cái này sẽ cho người tuyệt đối nàng hoàn toàn là lệ thuộc vào Mạc Phàm, nàng không muốn làm phụ nữ như vậy. Ta lại nói đi, cũng chính là một đám người nhìn đúng tập đoàn Mạc Thái xương sườn mềm, cho nên muốn trả giá, muốn từ Mạc ra nơi này mưu cầu lớn hơn lời, không sai biệt lắm chỉ như vậy. Mập mạp gặp Tiểu Tuyết không chịu nói, giảng hòa tựa như lắc đạo. Xương sườn mềm. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Cái gì xương sườn mềm? Nói là xương sườn mềm, vậy không tính là đi, chính là Mạc gia tuyệt đối phạm vi chẳng qua là ở chết giang. Ra chết giang thì biết cần những thứ khác đại lý, nếu không thì không có như vậy an toàn. Mập mạp nói. Trên đường tới, Tiểu Vũ đã đem sự việc cũng nói cho hắn biết. Ca, ngươi nhất định phải thu thập đám người này. Dùng ngươi thanh thần kiếm kia đem bọn họ toàn bộ đánh cái mông đi tiểu lưu, liền bởi vì chuyện này tẩu tử đã một ngày không có ăn cơm, còn không để cho ta tìm ngươi phân thân người hỗ trợ. Tiểu Vũ nắm quyền, tức giận nói. Như vậy, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bừng tỉnh hiểu ra nói. Hắn không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự việc. Không người nào dám ở võ lực lên đối phó Mạc Phàm, nhưng còn có người thường trưởng lên đối với Mạc gia công ty tái máy tay chân. Lá gan thật đúng là không nhỏ, đều là những người gì biết không? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Ngươi nghe nói qua Âu Châu kho bạc gia tộc rồi sao? Mập mạp hỏi ngược lại. Không có, nghe thật giống như rất có tiền dáng vẻ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Nếu được gọi làm Âu Châu kho bạc, tuyệt đối đặc biệt có tiền. Bất quá, tiền tài, vàng bạc châu báu đối với hắn mà nói đều là con số và đá thôi. Gia tộc này hơn 200 năm trước liền khống chế Âu Châu tài chính mạch máu, cường thịnh thời điểm thực lực lại là lần bố trí Âu Mỹ, bọn họ khống chế tài sản thậm chí chiếm lúc ấy thế giới tổng tài phú một nửa, cho dù là bây giờ vậy phú khả địch quốc, phàm là lời nhiều nghề đều có bọn họ bóng dáng, bọn họ bây giờ theo dõi Mạc gia thuốc. Mập mạp giải thích, thật đúng là thật tinh mắt, bất quá đánh lầm rồi chú ý. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, Mạc gia bây giờ bán ra phần nhiều là linh dược, lời tự nhiên không phải so tầm thường, chẳng qua là những người này tìm lộn đối tượng. Tiểu Phàm, chuyện này ngươi chớ xê vào, ta lập tức muốn theo bọn họ có buổi họp muốn mở, để cho mập mạp theo ta cùng đi tốt lắm, chính ta có thể xử lý tốt. Tiểu Tuyết gặp Mạc Phàm mặt có vẻ giận, vội vàng nói. Hai chúng ta cùng ngươi cùng đi, mập mạp làm ngươi thư ký, ta làm ngươi cận vệ, chỉ bảo vệ ngươi an toàn. Như vậy có được không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn há sẽ không biết Tiểu Tuyết tâm tư, Tiểu Tuyết nhìn như là một cái ấm mềm như tuyết cô gái, nội tâm cũng rất mạnh hơn, chuyện gì cũng muốn mình hoàn thành, cái này kiếp trước hắn cũng biết. Nhưng là, hắn nếu biết, lại làm sao có thể để cho người khi dễ Tiểu Tuyết? Được rồi, nhưng là vậy ngươi bảo đảm ngươi chẳng qua là hộ vệ. Tiểu Tuyết vẫn là không yên tâm nói. Ta bảo đảm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Bốn người ngồi một chiếc Porsche, ra Mạc gia trang viện. Chương 1269, Mỹ nữ trợ lý. Hơn nửa tiếng sau đó, chiếc xe này chở Mạc Phàm bốn người tới thành phố Giang Nam phồn hoa nhất vùng, một tòa kiếm hình cao ốc trước mặt. Chỗ tòa này cao ốc không chỉ là tỉnh Chiết Giang thứ nhất cao ốc, cũng là Chiết Giang địa tiêu tính một trong kiến trúc. Trước vẫn là Tống gia sáp nhập vào Mạc gia sau đó, chỗ tòa này cao ốc là được tập đoàn Mạc Thái trụ sở chính. Tập đoàn Mạc Thái chỗ làm việc ở nơi này tòa lầu cao nhất mấy tầng, phía dưới mới là Tống gia công ty. Đi làm ở chỗ này cơ bản đều là tỉnh Chiết Giang thành phần trí thức, bên trong ra vào người đều là ăn mặc giá trị không rẻ người trang, vô luận chức trang hay là tức thế chấp không phải thành phố nhỏ có thể so sánh. Mạc Phàm bốn người mới vừa vào cao ốc màu vàng kim phòng khách, Tiểu Vũ liền bị lầu một hoa lệ nhân viên nhà ăn hấp dẫn ở. "Ca, ta muốn ăn cái đó kem." Tiểu Vũ chỉ một cái món ngọt tiệm tấm bảng quảng cáo lên bảy màu kem nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tuyết. "Thời gian vẫn còn kịp, vừa vặn ta cũng muốn ăn tiệm này kem, ta và Tiểu Vũ đi tìm địa phương ngồi, các người đi cho chúng ta mua đi đi." Bạch Tiểu Tuyết nhìn dương mắt Tiểu Vũ, cười nói. Vừa nói, nàng dắt Tiểu Vũ hướng một nơi dựa vào cửa sổ địa phương đi tới. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết hình bóng, im lặng cười một tiếng. "Tiểu Phàm, nếu không ngươi đi cùng Tẩu Tử và Tiểu Vũ, ta đi." Mập mạp lại gần cười nói. "Không nóng nảy, chúng ta cùng đi mua đi, hai chúng ta vậy đã lâu không gặp, vừa vặn trò chuyện một chút." Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ở trong mắt ngoại nhân, hắn là người người nhìn mà sợ, cao không thể leo tới Mạc tiên sinh. Nhưng là hắn càng hy vọng có thời gian có thể theo người nhà bằng hữu cùng nhau, quá giống như bây giờ cuộc sống bình thản. "Vậy ngươi gọi thức ăn, ta trả tiền, ta đánh cuộc 5 mao tiền đường đường Mạc tiên sinh trên mình khẳng định không có mang tiền." Mập mạp tiện hề hề té té mình cổ nang nang bóp tiền, nói. Đến Mạc Phàm mảnh đất này bước, đã đánh vỡ thế tục hết thệ quy củ, có thể mang tiền liền gặp ủy. "Chờ một chút ngươi tùy ý gọi đi, đều a tới trả tiền." Mạc Phàm tức giận liếc mập mạp một cái, nói. "Thiệt hay giả, không cho phép dùng bất kỳ pháp thuật, cũng không cho phép cách dùng bảo, đan dược các thứ thế chân, càng không thể dùng danh tiếng tới khi phụ phục vụ viên à." Mập mạp cười đều nói, một bộ nếu không phải là khó khăn ở Mạc Phàm dáng vẻ. "Còn nước không?" Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. "Tạm thời không có." Mập mạp suy nghĩ chốc lát, nói. "Vậy ngươi xem đây là cái gì?" Mạc Phàm một vươn tay ra, trên tay nhiều hơn một xấp tiền, mà mập mạp cổ nang nang bóp tiền ngay tức thì khô đét xuống, ở giữa không có nửa điểm pháp lực chập chờn. Mập mạp vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng đi lật mình bóp tiền, trong bao tiền trừ mấy cái cọc su, 100 giấy lớn toàn bộ vào Mạc Phàm trong tay. "Trời ạ, Tiểu Phàm, ngươi cái này làm sao làm được?" Hắn cũng là tu sĩ, Mạc Phàm mới vừa rồi quả thật không có dùng pháp thuật, nếu không hắn hẳn cảm giác được. "Tốc độ ngươi quá chậm." Mạc Phàm cười một tiếng trước nói. "Không cần pháp thuật là có thể khó khăn được hắn, vậy hắn có thể vậy cũng không có biện pháp từ đỉnh Hoa Sơn bình yên trở về." "Cái này cũng có thể, tốc độ có thể sắp đến mảnh đất này bước." Mập mạp chớp chớp, một mặt mơ hồ. "Chờ ngươi đến ta mảnh đất này bước, thì biết, đi thôi, không đi nữa, thì không phải là một cái kem có thể giải quyết." Mạc Phàm cười nhạt hướng tiệm kem đi tới. Mập mạp nhìn một cái cầm dao nĩa, liếc cái miệng nhỏ nhắn Tiểu Vũ, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng hướng Mạc Phàm đi theo mua kem. Không một hồi nữa, bốn người liền ngồi ở một cái bàn tròn cạnh, nhàn nhã thưởng thức kem tới. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc màu trắng đồ văn phòng, vóc người cao gầy, ôm cặp tài liệu người đẹp vội vàng đi tới. Người mỹ nữ này thấy Bạch Tiểu Tuyết vẫn còn ở ăn kem, mày liều hơi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một chút bất mãn. Nếu như không phải là Bạch Tiểu Tuyết tạm thời chen vào, nàng đã làm được Bạch Tiểu Tuyết bây giờ vị trí, mà không phải là Bạch Tiểu Tuyết trợ lý. Như vậy một người phụ nữ, lại để cho nàng đầy cao ốc tìm, là ai đều không thoải mái. "Giám đốc Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi, vờ dắt tiên sinh và lầm tiên sinh các người chờ đã có chút nóng nảy, bọn họ nói nếu như tạm biệt không được ngươi, chuyện này cũng không cần nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này ăn kem?" Người mỹ nữ này trợ lý trong giọng nói đều là ý trách cứ, hỏi. Mạc Phàm và mập mạp ngược lại là khẽ như mày, nhìn người mỹ nữ này trợ lý một cái. Nhất là Mạc Phàm, trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Hắn vốn cho là giúp Tiểu Tuyết đối phó hạ gia tộc rốt, nhìn dáng dấp không có đơn giản như vậy. Không chỉ có bên ngoài có người muốn làm khó Tiểu Tuyết ở tập đoàn Mạc Thái bên trong cũng không tốt hơn. "Để cho bọn họ chờ một lát nữa, ta cùng muội muội ta ăn xong kem liền đi lên." Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt như thường, cầm cái muỗng tiếp tục cho ăn Tiểu Vũ một hớp, tỉnh rồi nói. "Cái này sợ rằng không tốt sao, bờ giác tiên sinh đối với chúng ta tập đoàn Mạc Thái vô cùng trọng yếu, hơn nữa bọn họ đại biểu vẫn là gia tộc rốt, nếu như bởi vì ăn băng kích chậm trễ bọn họ, chỉ sợ không phải ăn mấy cái kem có thể giải quyết sự việc, chúng ta vẫn là mau đi qua đi, giám đốc Bạch, vạn nhất bờ giác tiên sinh bọn họ đi thật, đến lúc đó chúng ta muốn mời cũng không mời được." Mỹ nữ trợ lý nhìn Mạc Phàm ba người một cái, khe như mày, bất mãn nói. Mạc Phàm ba người nàng ở công ty gặp cũng không có gặp qua, trên người trang lối ăn mặc so với nàng cũng kém rất nhiều, hơn phân nửa không là thân phận gì người cao quý. Bởi vì làm cái này ba người làm trễ nãi trọng yếu như vậy hội nghị, ở nàng nhìn lại căn bản không đáng, chí ít hắn là không biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Đường đường tập đoàn Mạc Thái Phó Tổng vì theo mấy người bình thường ăn kem, đưa đến khách hàng tức giận rời đi, đàm phán thất bại. Như vậy sự việc chỉ là suy nghĩ một chút liền đặc biệt buồn cười. Bạch Tiểu Tuyết xem cũng không có xem mỹ nữ trợ lý, sắc mặt run lên, vừa muốn mở miệng, liền bị Tiểu Vũ dừng lại. Tẩu tử, ngươi trước theo anh mập đi lên trước đi, để cho ca ta cùng ta. Tiểu Vũ hướng Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn nói. Ý nghĩa đặc biệt rõ ràng, nàng giúp Tiểu Tuyết ngăn lại Mạc Phàm, để cho Tiểu Tuyết mình tới xử lý chuyện này. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng bóp nặng ngươi Tiểu Vũ đồ sứ giống vậy gò má, trong mắt nhưng là một mảnh cảm xúc vẻ. Tiểu Vũ bên cạnh đời như nhau, kiếp trước, hắn theo Tiểu Tuyết vẫn là bạn bè trai gái quan hệ thời điểm, Tiểu Vũ cùi trỏ liền quẹo hướng Tiểu Tuyết. Tiểu Vũ hướng Mạc Phàm làm một mặt quỷ, một mặt đáng yêu bướng bỉnh. Tiểu Tuyết vốn là bởi vì người mỹ nữ này trợ lý đến tâm tình có chút không tốt, bị Tiểu Vũ như vậy một làm, không nhịn được tuệ tâm cười một tiếng. Tiểu Vũ thật ngoan. Ngươi giúp ta nhiều ngăn lại ca ngươi một hồi, cùng ta làm xong xuống ngay cùng ngươi. Ừ, quân ở Tiểu Vũ trên mình. Tiểu Vũ cười nói. Ngươi phụng bồi Tiểu Vũ, ta một hồi thì trở lại. Bạch Tiểu Tuyết ở Mạc Phàm gò má nhẹ nhàng in hạ, nói. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái. Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ chiêu này cũng dùng đến, hắn lại không cùng Tiểu Vũ một hồi vậy không nói được. Cùng Tiểu Vũ ăn xong kem, lại đi lên gặp người gia tộc ruột cũng không muộn. Chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết đứng dậy và mập mạp cùng nhau hướng nơi thang máy đi tới. Mỹ nữ trợ lý gặp Bạch Tiểu Tuyết hôn Mạc Phàm, trong mắt lại là đều là vẻ khinh miệt. Đường đường tập đoàn Mạc Thái Phó Tổng, bó lớn cơ hội có thể gả cho một ít thái tử gia, nhưng nương thân một người bình thường. Có một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Nàng khẽ thở dài một cái, hướng Tiểu Tuyết và mập mạp đuổi theo. Chương 1270, đàm phán. Mấy phút sau. Cao Úc Thiên kiếm nóc, một gian sửa sang sang trọng bên trong phòng họp. Dài hình tròn trước bàn hội nghị, trừ Bạch Tiểu Tuyết, mập mạp và mắt kính người đẹp bên ngoài, còn ngồi ngoài ra một đám người. Những người này trừ một cái trong đó chàng trai nam tử, ngoài ra đều là người Âu Châu. Mặc dù tuổi tác từ 20 tuổi đến 50 tuổi bất đồng, mỗi một cái coi như không phải xoái ca, trên mặt cũng đều tiết lộ ra cao hơn người một bậc kiêu ngạo cùng với thuộc về quý tộc nhàn nhã, thanh nhã. Cầm đầu một người đàn ông tử chỉ có 20 tuổi dáng vẻ trừng, người mặc màu xám bạc tây trang, trên tay mang một khối kiểu dáng phong cách cổ xưa vệ tẹt phì lịp vẽ tay biểu. Trẻ tuổi, khuôn mặt anh Tuấn xử lý sạch sẽ, không thấy được bất kỳ tì vết nào, ngược lại còn có Âu Châu người đàn ông trung niên thành thục, chững chắc khí. Người nam này tử chính là gia tộc ruột đại biểu, bờ giác. Người nam này chết bên cạnh thì ngồi một cái mang mắt kiếng gọng vàng hoa hạ nam tử. Mặc dù người nam này tử ở tướng mạo và khí chất lên so với bờ rát kém một chút, nhưng vậy tuyệt đối là để cho vô số thiếu nữ thiếu phụ ngộng tưởng hảo huyền xoay ca. Bờ rát tiên sinh, chúng ta giám đốc Bạch đã tới, nếu không, chúng ta hiện tại bắt đầu chứ. Mắt kính người đẹp thao thuần thục tiếng Anh, đặc biệt lễ phép nói. Bất kể là giọng vẫn là thân sắc, hoàn toàn là ngoài ra một bức mặt mũi, giống như thấy nhiều ngày không thấy tình làng tựa như được. Mắt kính người đẹp hoa hạ lời nói rơi xuống, người gia tộc ruột không phải ở xem máy vi tính riêng, điện thoại di động, chính là mấy người đang thấp giọng thảo luận trên mình, có thậm chí nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật giống như không có nghe được mắt kính lời của mỹ nữ tựa như được. Chỉ có bờ rát bên cạnh, chàng trai mắt kiếng gọng vàng Lâm Hải đưa lên một chút mắt kính, thao tiếng hoa bất mãn nói. Bắt đầu là có thể bắt đầu, nhưng là giám đốc Bạch cũng quá không thủ hẹn đi, nếu như ta nhớ không có sai. Chúng ta hẹn thời gian là buổi chiều 2h, giám đốc Bạch lúc này mới đến, chẳng lẽ đây chính là tập đoàn Mạc Thái công tác thói quen, nếu là như vậy, ta cảm thấy cái hội nghị này vậy không có gì để nói. Lâm Hải lời vừa dứt hạ, mắt kính người đẹp trong mắt vẻ đắc ý chợt lóe lên, trong lòng âm thầm vui mừng. Gia tộc ruột vốn chính là cầm tập đoàn Mạc Thái xương sườn mềm, mượn này để cho tập đoàn Mạc Thái chiêu không ngăn được. Tập đoàn Mạc Thái liền chuyện này trong xử lý, vốn là thận trọng. Bạch Tiểu Tuyết không đúng giờ lại cho gia tộc ruột một cái khác mượn cớ. Lần này tốt lắm, xem Bạch Tiểu Tuyết xử lý như thế nào. Nếu như Bạch Tiểu Tuyết không giải quyết được, đến lúc đó phó tổng vị trí vẫn là nàng. Tiểu Tuyết mày liếu hơi chăm chú, quyền đi theo nắm lại. Nàng còn chưa mở miệng, mập mạp trên cổ tay sáng lên, cầm ra một cái kem ăn một miếng, cười tủm tỉm chen vào một câu. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là Hoa Kiều vẫn là người Pháp? Những người khác như cũ mỗi người bận bịu riêng mình, chỉ có Lâm Hải nhíu mày lại, chán ghét liền nhìn mập mạp một cái. Như thế chính thức trường hợp, mập mạp không chỉ không có mặc đăng trang, thậm chí còn cầm kem ở nơi nào ăn, nếu như là người gia tộc Rốt làm như vậy nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho dù không phải người gia tộc Rốt, đang cùng gia tộc Rốt đàm phán trong buổi họp, làm ra như vậy không có lễ phép được là, vậy là không thể được phép. Hắn không trả lời mập mạp, ngược lại là nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Thư, vị này là... Hắn là ta mời tới trợ lý, hỗ trợ xử lý chuyện này, có vấn đề gì không? Bạch Tiểu Tuyết mí mắt khẽ nâng, hỏi. Công ty các ngươi người ở loại trường hợp này ăn loại vật này, sợ rằng không tốt lắm đâu. Lâm Hải lạnh mập mạp một cái, hỏi. Hắn là ta mời tới bằng hữu, không phải người của công ty chúng ta, như vậy không có vấn đề chứ? Bạch Tiểu Tuyết lạnh như băng nói. Rất tốt, ta sinh ra ở Hoa Hạ, bây giờ là nước Pháp người gia tộc Rốt. Lâm Hải vậy không ở trong chuyện này cuốn quýt, trả lời. Nguyên lai là như vậy, vậy không trách, ngươi mới vừa nói chúng ta giám đốc Bạch thất ước, cái hội nghị này mời ngươi là dựa theo Hoa Hạ thời gian hẹn, vẫn dựa theo nước Pháp Paris thời gian hẹn, nếu như dựa theo Paris thời gian, vậy cái hội nghị này là ở Hoa Hạ thời gian buổi tối 9h loại mở, cho nên chúng ta giám đốc Bạch không tính là thất ước, chẳng qua là các người không có đem cái này thời gian viết rõ ràng, coi như... Chúng ta giám đốc Bạch là buông tha cùng người nhà thời gian, tới cùng. Các người họp, cũng không phải là thất ước. Mập mạp một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, cười tủm tỉm nói. Còn nữa, ngươi nói ta ăn kem là không lễ phép, ta thừa nhận ta người này quả thật không có tiếp thụ qua quý tộc lợi ích, mặc dù đưa mấy ngàn đồng tiền huấn luyện, vẫn không có học, nhưng là gia tộc Rốt nhưng mà Âu Châu truyền thừa không biết nhiều ít đời quý tộc, các người ở lúc họp Châu đầu ghé thai. Sự chú ý hoàn toàn không có ở đây trong hội nghị, đây chính là các người gia tộc Rốt đối đại những công ty khác thái độ và lễ nghi, ta xem so với đuổi theo ta làm hội viên thẻ lễ nghi huấn luyện. Quán mạnh không được nhiều thiếu, nếu như là như vậy, tập đoàn Mạc Thái cũng không có cái gì tốt cùng các người nói, cái hội nghị này có thể kết thúc, mời các vị hồi đi, chúng ta còn có tiếp tục ăn kem. Mập mạp nghiêm trang nói, hắn cũng không phải là Tiểu Tuyết, gia tộc Rốt thì thế nào? Bây giờ không phải là tập đoàn Mạc Thái nếu không phải là đem sản phẩm giao cho gia tộc Rốt đại lý, mà là gia tộc Rốt muốn đại lý lại phải đẻ cái giá thấp, Mạc gia lại không thiếu chút tiền này, hắn mới sẽ không nuông chịu những người này. Hai người họ đoạn lời vừa dứt hạ, Lâm Hải sắc mặt trầm xuống, liền liền những cái kia không yên lòng gia tộc Rốt thành viên chân mày nhữ lại, nhiều hứng thu hướng mập mạp nhìn lại. Ngươi là? Bờ rắt cũng là để điện thoại di động xuống, nhìn mập mạp một cái, hỏi. Ta chỉ là một tiểu thương phiến, nói các người hẳn cũng không biết, bất quá nếu các người thật giống như đối với ta có chút hứng thú, vậy ta vậy hỏi thêm một câu, mấy vị cái này biết còn muốn không muốn mở. Mập mạp cười hỏi. Mở, dĩ nhiên muốn mở, nếu như không phải là mang thành ý muốn theo tập đoàn Mạc Thái hợp tác, chúng ta cũng không biết tới nhiều người như vậy tham gia cái hội nghị này, bất quá hay là mời ngươi giới thiệu mình một chút, nếu không chúng ta có thể không có cách nào nói. Bởi vì chúng ta có cái gia tộc Rốt có cái quy củ, chúng ta chỉ theo người quen biết nói, quy củ này mặc dù rất vô lễ, nhưng chúng ta nhất định phải tuân thủ, cho nên phải sao ngươi nói cho ta ngươi tên chữ, hoặc là chỉ có thể. Mời ngươi rời đi, dĩ nhiên, coi như ngươi nói cho tên chúng ta, ngươi cũng có thể rời đi, chính ngươi chọn đi. Bờ rát khỏe môi nết lên lau một cái tự tin, thành thạo nói. Hắn thân là người gia tộc Rốt. Nếu như chỉ như vậy bị mập mạp cho kho ở, vậy cũng không xứng thành là chi phối Âu Mỹ tài chính mạch máu gia tộc. Quy củ thật vẫn thật nhiều, ta là trói lọi tập đoàn đồng sự trưởng, ta bây giờ cần muốn đi ra ngoài sao? Mập mạp oán trách một câu, vẫn trả lời. Trói lọi tập đoàn, nguyên lai ngươi chính là cái đó hoa hạ thiên tài buôn bán, ngươi 24 giờ nhanh gọn siêu thị sáng ý đặc biệt tốt, có thể thấy ngươi tự mình thật là ta vinh hạnh. Bờ rắt một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, hướng mập mạp đưa tay ra. Bây giờ, chúng ta là không phải có thể bắt đầu đàm phán. Mập mạp nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút nào theo bờ rắt bắt tay ý nghĩa, hỏi. Bờ Dắt nhún vai một cái, cũng không tức giận thu tay về, nhưng là khinh thường lời nói đi theo từ hắn trong miệng hạt ra. Mục tiên sinh trước đừng có gấp, ngươi sáng ý quả thật rất tốt, nhưng là không biết ngươi có biết hay không, ngươi trói lọi tập đoàn bây giờ cũng sẽ không đến 5 tỷ thị giá. Chương 1271, không có tư cách. Đơn giản mấy câu nói, không khí của phòng họp biến đổi theo. Gia tộc rột một đám người và Bạch Tiểu Tuyết bên cạnh mỹ nữ trợ lý khẽ mỉm cười, Bạch Tiểu Tuyết mày liệu nhưng là nhữ lại. 5 tỷ, tuyệt đối là vô số người cả đời cũng không dám nghĩ con số, nhưng là ở gia tộc rột trước mặt, có thể chỉ là người lớn cho đứa bé ra cửa tiền tiền sai vạn, căn bản không đáng một đề ra. Người gia tộc rột không hổ là người gia tộc rột, ta công ty như thế điểm thị giá liền bị các người biết, các người gia tộc rột chẳng lẽ còn có những thứ khác quý củ. Nói thí dụ như không theo 100 tỷ thị giá trở xuống công ty nói. Mập mạp khỏe miệng từ đầu đến cuối bắt chước lau một cái tiện hề hề nụ cười, phối hợp không thèm để ý hỏi. Hắn đã thành tu sĩ, sở dĩ còn đi làm dây chuyền siêu thị, bất quá là nửa đêm đi mua đồ ăn không mua được, tạm thời chợt phát kỳ tưởng liền mở ra. Còn như là 5 tỷ thị giá, vẫn là 50 tỷ, hắn căn bản không quan tâm. Cái này mục tiên sinh yên tâm. Chúng ta gia tộc rột quy củ mặc dù nhiều, cũng không có người nói điều quy củ này, chỉ cần chúng ta gia tộc rột người biết, cho dù là ăn mày chúng ta cũng biết theo hắn trò chuyện, càng không cần phải nói ngươi như vậy 5 tỷ giá trị con người người. Bờ Dắt khỏe miệng khẽ nhếch, mẫn nhiên cười một tiếng nói. Thoạt nhìn là ở nâng cao mập mạp địa vị, thật ra thì theo nói mập mạp là ăn mày không sai biệt lắm. Không có liền tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mập mạp không cho là đúng cười nói. Có thể, đây là ta mới vừa nghĩ tốt hợp đồng, bởi vì mới vừa rồi mục tiên sinh nhắc tới múi giờ vấn đề, ta cố ý kiểm tra hạ tiền chồng vấn đề, không nghĩ tới còn thật có chút vấn đề, ta đã làm xong sửa đổi, các người nhìn một chút có hay không những vấn đề khác. Bờ Dắt đem dưới tay hắn một phần hợp đồng đưa cho bên cạnh Lâm Hải. Lâm Hải hướng Bờ Dắt hơi gật đầu một cái, cầm vậy phần hợp đồng đi về phía bàn họp một điểm khác Bạch Tiểu Tuyết các người. Giám đốc Bạch, mục tiên sinh. Cái hợp đồng này các người nhìn một cái đi. Lâm Hải lạnh lùng nói. Hắn mới vừa rồi ra quân bất lợi, bị mập mạp cho đạp hai chân, Bờ Dắt ra tay, còn không đem bọn họ chơi chết. Mỹ nữ trợ lý nhận lấy Lâm Hải trong tay hợp đồng, cười lạnh một tiếng, mở ra đưa cho Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết và mập mạp cầm lấy hợp đồng lật vài tờ, sắc mặt hai người toàn bộ âm trầm xuống. Chẳng qua là chốc lát, mập mạp trực tiếp khép hợp đồng. Bờ Dắt tiên sinh. Cái này phần hợp đồng phía trên giá cả đồng euro biến thành NDT là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Các nàng không phải lần thứ nhất đàm phán, bởi vì Mạc Gia Linh Dược đã từng đấu giá qua, phía trên này giá cả cơ hồ không có biến hóa, duy nhất không thể đạt thành nhất trí chia vấn đề. Nhưng là cái này phần hợp đồng lên, gia tộc rột trực tiếp đem nguyên lai viết thành đồng euro giá cả đổi thành NDT, giá cả toàn bộ chênh lệch 10 lần nhiều. Cái này sao? Mới vừa rồi mục tiên sinh không phải đã nói rồi sao, Paris và Chiết Giang kém 7 cái múi giờ, nói cách khác linh dược từ rời đi Hoa Hạ đến Paris chí ít cần mấy giờ chặng đường, nếu như là toàn hiệu quả linh dược chúng ta sẽ cho đồng euro giá cả, nhưng là theo ta biết, các ngươi Hoa Hạ linh dược đều có một cộng tính, dược liệu chạy mất quá nhanh, cho nên để người tiêu thụ lo nghĩ, cái giá cả này chỉ có thể là tiền NDT giá cả, cái này còn phải đa tạ mục tiên sinh nhắc nhở. Nếu không, ta cũng quên còn có sự chênh lệch thời gian cái vấn đề này, mục tiên sinh thật không hổ là thiên tài buôn bán, cái gì đều ở đây ngươi cân nhắc trong phạm vi. Bờ Dắt bản lĩnh mở ra, thân sĩ cười nói. Mập mạp khỏe miệng mới vừa còn treo ở nụ cười, ngay tức thì liền biến mất không còn một ngống, chân mày hơi nhíu. Hắn mới vừa rồi bất quá cầm sự chênh lệch thời gian phản bác Hạ Lâm Hải, cái này Bờ Dắt trực tiếp thời gian sử dụng kém để cho linh dược xuống giá hơn 10 lần. Không chỉ có như vậy, Bờ Dắt còn đem một chậu nước dơ tạt vào liền hắn trên mình. Không thể không nói, cái này người gia tộc rột đặc biệt có thủ đoạn. Bờ Dắt tiên sinh, nếu như nói giá tiền là sự chênh lệch thời gian vấn đề, kia chia so quy định có phải hay không xin ngươi hãy giải thích hạ. Mập mạp cau mày hỏi. Không chỉ có giá tiền bị từ đồng euro đổi thành NDT, so quy định vậy từ trước khi 64 phân chướng biến thành 82 phút. Nói cách khác tập đoàn Mạc Thái Linh Dược thông qua gia tộc rột tiêu thụ sau được lời, gia tộc rột phân đến 80%, tập đoàn Mạc Thái phân 20%. Cái này sao? mới vừa rồi Mục tiên sinh hỏi Lâm Hải là người nước nào đổ để cho ta nghĩ đến một vấn đề, theo ta biết Hoa Hạ trước kia là có hoàng đế tồn tại chứ. Bờ Dắt thật giống như đã sớm ngờ tới Mập Mạp sẽ hỏi cái vấn đề này tựa như được, cười nói. Không sai. Vậy ở cổ đại Hoa Hạ, nếu như một cái hoàng đế muốn theo một cái bị không thể đi xa thương nhân hợp tác, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ theo cái thương nhân này làm sao chia, là 8-2 phân vẫn là 6-4 phân? Bờ Dắt hỏi. Cái này. Mập Mạp ánh mắt híp lại, không trả lời. Bờ Dắt cái vấn đề này căn bản là cái hố. Hắn nếu như đúng sự thật nói liền rơi vào Bờ Dắt trong hố mặt đi, nói láo ở như vậy đàm phán lên vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bờ Dắt tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi gia tộc ruột ở chúng ta Mạc gia tập đoàn Mạc Thái trước mặt là hoàng đế. Tiểu Tuyết gặp Mập Mạp tình thế khó xử, lạnh giọng hỏi. Bờ Dắt nghe được Bạch Tiểu Tuyết mà nói, mỹ mắt khẽ nâng, thưởng thức nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái. Giám đốc Bạch không hổ là tập đoàn Mạc Thái phó tổng, không chỉ có người lớn lên đẹp như thiên tiên, còn vô cùng thông minh, ở Mạc tiên sinh người Mạc gia trước mặt, chúng ta gia tộc ruột cũng không dám tự xưng hoàng đế, chúng ta gia tộc ruột chỉ là một đám thương nhân, làm việc cho tới bây giờ đều là từ thương nhân góc độ lên đường. Bờ Dắt cười giải thích. Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, ở Mạc gia trước mặt gọi hoàng đế, những lời này vốn chính là cái hố. Hắn nếu như dám khẳng định mới vừa rồi câu nói kia, khoảng cách bọn họ gia tộc ruột bị Mạc gia một kiếm chém hết cũng không xa. Mặc dù một kiếm này cũng chưa chắc tốt chém. Vậy ngươi là ý gì? Bạch Tiểu Tuyết trên mặt tuyệt mỹ mang theo mấy phần cáu giận, nói. Vốn là nàng liền đối với gia tộc ruột định chia so quy định không hài lòng, Bờ Dắt bỗng nhiên lại lớn giết một đao. Tao ý nghĩa là, chỉ một ở thương trường lên, chúng ta gia tộc ruột là trên trái đất dám nói thứ hai, không người nào dám gọi thứ nhất, chỉ cần chúng ta gia tộc ruột nguyện ý. Có thể để cho 5 tỷ thị giá công ty thay đổi chỉ đủ mua một cái kem, cũng có thể để cho một cái kem bán được toàn cầu các nơi đi, thậm chí là Nam Bắc vô cùng. Đây là chúng ta gia tộc ruột ở cửa hàng tổng hợp thực lực, đối với Mạc gia Mạc tiên sinh, không có nửa điểm bất kính ý nghĩa. Bờ Dắt rõ ràng mạch lạc nói. Lúc nói chuyện, hắn vô tình hay hữu ý nhìn Mập Mạp và hắn trong tay kem một cái. 5 tỷ công ty. Hắn chẳng qua là câu nói đầu tiên có thể để cho cái công ty này đổi được chỉ trị giá 5 đồng tiền. Cho nên Bờ Dắt tiên sinh ý nghĩa là, ở đàm phán hôm nay lên, chúng ta Mạc gia tập đoàn Mạc Thái không có tư cách theo gia tộc ruột trả giá, hơn nữa ngươi cũng không dự định sửa đổi cái này phần hợp đồng phía trên nói giá cả và chia so quy định. Mập Mạp nếp nhăn nhíu mày một cái, hỏi. Chí ít giám đốc Bạch, ngươi còn không có cái này tư cách theo chúng ta gia tộc ruột trả giá. Bờ Dắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết và Mập Mạp một cái, khinh thường cười một tiếng, nói. Hắn lời vừa dứt hạ, Lâm Hải và Bạch Tiểu Tuyết bên cạnh mỹ nữ trợ lý khỏe miệng đều là vểnh lên, Mập Mạp sắc mặt nhưng là trầm xuống. Chương 1272, đến. Giám đốc Bạch không có tư cách, Bờ Dắt tiên sinh, ngươi có thể không biết ngươi đang nói chuyện với ai chứ? Mập Mạp mắt kính híp lại, lạnh lùng nói. Cái này Bờ Dắt đem có thể co giãn. Tránh nặng tìm nhẹ bản lãnh luyện đến lô hỏa thuần thanh đến nước, đầu óc chuyển đặc biệt mau cũng được đi, còn có thể nói thiện biện luận, người như vậy không làm thương nhân tuyệt đối là phí của trời. Nhưng là, Bờ Dắt lại dám nói Bạch Tiểu Tuyết không có thương lượng tư cách, thật sự là không biết sống chết. Mập Mạp lời vừa dứt hạ, Lâm Hải và mỹ nữ trợ lý nụ cười trên mặt lại dày đặc chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là trên chiến trường quy luật, ở thương trường cũng giống như vậy. Nếu như bọn họ không biết Bạch Tiểu Tuyết là ai, làm sao dám không chút kiêng kỵ như vậy cầm nạn Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết thân phận bọn họ đã điều tra xong, Bạch Tiểu Tuyết đến từ Chiết Giang Bạch Gia, nhưng là hẳn không phải là Bạch Gia Đại Tiểu Thư cái đó đến nước. Nếu như là Bạch Gia Đại Tiểu Thư, chưa đến nỗi tới tập đoàn Mạc Thái làm một cái phó tổng. Nếu không phải Bạch Gia Đại Tiểu Thư, đó cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Bạch Gia đã không phải là trước kia cái đó Bạch Gia. Tiểu tử Bạch Gia chẳng qua là dựa vào bám váy quan hệ còn trước mặt duy trì Chiết Giang đại gia tộc địa vị, đã không bằng ngày xưa rất nhiều. Bạch Gia gia chủ tới gia tộc ruột cũng sẽ không cho mặt mũi, càng không cần phải nói Bạch Gia một cái thông thường cô gái. Bờ Dắt mí mắt nhỏ trọn, nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Giám đốc Bạch là ai, chẳng lẽ còn là Bạch Gia đại tiểu thư? Các người yên tâm, ta không phải Bạch Gia đại tiểu thư. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt hơi rét. Lạnh lùng nói, nàng nếu như tiết lộ mình thân phận, cũng không có biện pháp dựa vào mình giúp Mạc Gia xử lý công ty, cho nên nàng vào công ty thời điểm, chẳng qua là lấy người Bạch Gia thân phận tự cho mình là. Hơn nữa gặp qua nàng người không nhiều, ở công ty trừ Lưu Nguyệt Như không có ai biết nàng chính là Bạch Tiểu Tuyết. Vậy giám đốc Bạch cảm thấy như thế nào? Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền đem cái hợp đồng này ký tên, chỉ cần giám đốc Bạch ký cái này phần hợp đồng, ta bảo đảm tập đoàn Mạc Thái tên chữ có thể ở 3 ngày bên trong chuyển tới New York phố Hoan đi. Bờ rắt mỉm cười cười một tiếng, nói. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi chăm chú, do dự chốc lát, lúc này mới mở miệng nữa. Nếu như ta không ký cái hợp đồng này, ta muốn biết các người gia tộc ruột sẽ làm thế nào, chúng ta tập đoàn Mạc Thái thị giá cũng không nhiều. 50 tỷ chứng đi, không biết gia tộc ruột có thể đem chúng ta tập đoàn Mạc Thái cũng trở nên chỉ trị giá một hộp kem tiền. Bạch Tiểu Tuyết trong mắt lóe sắc bén, nói. Gia tộc ruột đây không phải là đang đàm phán, rõ ràng là lấy bọn họ thương trưởng hoàng đế thân phận chèn ép tập đoàn Mạc Thái, nàng làm sao có thể ký như vậy hợp đồng. Cái hợp đồng này nếu như ký nói, tập đoàn Mạc Thái là đi về phía quốc tế, nhưng là bởi vì giúp gia tộc ruột kiếm tiền mà bị trên quốc tế truyền mỉm cười nói. Giám đốc Bạch, như vậy không tốt đâu, Lưu Tổng ý nghĩa là chúng ta hết khả năng theo gia tộc ruột hợp tác, ngươi như vậy độc đoán, có phải hay không chúng ta trước theo Lưu Tổng thương lượng một chút? Một bên, Mỹ nữ trợ lý hấp dẫn khỏe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, âm dương quái khi nói. Nói xong, nàng lập tức đổi gương mặt tựa như được, nên hướng Bờ Rát. Bờ Rát tiên sinh, ngươi đừng tức giận, chúng ta giám đốc Bạch còn quá trẻ tuổi, chẳng qua là tạm thời xung động. Hợp đồng chúng ta nhất định sẽ ký, chỉ là có chút cụ thể chi tiết chúng ta có phải hay không lại càng đặt một chút. Bờ Rát khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu giám đốc Bạch muốn biết, xem ở Mạc tiên sinh mặt mũi, ta có thể nói cho giám đốc Bạch, nếu như Mạc gia không theo chúng ta gia tộc ruột hợp tác, chuyện này nếu như truyền đi, chúng ta gia tộc ruột một ngón tay cũng không cần động, liền sẽ phát sinh như vậy mấy chuyện. Thứ nhất, tập đoàn Mạc Thái đơn đặt hàng có thể không người nào dám đón thêm. Thứ hai, tập đoàn Mạc Thái nguồn hàng hóa cũng sẽ bị cắt mất. Thứ ba, tập đoàn Mạc Thái linh dược có thể không chỉ có không có biện pháp ở trên quốc tế tiêu thụ, có thể liền chết giang chỗ này cũng không có ai dám muốn. Cuối cùng tập đoàn Mạc Thái sẽ xin theo chúng ta gia tộc ruột hợp tác. Nếu như thương trường có hoàng đế, gia tộc ruột tuyệt đối chính là cái này hoàng đế. Chứ không phải là không có người cự tuyệt bị gia tộc ruột thu mua và hợp tác. Cự tuyệt kết quả giống như có người cự tuyệt cổ đại hoàng đế yêu cầu như nhau. Hoàng đế có lẽ sẽ không theo một người bình thường so đo. Tất cả người này chung quanh hết thệ cũng biết cách xa hắn, cho đến người này hướng hoàng đế cúi đầu mới ngưng. Cho nên nói, bọn họ gia tộc ruột cái gì cũng không cần làm, dựa hết vào thương trưởng hoàng đế lực uy hiếp liền đâm đâm có thừa. Bờ Rát lời mới vừa dứt, một cái ngồi cạnh cửa sổ trung niên nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, nhắc nhở. Bờ Rát, đừng quên nơi này là Mạc tiên sinh công ty, không nên quá cản rỡ. Đa tạ gồ sẻn thúc thúc nhắc nhở. Bờ Rát cảm kích anh Chiêu Sâm gật một cái, tiếp tục nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, tập đoàn Mạc Thái là Mạc tiên sinh công ty, coi như tập đoàn Mạc Thái cự tuyệt theo chúng ta ký hợp đồng, chúng ta gia tộc ruột chắc chắn sẽ không đối với tập đoàn Mạc Thái như thế nào, nhưng là những người khác sẽ như thế nào, chúng ta liền không quản được, dẫu sao bọn họ không thuộc về chúng ta gia tộc ruột quản hạt. Cho nên giám đốc Bạch vẫn là suy tính một chút tương đối khá, vạn nhất biến thành ta nói cái dáng vẻ kia, vậy thì thật là chúng ta gia tộc rốt sai. Lầm. Hắn luôn mồm gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, trong giọng nói nhưng một chút vẻ tôn kính cũng không có. Bạch Tiểu Tuyết và Mập Mạp sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói gì. Nếu như đàm phán thất bại, gia tộc rốt quả thật có thể để cho tập đoàn Mạc Thái không đất dung thân. Bên cạnh, Mỹ nữ trợ lý gặp Bạch Tiểu Tuyết hai người không lên tiếng, khỏe miệng hơi vểnh lên, đắc ý cười một tiếng. Sự việc đã đến mảnh đất này bước, đã theo nói vỡ không có khác biệt. Đơn vị liên quan chính là đơn vị liên quan, tìm tới người giúp thì có thể làm gì, còn không phải là một cái kết quả. Bạch Tiểu Tuyết xong rồi, phó tổng vị trí không lâu vẫn là hắn. Giám đốc Bạch, chúng ta vẫn là theo Lưu Tổng nói một chút đi, cái này đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực. Mỹ nữ trợ lý lạnh lùng nói, cầm điện thoại di động sẽ phải bị Lưu Nguyệt Như phát tin tức. Các người Lưu Tổng là Lưu Nguyệt Như phu nhân Lưu chứ? Bờ Rát cười hỏi. Đúng vậy, Bờ Rát tiên sinh, ngươi biết chúng ta Lưu Tổng. Mỹ nữ trợ lý một mặt nịnh nọt diễn cảm, cười hỏi. Biết ngược lại không biết, bất quá ngươi để cho các người Lưu tổng tới cũng vô ích, chúng ta gia tộc ruột còn có một quy củ, hợp đồng một khi chỉnh lý tốt, tình nguyện làm ăn không làm được cũng không biết sửa đổi, cho nên ngươi để cho nàng tới, ta cũng sẽ không sửa đổi hợp đồng. Bờ rát lạnh nhạt nói, cái này, nếu không ta để cho chúng ta giám đốc Bạch cho ngươi nói lời xin lỗi. Mỹ nữ trợ lý trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử, ngượng ngùng nói. Nói xin lỗi, giám đốc Bạch sẽ không theo người bất kỳ nói xin lỗi. Mập mạp trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén vẻ, lạnh mỹ nữ trợ lý một cái nói. Để cho Bạch Tiểu Tuyết cho Bờ Rát nói xin lỗi, Bờ Rát coi như là gia tộc ruột sư tổ cũng không được. Nói xin lỗi không cần, chính là một cái nói xin lỗi liền có thể thay đổi chúng ta gia tộc ruột quy củ, vậy chúng ta gia tộc ruột quy củ cũng quá cho đùa. Các người nếu như ký liền ký, không ký chúng ta cáo từ trước. Bờ Rát đứng dậy, một bộ dáng phải đi. Mập mạp và Bạch Tiểu Tuyết chân mày chặt vặn, trên mặt tất cả đều là quấn quýt vẻ. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới một cô gái thanh âm non nớt. Ca, nhà này kem ăn ngon thật, đợi một hồi lúc đi, ta còn muốn ăn một cái. Chương 1273, ta là cận vệ. Nghe được cái thanh âm này, mỹ nữ trợ lý và gia tộc ruột một đám người khẽ nhíu mày. Trợ lý Triệu, công ty các ngươi cách âm so chúng ta nghĩ phải kém rất nhiều. Lâm Hải hướng mỹ nữ trợ lý nói. Bọn họ đã đem Bạch Tiểu Tuyết và mập mạp ép đến bên trên vách đá, chờ Bạch Tiểu Tuyết túi đầu ký tên, bỗng nhiên truyền tới một tiếng đứa nhỏ, cái này rất ảnh hưởng thương lượng kết quả. Mỹ nữ trợ lý trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, trên mặt phụng bồi lúng túng nụ cười, liền vội vàng đứng lên. Lâm tiên sinh đừng tức giận, ta lập tức đuổi bọn hắn đi. Người mỹ nữ này trợ lý còn không có rời đi chỗ ngồi, cửa phòng họp đã bị mở ra, Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ đi vào. Tẩu tử, ngươi thế nào còn không có mở xong? Tiểu Vũ thấy Bạch Tiểu Tuyết, tò mò hỏi. Ừ. Dâu xén người gia tộc khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa, nhìn Mạc Phàm và Tiểu Vũ hai người, có bất đắc dĩ vớt tay, có lắc đầu một cái, có khinh thường cười một tiếng, toàn bộ một mặt mờ mịt. Đây là cái gì đàm phán, là còn mở họp phụ huynh sao? Có người dùng kinh ngạc dùng tiếng Anh nói. Nhưng là, trước mở miệng cái đó trung niên nam tử gỗ sẻn thấy Mạc Phàm, vẻ mặt ngay tức thì sững sốt một chút, sắc mặt đi theo một mảnh ảm đạm, giống như thấy quỷ như nhau, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn không ngừng chạy hạ. Hắn vừa muốn mở miệng, liền gặp Mạc Phàm ngón tay động một cái, hắn miệng còn không có dưng ra. Cả người duy trì động tác mới vừa rồi ngồi ở chỗ đó, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không có ai nhận ra được sự khác thường của hắn, Lâm Hải chính là một cái trong đó. Trợ lý Triệu, công ty các ngươi làm sao có đứa trẻ, nơi này là mở nhà trẻ sao? Lâm Hải chân mày hơi chăm chú lạnh giọng hỏi. Lâm tiên sinh, chúng ta xử lý. Mỹ nữ trợ lý hướng Lâm Hải tràn đầy hãy náy cười một tiếng, nói. Nhưng là... Nàng lại nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, cũng không lo đạt tới Bạch Tiểu Tuyết mặt mũi, ngay sau đó biến thành một bộ giận không thể triệt dáng vẻ. Các người là người nào, ai bảo các người tiến vào, nơi này không phải các người có thể ở địa phương, nhanh đi ra ngoài, nếu không ta kêu bảo an. Công ty mỗi đạo cửa đều có cửa cấm, nhất là phòng họp, không có thẻ cũng không vào được. Cái này hai người nhất định là cầm Bạch Tiểu Tuyết cửa thẻ tử, mới có thể tới nơi này. Nếu như bởi vì cái này làm trễ mãi công ty tiền đồ, đừng nói Bạch Tiểu Tuyết bạn trai, liền liền mời Bạch Tiểu Tuyết vậy đảm đường không nổi. Nhìn Mạc Phàm đi vào, mập mạp cười một tiếng ăn kem. Bạch Tiểu Tuyết muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Mạc Phàm hướng Tiểu Vũ nháy mắt, Tiểu Vũ khôn khéo từ trên người hắn xuống, cầm kem chạy đến mập mạp bên cạnh. Mập mạp kéo một cái ghế ra, đem Tiểu Vũ ôm đến trên ghế, hai người ăn kem. Mỹ nữ trợ lý gặp Mạc Phàm thờ ơ, Tiểu Vũ còn ngồi xuống, mày liêu đông lại một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc chút. Lỗ thai ngươi biết sao, biết đây là nhà ai địa phương nào sao? Đường đường Mạc gia tập đoàn Mạc Thái, vẫn còn có qua tới quấy rối, sống không nhịn được. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, hướng chung quanh quét một vòng, ánh mắt rơi vào Lâm Hải trên mình, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút, trong con ngươi thoáng qua một vẻ ngoài ý muốn. Ngươi kêu Lâm Khuynh Hải đi. Không đúng, ngươi tên bây giờ hẳn gọi Lâm Hải. Mạc Phàm không lý gì tới xe mỹ nữ trợ lý, hỏi. Lâm Hải là Lâm gia con riêng, coi như vẫn là Lâm Khuynh Thiên đường ca. Kiếp trước, Lâm Hải thành là gia tộc ruột thành viên nòng cốt sau đó, lúc này mới trở lại Chiết Giang nhận thân, tên chữ vậy từ Lâm Hải biến thành Lâm Khuynh Hải. Chuyện này không chỉ có nhà theo gia tộc dột đặt mối quan hệ, cũng để cho Lâm gia ở Hoa Hạ thế lực tăng nhiều, liền liền Long Hóa hội đều phải chiếu cố đến Lâm gia mấy phần. Hắn đã từng gặp qua Lâm Khuynh Hải mấy lần, cho nên ấn tượng tương đối sâu. Chỉ bất quá, cái này hẳn là 5 năm chuyện sau này, không nghĩ tới hắn lại đang nơi này thấy Lâm Hải. Nếu là như vậy, hắn có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Phong Thiên Chi Địa cần Lâm gia huyết mạch, hắn có cách pháp có thể lướt qua một điểm này, nhưng cần phải chuẩn bị một ít thứ mới có thể. Bây giờ, Lâm Hải mình không chỉ có đưa tới cửa, còn tựa hồ theo gia tộc dột cùng nhau đối phó tập đoàn Mạc Thái. Lâm Hải hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn không trả lời Mạc Phàm, ngược lại bản lĩnh mở ra, không nhịn được nhìn về phía mỹ nữ trợ lý. Mỹ nữ trợ lý mày liếu chặt ngưng, khí được ngực kịch liệt phập phồng. Lâm Hải như vậy thân phận, cũng là Mạc Phàm người như vậy có thể chất vấn. Không đi ra đúng không? Vậy ngươi chờ chúng ta tập đoàn Mạc Thái Bảo An đem ngươi từ nơi này ném ra ngoài. Mỹ nữ trợ lý tức giận nói. Vừa nói, nàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Dám đến Mạc gia Mạc Thái gây chuyện, coi như là đem Mạc Phàm từ nơi này ném xuống, cũng không có ai dám đến chất vấn Mạc gia. Mạc Phàm gặp Lâm Hải không trả lời, hắn vậy lười được truy hỏi. Mặc dù Lâm Hải theo hắn đã gặp thời điểm có chút không giống, nhưng hẳn không dùng nhận sai. Các người trò chuyện tới chỗ nào, tiếp tục đi. Mạc Phàm kéo một cái ghế, ngồi ở Tiểu Vũ bên cạnh. Trừ Gỗ Sẻn trở ra, một đám gia tộc dột thành viên rối rít lộ ra im lặng diễn cảm. Bọn họ cử hành qua vô số lần đàm phán, không có một cái giống như ngày hôm nay như vậy hoàn toàn náo nhiệt như nhau. Kem và đứa bé cũng xuất hiện ở bên trong phòng họp, thậm chí còn có người không quan hệ xông vào. Vị tiên sinh này, chúng ta gia tộc dột có cái quy củ, không theo chúng ta người không biết đàm phán. Xin hỏi ngươi là ai, thuộc về tập đoàn Mạc Thái sao? Bờ rắt lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Ta. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, hỏi. Không sai, chính là ngươi. Bờ rắt cũng không tức giận, lặp lại. Ta, coi như là tập đoàn Mạc Thái đi, còn như thân phận sao, ngày hôm nay chẳng qua là giám đốc Bạch cận vệ, cái này coi là biết sao. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không đáp hỏi ngược lại. Cận vệ. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, cho những thứ khác gia tộc dột thành viên phiên dịch hạ, những người khác cười theo. Bọn họ còn lấy là Mạc Phàm cao bao nhiêu chức vị, kết quả chỉ là một cận vệ, thật là buồn cười. Bọn họ không có gặp qua cận vệ xông vào phòng họp, càng không có gặp qua cận vệ còn mang một đứa con nít. Gỗ Sẻn nhưng là nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trong mắt vẻ hoảng sợ lại dày đặc mấy phần. Có thể để cho Mạc Phàm thành là nàng hộ vệ Bạch gia cô gái, chỉ có một, đó chính là Mạc Phàm vị hôn thê Bạch Tiểu Tuyết. Cái này, vị tiên sinh này, cái thân phận này có thể không chỉ có không đủ để cho ngươi ngồi ở chỗ này, còn biết để cho ngươi bị người từ nơi này ném ra ngoài, cho nên ta đề nghị ngươi mang đứa bé này từ nơi này rời đi, nếu không, có thể không chỉ có ngươi phải bị từ nơi này ném xuống, đứa bé này cũng giống như vậy. Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, cái công ty này nhưng mà tên chân thế giới Mạc tiên sinh nhà công ty, coi như ngươi bị người ném xuống, có thể vậy không ai dám hỏi tới. Bờ rát khẽ mỉm cười, ưu nhã cười nói. À, ngươi chắc chắn sẽ như vậy. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khẽ cười nói. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc như thế nào? Bờ rát vòng vo chuyển hắn mang ở trên ngón tay chiếc nhẫn, nói. Chương 1274, hắn là Mạc Phàm. Nghe được bờ rát mà nói, gia tộc dột những người khác rối rít lộ ra một mảnh nhiều hứng thú vẻ. Cái này đàm phán chân thực thật không có coi ý tứ. Ở giữa có cuộc đánh cá làm nhạc đệm còn có thể tăng thêm một ít vui thú. Hơn nữa, bờ rát ở gia tộc dột được gọi làm bị nữ thần may mắn chiếu cố đứa trẻ, đánh bạc cho tới bây giờ chưa từng bại. Hắn là gia tộc dột mang tới thủng tiền thứ nhất liền thắng theo cổ thần ổ rèn phệt một cuộc đánh cá có được. Mỹ nữ trợ lý kia vốn là muốn đuổi Mạc Phàm đi ra ngoài, thấy bờ rát muốn theo Mạc Phàm đánh cuộc một lần, cũng giống xem cuộc vui như nhau nhìn Mạc Phàm, không nói gì nữa. Nhưng mà, Gỗ Sẻn ánh mắt nhưng là chợt một bản, con ngươi không ngừng trường di chuyển. Bờ rát theo Mạc Phàm đánh cuộc, chết cũng không biết chết thế nào. Cái gì đánh cuộc? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nếu như chờ một chút ngươi và cái cô bé kia không có bị ném ra, vậy ta phá xấu xa một chút chúng ta gia tộc dột quy củ, dựa theo lần trước hợp đồng cùng các người ký, nếu như chờ một chút ngươi bị ký tên, chẳng như vậy tổng, cái hợp đồng này chỉ như vậy ký như thế nào, như thế nào? Bờ rát khỏe miệng cong ra lau một cái tà cười, nói. Nếu Mạc Phàm phá vỡ bọn họ đàm phán, vậy chỉ dùng Mạc Phàm và cô bé này số mệnh tới trợ hứng. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi chăm chú, mắt đẹp nhìn về phía Mạc Phàm. Ta hôm nay là ngươi cận vệ, ngươi tự làm chủ chứ? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn nếu đáp ứng Tiểu Tuyết là làm hộ vệ, hắn cũng sẽ không hủy ước. Bạch Tiểu Tuyết hung hăng giận Mạc Phàm một cái, đem hợp đồng đẩy về phía Mạc Phàm. Mạng mình, chính ngươi xem đi. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn nhìn một cái hợp đồng, chân mày hơi đông lại một cái, đi theo liền lại mở ra. Đánh cuộc thì không cần, ta đối với khi dễ người không có hứng thú, nhưng là ta cũng không thích bị người khi dễ, ngươi chỉ phải nói cho ta một chuyện là được. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn vốn là kỳ quái vì sao hắn và Tiểu Vũ Kem cũng ăn xong rồi, hội nghị còn không có tiếp nhận, nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Hắn mặc dù đối với kinh doanh không bao lớn hứng thú, đối với đan dược, linh dịch nhưng vô cùng rõ ràng. Bọn họ Mạc ra linh dược lại bị người tùy bút thay đổi, giá tiền thấp 10 lần, hơn nữa tiền kiếm được phần lớn còn đều đến gia tộc ruột trong tay. Cứ như vậy, trừ đi chế thuốc nơi yêu cầu vật liệu liệu cùng với tiêu hao linh khí, Mạc ra cơ hồ cái gì cũng không có được. Đây cũng không phải là mượn Mạc ra xương sườn mềm cầm nặn Mạc ra, mà là ở khi dễ Mạc ra. Ta xem vị tiên sinh này không phải là đối khi dễ người không có hứng thú, mà là lá gan không đủ lớn đi, liền theo chúng ta bờ rát tiên sinh đánh cuộc một lần cũng không dám. Bờ rát nghiền ngâm cười nói, ta lá gan không đủ lớn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cầm lên hợp đồng. Đâm một tiếng, hợp đồng liền bị xé thành hai nửa. Tại chỗ, mỹ nữ trợ lý và người gia tộc ruột toàn bộ sững sốt một chút, sắc mặt biến đổi theo. Mạc Phàm một cái phó tổng cận vệ, lại đem bọn họ hợp đồng xé. Cái này, thằng nhóc, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi làm gì nữa sao? Mỹ nữ trợ lý mắt hạnh một bản, tức giận nói. Xé bỏ hợp đồng, cái này đang đàm phán lên là vô cùng nguy hiểm động tác, ý nghĩa hai bên tuyệt giao, lại nữa có bất kỳ hợp tác. Ta đang làm gì? Ngươi không thấy được sao? Mạc Phàm lại từ từ xé hạ, một phần hợp đồng từ hai mũi biến thành bốn phần. Tập đoàn Mạc Thái luyện chế linh dược phương thuốc là hắn cải tạo qua, so với hắn luyện chế hiệu quả muốn thiếu chút nữa. Dù vậy, roi mắt toàn bộ trên trái đất cũng chưa chắc có tập đoàn Mạc Thái linh dược hiệu quả tốt hơn. Bởi vì so hắn bất tử y y tiên kém, so với người khác tốt hơn vô số lần. Như vậy linh dược, cần theo gia tộc ruột ký như vậy hợp đồng, đơn giản là buồn cười. Vị tiên sinh này, ngươi biết dựa theo chúng ta gia tộc ruột quy củ, sẽ bỏ chúng ta gia tộc ruột hợp đồng kết quả sao? Bờ rắt trong mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Bọn họ gia tộc ruột từ nắm giữ Âu Mỹ tài chính mạch máu sau này, liền lại cũng không có bị người sẽ bỏ qua hợp đồng, cho tới bây giờ đều là bọn họ sẽ bỏ những người khác hợp đồng. Ý ngươi nói cái hợp đồng này là các người gia tộc ruột, nếu là các ngươi... Ta quả thật rất muốn biết xé bỏ các người gia tộc ruột hợp đồng kết quả là cái gì. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, tò mò hỏi. Đối với xé bỏ chúng ta người gia tộc ruột, chúng ta đem cho cùng hắn đặc biệt tàn nhẫn chế tài. Cái này chế tài nếu như thả vào trên người một người, cùng các người hoa hạ một loại cực hình đặc biệt tương tự. Cái này cực hình gọi là lăng trì. Bất quá nếu là ngươi xé bỏ, không phải giám đốc Bạch xé bỏ, chúng ta có thể không theo tập đoàn Mạc Thái so đo. Nhưng là ngươi có thể sẽ không là bị từ tầng lầu này lên ném xuống đơn giản như vậy, ngươi và cái này bé gái phải chịu đựng cái này hình phạt, mới có thể bồi thường chúng ta hợp đồng bị xé bỏ sự việc. Bờ rát khỏe miệng bắt trước một tia cười lạnh, nói, bọn họ gia tộc ruột hợp đồng khởi là có thể tùy tiện xé bỏ, nhất định phải có người biết bọn họ gia tộc ruột đáng sợ mới được, nếu không còn biết có những người khác tiếp tục xé bỏ bọn họ hợp đồng. Vậy cũng chỉ có thể đối với Mạc Phàm huynh muội nói tiếng xin lỗi. Cái này là gia tộc ruột quy củ, ai đụng ai liền phải trả giá thật lớn, bất kể là cụ già vẫn là trẻ con. Trợ lý Triệu, chuyện này ngươi nhìn làm đi, nếu như các người tập đoàn Mạc Thái phải bảo vệ vị tiên sinh này, chúng ta chỉ có thể đối với tập đoàn Mạc Thái tiến hành chế tài. Bờ rát nghiêng đầu qua, dùng lưu loát tiếng Hoa theo mỹ nữ trợ lý nói. Chúng ta nhất định cho ngươi bờ rát tiên sinh một cái hài lòng câu trả lời. Mỹ nữ trợ lý thể thành khẩn nói. Xé bỏ hợp đồng là Mạc Phàm, tại sao có thể để cho bọn họ tập đoàn Mạc Thái tới gánh vác trách nhiệm, phải gánh vác cũng là cái này không biết trời cao đất rộng hộ vệ. Giám đốc Bạch, không phải ta không vội vàng ngươi, là bạn trai ngươi thật là quá đáng, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi bạn trai, ngươi tốt nhất để cho bạn trai ngươi vậy cũng đừng đi. Mỹ nữ trợ lý lạnh như băng nói, thật giống như nàng muốn giúp qua Bạch Tiểu Tuyết như nhau. Tại chỗ, Mập Mạp và Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt lãnh khốc vô cùng. Bất quá là một giấy hợp đồng, gia tộc Dốt lại muốn dùng lăng chỉ tới bồi thường. Ngược lại, bọn họ đối diện trừ gỗ xén ra, những người khác toàn bộ một bộ xem người chết như nhau nhìn Mạc Phàm. Ca, cái gì là lăng chỉ? Tiểu Vũ cảm giác được trong phòng họp bầu không khí quỷ dị, tò mò hỏi. Bất đồng Mạc Phàm trở lại, bờ rát khỏe miệng hơi cong, cắm một miệng. Cô gái nhỏ, lăng chỉ giống như ngươi một cái muỗng đối đãi kem như nhau. Có người dùng rất mỏng đao một đao một đao đối đãi ngươi, không sai biệt lắm chính là cái này dáng vẻ, cụ thể là dạng gì, ngươi và ca ca ngươi rất nhanh thì biết. Tiểu Vũ ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt sững sốt một chút. Ca, là như vậy sao? Mạc Phàm khẽ cười sờ một cái Tiểu Vũ đầu, lại nhìn về phía bờ rát lúc trong mắt sắc bén như lưới đao như nhau lóe lên. Ngươi mới vừa rồi cuối cùng mấy câu nói gì, ta mới vừa rồi không có nghe quá nhẹ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Bờ rát tiên sinh mới vừa nói, bởi vì ngươi sẽ bỏ gia tộc Dột hợp đồng, dựa theo gia tộc Dột quy củ, các người huynh muội lập tức phải biết lăng chỉ là cảm giác gì. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, bổ sung nói. À, Mạc Phàm gật đầu một cái, ngón tay động một cái, một mực không có biện pháp mở miệng gồ sẻn thân thể nhất thời có thể động. Hắn nhìn không được thở hổn hển, cùng loạn thanh âm từ cổ họng hắn bên trong truyền ra. Cũng im miệng cho ta, hắn chính là Mạc Gia Mạc Phàm. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Chương 1275, thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn là Mạc Phàm. Những thứ khác gia tộc Dột thành viên đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo không cho là đúng cười một tiếng. Gô Sèn, ngươi có phải hay không lầm? Một cái trong đó cười hỏi. Người này chỉ là một hộ vệ, tại sao có thể là đường đường Mạc tiên sinh? Gô Sèn thúc thúc. Ngươi có thể thật nhận lầm người, nếu như hắn là Mạc tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao có thể còn sống? Bờ rát đi theo cười một tiếng, hỏi. Nếu như Mạc Phàm chính là Mạc tiên sinh, lấy hắn đối với Mạc tiên sinh biết rõ, bọn họ đã sớm chết oan uổng. Hơn nữa, vào lúc này, Mạc Phàm vào lúc này hẳn ở đỉnh Hoa Sơn, vẫn chưa về chứ? Bờ rát im miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta gia tộc rồi sao? Gô Sèn ngưng mi nói. Hắn mặc dù có thể nhận ra Mạc Phàm, là bởi vì là hắn là gia tộc Dột ở Hoa Hạ đại biểu, ngày thường một mực lấy gỗ sẻn người gia tộc tự cho mình là. Vì vậy, hắn chính mắt gặp qua Mạc Phàm đại chiến Vạn Thiên Tuyệt, hơn nữa đem Vạn Thiên Tuyệt đánh chết. Lúc ấy vậy làm người ta vô cùng rung động cảnh tượng, hắn bây giờ còn chưa biện pháp quên, làm sao có thể nhận sai. Mỹ nữ trợ lý kia vậy đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo hấp dẫn khỏe miệng dương lên, khinh thường cười lên. Nàng mặc dù không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng là nếu như Mạc Phàm tới, há sẽ không có ai thông báo. Ngoài ra Mạc Phàm tới nơi này, cần giả lắp một cái cận vệ, hơn nữa còn là một cái không phải Bạch Tiểu Tuyết cô bé hộ vệ. Gô Sẻn tiên sinh, ngươi khẳng định nhận lầm người, nếu như hắn là chúng ta tập đoàn Mạc Thái Mạc tiên sinh, ta vẫn là Mạc tiên sinh vị hôn thê Bạch Tiểu Tuyết đây. Mỹ nữ trợ lý vừa dứt hạ, một cái thanh âm lạnh như băng từ phòng họp truyền ra ngoài tới. Hắn đúng là Mạc tiên sinh, nhưng là ngươi cũng không phải Bạch Tiểu Tuyết, bên cạnh ngươi mới là Phó Tổng Bạch Tiểu Tuyết. Mỹ nữ trợ lý và gia tộc Dột một đám người nghe được cái thanh âm này, khe như mày, vội vàng nhìn ra cửa. Liền gặp Lưu Nguyệt Như mang đoàn người vội vàng đi vào, những người này không có một cái không phải Mạc Thái cao tầng, từng cái toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, chiếm được Mạc Phàm sau lưng. Trong đó mặc cả người màu trắng đồ văn phòng, tóc thật cao bàng khởi. Lộ ra một bản tuyệt đẹp hạt dưa Lưu Nguyệt nhập đi tới Mạc Phàm một bên, hơi không người một cái, đường cong hoàn mỹ phát họa ra, phơi bày ở Mạc Phàm một bên. Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như sau lưng, những người khác đồng loạt Mạc Phàm một không người. Mạc tiên sinh. Những lời này vừa ra miệng, bất kể là bờ rát cùng một đám người gia tộc Dốt, vẫn là mỹ nữ trợ lý kia khỏe miệng nụ cười cứng đờ, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Ở tập đoàn Mạc Thái. Có thể tiếp xúc tới Mạc Phàm cũng chỉ có Lưu Nguyệt Như, bởi vì Lưu Nguyệt Như là sớm nhất đi theo Mạc Phàm một trong mấy người. Người Mỹ nữ này trợ lý sẽ nhận sai, Gỗ Sẻn sẽ nhận sai, nhưng là Lưu Nguyệt Như không biết. Như vậy, người này thì thật là danh chấn thế giới Mạc Tiên Sinh. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng họp yên lặng có thể nghe được tiếng hít thở. Đang đang. Mỹ nữ trợ lý kia đạp giày cao gót lui về phía sau vui mấy bước, mặt xám như cho tàn vậy, lại cũng không có mới vừa rồi đắc y như vây vong hình. Ngược lại giống như là con chuột thấy chân long như nhau, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng trước sở dĩ như vậy phách lối, hoàn toàn đều là dựa vào Mạc Phàm, mà hắn dựa vào Mạc Phàm thế khi dễ người chính là Mạc Phàm. Cái này, chứ hắn, bờ rát và gia tộc ruột những người đó mặc dù không có giống như mỹ nữ trợ lý như vậy chật vật, nhưng là trên mình quần áo ngay tức thì ướt đẫm, từng cái ánh mắt không ngừng chuyển động lực. Nhất là bờ rát, gia tộc ruột ở trên hợp đồng khi dễ tập đoàn Mạc Thái vấn đề còn không lớn, hắn lại nói phải lăng trì Mạc Phàm và Mạc Phàm muội muội. Cái này cùng trên đầu con cọp rút ra mao không có gì khác biệt. Trừ cái này ra, Mạc Phàm lúc này xuất hiện ở chết giang, vậy đã nói rõ Mạc Phàm đã đánh bại bắt phương người tới. Hắn mới vừa rồi lại vẫn theo Mạc Phàm đánh cuộc, nếu như Mạc Phàm đồng ý đúng là đang khi dễ hắn. Bởi vì không chỉ là ở chết giang, dõi mắt cả thế giới cũng không có ai có thể đem Mạc Phàm từ trên lầu ném xuống. Bất quá. Chẳng qua là chốc lát, bờ rát khỏe miệng gạt bỏ vẻ tươi cười. Thần sắc liền khôi phục như thường. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, thật là thất kính, không muốn đến chúng ta cái này nho nhỏ đàm phán còn có thể hấp dẫn đến Mạc tiên sinh, càng không có nghĩ tới theo chúng ta đàm phán mấy lần giám đốc Bạch lại Mạc tiên sinh vị hôn thê. Mạc tiên sinh thật là mắt thật là tốt, tìm được Bạch tiểu thư như vậy một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Hắn không phải là không có đối phó qua Mạc phàm người như vậy, theo người như vậy có mâu thuẫn. Không nói lời nào mới là khoảng cách chết đường gần nhất trình. Ngươi muốn nói cái gì, còn nữa không? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra Mạc tiên sinh, cho nên lời nói mới rồi mời Mạc tiên sinh và Mạc tiểu thư có thể thứ lỗi. Quay đầu ta nhất định chuẩn bị một phần đại lễ đưa đến Mạc gia, lấy biểu ấy nấy. Bờ giác khiêm tốn cười một tiếng, nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Còn có hợp đồng sự việc, chẳng qua là mấy tờ giấy mà thôi, nếu Mạc tiên sinh xé cũng xé, ta lập tức để cho người lại chuẩn bị một phần, cho Mạc tiên sinh đưa qua, phía trên giá cả và so quy định Mạc tiên sinh nghĩ thế nào ký liền làm sao ký. Bờ rắt một mặt tâng bốc đồng thời, hướng một bên Lâm Hải các người nháy mắt. Lâm Hải các người hội ý, luôn cuống tay chân đi lấy công văn túi, tìm dự bị hợp đồng. Loại này hợp đồng vì để tránh cho bất ngờ. Bọn họ vậy cũng sẽ không chỉ có một phần. Ta nhớ ngươi mới vừa nói qua, gia tộc ruột hợp đồng không thể bị người xé bỏ, chỉ cần bị người xé bỏ, liền phải bị tương tự lăng trì vậy trừng phạt. Ngoài ra, gia tộc ruột quy củ không thể đổi đúng không? Nếu là như vậy, các người gia tộc ruột là chuẩn bị chế tài chúng ta tập đoàn Mạc Thái, hay là chuẩn bị xử trí ta theo muội muội ta đâu? Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Hắn lời vừa dứt hạ, bờ rát nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Những người khác câm như hến như nhau, không dám thở mạnh một chút. Mạc Phàm cái bộ dáng này, hiển nhiên là không muốn thả qua bọn họ. Mạc tiên sinh nếu như nguyện ý, chúng ta gia tộc ruột có thể là ngươi phá quy định, ngươi xem như vậy có thể không? Bờ rắt trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười, nhắm mắt nói. Mạc tiên sinh, ta trước chính mắt xem qua ngươi theo vạn thiên tuyệt cuộc chiến, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, chuyện hôm nay quả thật khiến cho chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Mạc tiên sinh có thể hay không xem ở chúng ta gia tộc ruột mặt mũi, cho chúng ta một cái tự sửa đổi cơ hội, chúng ta gia tộc ruột nguyện ý không thu bất kỳ lệ phí nào, để bảo đảm Mạc gia tuyệt đối hài lòng giá cả đem linh dược phổ biến rộng rãi đến thế giới các nơi. Gỗ Sẻn sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nói chen vào một câu. Ngươi xem qua ta theo vạn thiên tuyệt đánh một trận. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Đúng vậy. Đến bây giờ ta còn nhớ Mạc tiên sinh uy vũ thô bạo tư thế oai hùng, coi như là dùng có 102 để hình dung cũng không quá đáng. Gỗ Sẻn vội vàng gật đầu một cái. Ta xem ngươi là quên chứ. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Mạc tiên sinh có ý gì? Gỗ Sẻn hơi sững sờ, đi theo hỏi. Nếu như ngươi còn nhớ ta lúc đó là làm sao chém chết vạn thiên tuyệt. Ngươi gia tộc ruột còn dám ở chiết giang thừa dịp cháy nhà hôi của ta Mạc gia tập đoàn Mạc Thái sao? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi.